Chương 281 thời gian vội vã, nửa năm đã qua. Màu vàng của Đại Mạc vừa thê lương lại cô độc, nơi đây đã từ lâu là tổ cuộc chiến của các vị thần kết thúc, mọi người đều đã rời đi, Đại Mạc trở nên tịch mịch, không có sự sống, không có màu xanh biếc, chỉ còn lại sự trống trải và hoang vắng, như một mảnh đất bị người đời quên lãng, từng không gian đứt gãy, mây đen chuyển động, một tòa tượng đá khổng lồ đứng sừng sững dưới bầu trời mây đen, tựa như một ngọn núi ma cổ, mặt hướng về phương hướng Trường Sinh Đại Lục. Như thể đang lích nhìn, như thể đang khao khát điều gì. Nửa năm trôi qua, cuối cùng một lần nữa gió nổi lên, tĩnh mịch của Đại Mạc rốt cuộc có một tia sức sống, cương phong cắt ngang bầu trời vàng, cát bụi bay lên mù mịt, cả vùng vàng vọt như một lớp chăn, ngay cả tòa tượng đá khổng lồ cũng bị nhấn chìm trong làn cát vàng, bầu trời bị che kín, những dải mây đen lơ lửng như thể sắp bị đánh tan bất cứ lúc nào. Trong tiếng gió, một con thú nhỏ trắng như tuyết nghẹn ngào, nó gào khóc trong cơn gió. Đã ở đây chọc vào tòa tượng đá khổng lồ này suốt nửa năm. Tiếng gầm của chiến kiếm vang lên, xuyên qua tòa tượng đá lớn, như thể đang giam giữ hắn ở nơi đó. Nửa thân thể bên dưới bị ngăn chặn bởi không gian đứt gãy, nửa thân trên vẫn đứng yên tĩnh. Tượng đá và tiêu thần cuối cùng cũng bị gió chấn áp, vẻ mặt giống nhau như đúc, trên nét mặt tựa hồ tràn ngập một tia tiếc nuối. Cứ như vậy mà nhìn về phía nam, như thể muốn xuyên qua Trường Sinh Đại Lục, nhìn về đảo rồng, nhìn về nhân gian giới. Ô ô, tiêu thần, ngươi khi nào tỉnh lại nhỉ? Thú nhỏ chân thành biểu lộ, gào khóc trên tòa tượng đá đã rơi vào nửa hôn mê, lẩm bẩm, ta không còn cha mẹ. Người cũng đã chết. Ô ô, ta chỉ muốn trở về đảo rồng. Cũng không muốn tiếp tục đi ra ngoài. Cương phong thổi qua, một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện trên tòa tượng đá lớn. Ma quỷ. Thú nhỏ như có cảm ứng, từ nửa hôn mê bừng tỉnh. Người đến chính là Sivu, hắn thở dài một hơi, nói, đi theo ta đi. Ta không. Sau đó, thú nhỏ lại mang theo năn nỉ, nói, van cầu ngươi cứu sống hắn. Ta có thể mang thiên đường mất đi để đổi lại cho ngươi. Bị 24 chiến kiếm xuyên thủng, chấn phong, ta cũng không có cách nào. Nếu có trách thì chỉ trách ta ngày đó không ở đây. Chúng ta đã đi giúp đỡ thần nông thị tổ thần. Trong chiến trường gần như đã trở thành tro bụi, thần nông thị ở chúng ta lấy cái chết để giúp đỡ tình huống thắng lợi, nhưng rồi đi bán tổ toàn bộ héo tàn. Thần nông thị tổ thần triển khai pháp lực mênh mông, cuối cùng cũng chỉ cứu sống ta. Vũ Thánh, Lão Tử, Hiên Viên Đại Đế, Phật Đà, Trang Chu, còn lại mấy vị bán tổ thì đã hoàn toàn biến mất. Đó là một hồi đại chiến thảm liệt, mạnh mẽ như bán tổ, khi đối mặt với tổ thần, cũng triệt để biến thành tro bụi. Ô ô, ta thật sự chỉ muốn hắn sống lại, không có bất kỳ yêu cầu nào khác. Đi thôi, ta mang ngươi rời khỏi nơi này. Ta không chạy, thế giới này toàn là người xấu, những người đó đều muốn giết ta và tiêu thần. Đó là vì có vài người sợ hãi ngươi. Tại sao lại sợ hãi ta? Ô ô, ta chưa từng hại họ, bởi vì họ sợ tương lai ngươi, cảm thấy ngươi không nên xuất hiện trên đời này. Ô ô, ta phải về đảo rồng, phụ thân và mẫu thân không còn, tiêu thần cũng chết, ta không muốn tiếp tục đi ra ngoài. Kha kha thương tâm gào khóc, như một đứa trẻ bị thương, cuối cùng cũng hôn mê đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ma quỷ hướng về tượng đá phóng ra một tia ô quang, sau đó mang theo Kha kha bay lên trời, tự nói, đảo rồng à, có thể... Ngươi thật sự không nên từ nơi nào xuất hiện, có lẽ đó cũng là điều mà cha mẹ ngươi mong muốn. Bởi vì ngươi không thuộc về thế giới này. Cương phong ngừng lại, Đại Mạc lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, cho đến một tháng sau, một bóng người vĩ đại mang theo hai tiểu la lị từ trên trời giáng xuống, khiến nơi này có một chút tức giận. Hiên Viên Đại Đế toàn thân chìm trong mây mù, đứng ở đó không nhúc nhích, linh lung và thố thố hai tiểu la lị béo ú lại than thở. Thật khó khăn để phát hiện một thú vị đẹp trai quắc quắc. Chỉ như vậy thôi mà hóa đá. Cha ngươi giúp đỡ nha, để hắn sống lại đi. Chính là, đẹp trai cha tốt nhất, mau mau cứu hắn đi. Hiên Viên Đại Đế thân hình cao lớn trong mây mù có vẻ đặc biệt vĩ đại, hắn lắc đầu nói, ta cứu không được hắn. Nói xong, hắn hướng về tòa tượng đá lớn đánh ra một đường ánh vàng, mang theo hai tiểu la lị lóe lên rồi biến mất, không còn tăm hơi. Một tháng sau, Phật Đà hiển hiện. Đứng trên tượng đá, bình tĩnh an lành cực kỳ. Nói, thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch. Mình ta vô địch không chỉ là bản thân nhỏ bé của ta, mà là toàn thể chúng sinh. Mỗi người giác ngộ, cũng có thể thoát khỏi mọi thứ vật muốn, mê hoặc và giả tạo ràng buộc. Vậy thì đó chính là Phật Đà Đạo, khi đó chính là duy ta độc tôn. Một luồng Phật quang từ giữa hai lông mày hắn bắn ra, đánh vào trong tượng đá, Phật Đà toái không mà đi. Lại trải qua một tháng, Tôn Vũ và Trang Chu đồng thời hiển hiện, hai người đã nói những gì, nhưng tất cả đều tiêu tan trong mây đen, không có truyền ra bên ngoài. Cuối cùng họ cũng từng người điểm ra một ánh hào quang, phá không mà đi. Lão Tử cuối cùng hiển hiện trên tượng đá, hắn cũng không nói gì, chỉ là điểm ra một đường thanh quang, rồi biến mất không còn tăm hơi. Thời gian trôi qua, Một năm đã qua đi, pho tượng to lớn vẫn như cũ đứng sừng sững cô độc, chỉ là trong năm ấy, chán tượng đá bắt đầu từ từ rạn nứt, xuất hiện từng đạo khe hở như có như không, cho đến 3 tháng sau, theo một trận tiếng vỡ vụn vang lên, trên cao trong mây tượng đá, chán đổ nát ra một cái hang lớn. Một thân thể máu thịt nhân loại từ bên trong đi ra, cả người phát ra ánh sáng màu đồng cổ, thân thể cứng như đồng thau đúc, một ánh sáng màu vàng mang theo thần kích ở tay phải của hắn, nhưng giờ đây lưỡi kích đã có chút bay khắp, thậm chí phát sinh rạn nứt. Một con đen thui thiết ấn xuất hiện ở tay trái của hắn, thiết ấn đã biến hình, không còn nhìn ra hình dạng ban đầu. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, Thái Dương, Bạch Lão Mèo, Nam Hoàng Lão Cá Trạch. Ta thăm hỏi tổ tông của các ngươi 18 đời. Hoàng Kim thần kích phát ra âm thanh lớn, chấn động cả cổ thần hoang mạc. Mẹ cái chim, ta, ô thiết ấn cũng phát ra tiếng chửi rủa. Hai hung khí gần như bị phế, thần kích và thiết ấn đều rạn nứt, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ đổ nát. Ngược lại là Tiêu Thần thân thể không việc gì, không chịu một tia thương tổn. Ta vẫn là ta sao? Tiêu Thần phát sinh nghi vấn như vậy, quay đầu nhìn tòa tượng đá khổng lồ. Nhìn lại thân thể trần trụi của mình, hắn có chút cảm giác không thật. Mẹ cái chim, sao lại không phải ngươi? Sau đó ta phải cẩn thận mà sống sót, hiện tại lão tử cùng tính mạng ngươi liên kết. Nếu như ngươi xảy ra chút sai lầm, ta cũng theo đó mà xui xẻo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đáng chết tàn phế người đá. Rốt cuộc là thứ gì, để chúng ta cùng ngươi chung sinh mệnh? Ta! Hai hung khí kêu lên. Răng rắc, phía sau tòa tượng đá lớn, cái chán đổ nát tạo ra một cái hang lớn dĩ nhiên đang chậm chậm khép lại, cuối cùng trơn nhẵn như lúc ban đầu, như thể không hề trải qua vỡ vụn. Hoàng Kim thần kích và ô thiết ấn rách nát không ra hình thù gì, dập dờn ra điểm điểm ánh sáng bảo vệ Tiêu Thần. Chỉ là bọn hắn đã tiêu hao sức mạnh rất nhiều, ánh sáng chập chờn, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Theo không gian đứt gãy bị chấn phong, cổ thần hoang mạc tựa hồ không đáng sợ như vậy. Dưới sự bảo vệ của hai hung khí, Tiêu Thần triển khai bát tướng thế giới thần thông, thật sự có thể bay với tốc độ cao, không giống như lúc vào đây khó khăn như vậy. Lúc này Trường Sinh Đại Lục chính là gió nổi mây vần, thần nông thị tổ thần tái hiện thế gian, mở ra thần nông cung, đưa ra bảo vật, sau đó nhảy vào vô hạn tinh không. Khi rời đi, hắn chuyển ngữ Trường Sinh Đại Lục, để các phái chọn lựa ra những đệ tử kiệt xuất nhất. Hắn trở về thời khắc sẽ có tác dụng lớn. Tổ thần không nhiều lời, nhưng thông qua miệng bán tổ truyền đạt ra tin tức, khiến toàn bộ Trường Sinh Đại Lục sôi trào. Tổ thần có tác dụng lớn, nếu như được tuyển chọn, đó là trăm ngàn đời đã tu luyện phúc phận. Vì vậy, Trường Sinh Đại Lục cử hành hội nghị tu giả vĩ đại, Nguyên Thủy Xiển Giáo, Thông Thiên Tiệt Giáo, Phật Đà Phật Giáo, Thái Dương Thánh Thần Thái Dương Giáo, hầu như tất cả bán tổ môn hạ kiệt xuất hậu bối đệ tử đều báo danh. Đây là một trận chưa từng có tuyệt hậu thịnh hội. Mặc dù nó chỉ dành cho hậu bối đệ tử kiệt xuất, nhưng cũng thu hút ánh mắt của những nhân vật già cả. Chỉ có điều có một chút kỳ quái, bán tổ không có một ai xuất hiện, tựa như cùng một lúc biến mất, ngay cả đệ tử của bọn họ cũng không thể tìm thấy. Khi Tiêu Thần bay đến biên giới cổ thần hoang mạc, hắn kinh ngạc phát hiện ra một sự thật khiến hắn khó có thể tin tưởng, cổ thần hoang mạc đã bị ngăn cách. Một đường vết nứt không gian lớn xuất hiện giữa đại mạc mênh mông và Trường Sinh Đại Lục. Tối tăm rậm rạp, không hề có chút ánh sáng. Đại mạc và Trường Sinh Đại Lục chỉ có một số ít khu vực liên kết, hai mảnh đất như thể sắp bị triệt để chặt đứt. Phát sinh chuyện gì? Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Không có chút do dự nào, hắn hướng về khu vực đó bay đi, nhưng, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, vô tận tia chớp màu đỏ ngòm bổ xuống, đánh bay hắn trong nháy mắt, trong tay hắn hai hung khí văng vọng, lại xuất hiện vài đạo rạn nứt. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào ta bị cắt đứt ở đây? Tiêu Thần tự hỏi. Vừa lúc đó, đối diện Trường Sinh Đại Lục, tại khu vực duy nhất kết nối với cổ thần hoang mạc, một bóng hình thướt tha bay lượn đến, dùng sức vẫy vẫy cánh tay ngọc, lớn tiếng gọi, "Đại thúc." Đó là một thiếu nữ thông minh kỳ ảo, nụ cười của nàng như hoa xuân đang nở rộ, không chỉ mỹ lệ mà còn rực rỡ và ấm áp. Nàng mềm mại như một tinh linh, bay lượn đến biên giới, gương mặt tràn ngập thần sắc hớn hở, nàng nhíu nhíu cái mũi đáng yêu, nói, "Đại thúc, ngươi thật có thể gây rắc rối. Thanh Thanh, ngươi sao lại đến đây?" Ta vô tình nhận được tin tức, đã gần một năm muốn tới cứu ngươi, nhưng mà... ta không thể xông tới. Nói đến đây, sắc mặt Thanh Thanh hơi trắng bệch, ngón tay ngọc nhỏ dài vội vàng che miệng mình lại. Nhưng Tiêu Thần nhạy cảm nhận thấy một vệt máu chảy từ giữa các ngón tay của nàng. Ngươi bị thương? Không có gì, chỉ là một chút thương tích nhỏ thôi. Biết đại thúc không có việc gì, ta mới an tâm. Thanh Thanh dửng dưng cười nhẹ, rồi không quên chế nhạo Tiêu Thần. Đại thúc, lần này trở về chắc không phải lại muốn gây rắc rối chứ? Lần này ta đến là để giúp ngươi. Tiêu Thần cảm thấy trong lòng ấm áp, lắc đầu, nói, ta đến đây không phải để gây rắc rối, nhưng mà... ta hình như không thể qua được. Hi hi, vẫn đúng là muốn gây rắc rối nha. Nói đến đây, Thanh Thanh cũng nhíu mày, nói, ai nha, đại thúc, ngươi có thể sẽ không bao giờ trở về được. Vừa lúc đó, trong cái khe nứt không gian tối tăm bỗng nhiên dâng lên một luồng sức mạnh cổ quái, sau đó khe lớn đột nhiên, như một con hải nhãn khổng lồ điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tiêu Thần chỉ nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Thanh Thanh, rồi mơ hồ thấy bóng hình thướt tha của nàng phiêu lắc, ngay lập tức cảm giác mình cũng bị xoay tròn, vội vàng lao vào vòng xoáy không gian đáng sợ đó. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiêu Thần tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng gầm gừ ầm ĩ, một bức tranh khổng lồ hiện ra trước mắt, với một con hoàng long lớn đang lao nhanh, giống lên. Hoàng Hà, hắn dĩ nhiên nhìn thấy dòng sông lớn màu vàng, mà ở phương xa là mảnh đất quen thuộc. Nhân gian giới, hắn đã trở lại nhân gian giới. Nộ long lao trồm, những ngọn núi và hải đảo đều bị đẩy lùi, tiếng hú vang vọng khắp trời, cuồn cuộn dòng hoàng hà nước, như gãy cành khô, cuốn theo vàng đào, ầm ầm. Gào thét làm chấn động cả mặt đất. Đã từng là hoàng hà, quen thuộc với dòng nước vàng cuồn cuộn, một con nộ long lao trồm vào biển. Bao nhiêu lần mơ thấy hoàng hà, bao nhiêu lần mơ về quê hương, Tiêu Thần đứng bên bờ hoàng hà, tóc đen bay trong gió, che khuất gương mặt cương nghị, phát ra một tiếng hét dài, chấn động dòng hoàng hà nước cuốn lên ngàn tầng sóng lớn. Cự long đang gầm thét, văn chương trôi chảy, hướng về phương xa, dõi mắt nhìn ra xa, mảnh đất cực kỳ quen thuộc đó tràn ngập hơi thở say lòng người, như có một sức mạnh kỳ diệu triệu hoán Tiêu Thần. Hắn bay lên trời, nhanh chóng phi hành trên không trung, chỉ có một mục tiêu, đó chính là một tiểu thôn bên bờ Hoàng Hà. Gần rồi, thật sự thấy được dãy núi quen thuộc, biển khơi, đây không phải là mộng, Tiêu Thần nhận ra mình thật sự đã trở lại nhân gian giới, chưa từng nghĩ sẽ trở về như vậy. Ngày đêm không ngừng khổ tu, chỉ mong một lần trở về nhân gian. Bao nhiêu lần mơ ước, bao nhiêu lần tỉnh dậy trong thất vọng, không nghĩ tới. Nỗ lực nhiều năm như vậy, cuối cùng lại bị một cái không gian hải nhãn nuốt chửng trở về. Thật sự là như vậy, gặp gỡ. Cười khổ, bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn cả là sự kích động. Vận mệnh ơi, sao lại khiến người ta không thể đoán trước, lại như vậy nắm giữ giấc mơ của hắn. Gần rồi, lại gần rồi, dọc theo dòng hoàng hà phi hành, hắn cuối cùng cũng tới được mảnh cố hương quen thuộc đó. Nhìn vùng đất đó từ xa, lòng Tiêu Thần dâng trào, hai mắt mơ hồ, nhưng không có nước mắt nào có thể rơi, muốn gào lên, nhưng yết hầu như bị chặn lại. Muốn nói, nhưng không còn gì để nói. Hạ xuống bên bờ Hoàng Hà, Tiêu Thần từng bước một đi về phía trước, dọc theo con đường đất vàng, hướng về mấy dặm ở ngoài thôn nhỏ đi tới. Đất vàng bên đường, tảng đá lớn chịu đựng rất nhiều kỷ niệm, hắn đã từng cùng đám bạn bè thuở nhỏ bò lên, leo xuống, nơi này là khu dân cư sau bữa ăn của lũ trẻ trong thôn. Mỗi lần đi Hoàng Hà đều nô đùa, bắt cá, bơi lội, đều là ở đây tụ tập. Còn có những cây cổ thụ bên đường, đó là do ông nội hắn trồng xuống, giờ đã cao lớn, cứng cáp, như những cây cầu nối liền. Những cành cây già rụng xuống những chiếc lá mới, nơi đây là địa điểm yêu thích của những ông lão. Không khí tràn ngập mùi đất, hòa quyện với hương cỏ, đầy áp hy vọng của mùa xuân, Tiêu Thần yêu thích mùa này, đi qua như vậy, giờ vẫn như vậy, mùa này luôn mang lại cho người ta cảm giác hy vọng. Cuối cùng cũng đến cửa thôn. Trước mặt là hàng cây liễu bay phất phơ, như hoa tuyết đang bay múa. Cỏ non màu vàng xanh, bay phất phơ như liễu, đồng ruộng bên trong mới lục. Tất cả tràn ngập hương đất, tất cả đều quen thuộc, tất cả đều thân thiết. Hàng giản dị mộc mạc thấp thoáng phía sau những hàng liễu, hai mắt Tiêu Thần dần dần trở nên mơ hồ. Tại cửa thôn, một đôi lão nhân tóc trắng đang dắt nhau chậm rãi đi tới, hướng về phía cuối con đường đất vàng. Tiêu Thần lập tức cảm thấy một luồng lo lắng đau xót, ở trường sinh giới bao nhiêu lần mơ tới cảnh tượng như vậy. Lão nhân tóc trắng đứng ở cửa thôn, cô đơn trong tuổi già, chờ đợi đứa con du lịch xa trở về. Mỗi lần mơ thấy cảnh tượng ấy, Tiêu Thần đều từ trong mộng tỉnh dậy, mỗi lần đều cảm thấy khóe mắt ướt át. Tiêu Thần nhanh chóng bước về phía trước, đất vàng trên đường nổi lên một luồng bụi mù. Thần tử, giọng nói già nua vang lên, tràn đầy nghi hoặc và không thể tin. Tiêu Thần lập tức dừng lại, đó không phải cha mẹ hắn, trong thôn tựa hồ có gì đó không đúng. Đã gần buổi trưa, nhưng yên tĩnh không có một tiếng động. Phảng phất như không có một điểm sinh khí. Hắn lau sạch nước mắt mơ hồ, nhìn về phía trước, đôi lão nhân tóc trắng đó chính là cữu gia và cậu bà nội, là phụ thân hắn, cậu và mợ. Cữu gia, thần tử đúng là ngươi. Hai vị lão nhân đi lại tập tễnh, tóc trắng như tuyết tiến về phía trước, kéo Tiêu Thần cánh tay. Đúng rồi, ta đã trở về. Tiêu Thần cố gắng giữ bình tĩnh, nâng hai vị lão nhân, nói, trong thôn xảy ra chuyện gì? Cha mẹ bọn họ đâu? Bọn họ. Hai lão nhân đã gần 80 tuổi, da rẻ nhăn nheo giống như vỏ cây quýt, thân thể càng như da bọc xương, bọn họ run rẩy tìm tòi gò má Tiêu Thần, dùng sức nắm tay Tiêu Thần, nói, đúng, thần tử. Đúng là thần tử. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a. Lão nhân thổn thức không ngớt, nói, 8 năm, dòng dã 8 năm, tiêu thần rời bỏ nhân gian giới đã dòng dã 8 năm, ở đảo rồng bị nhốt 1 năm, tại man tộc và rừng rậm tộc tu dưỡng 3 năm, tại cổ thần hoang mạc tiêu hao 4 năm, 8 năm thời gian đã trôi qua, rời bỏ nhân gian giới khi hắn 20 tuổi, lần thứ 2 trở về hắn đã 28 tuổi. Đứa trẻ, những năm này cha mẹ rất khổ sở à, hàng năm đều mong ngóng, ngày ngày chờ đợi, mỗi ngày chạng vạng đều sẽ cùng nhau ra cửa thôn, ngóng nhìn con đường đất phía trước, chờ mong con trở về à. Nói đến đây, hai lão nhân không chịu nổi thổn thức, dùng sức đâm đâm tiêu thần cái trán, nói, ngươi thật nhẫn tâm, vừa đi đã 8 năm, 8 năm à. Đối với lão nhân mà nói, 8 năm là bao nhiêu? Tóc của họ đã bạc trắng. Nước mắt chảy xuống gò má tiêu thần. Hắn dùng sức đánh vào hai má mình, nói, đúng, là ta không đúng. Hai lão nhân nắm tay hắn, nói, ta nghĩ ngươi có nỗi khổ tâm trong lòng, không thì sao lại không trở về đây. Ngươi yên tâm đi, cha mẹ ngươi đều vẫn còn, chỉ có điều. Ai? Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu thần lập tức dựng đứng mày kiếm. Vẫn là thần tử như trước a, ngươi một lập mắt, ngươi dặm tám thôn lưu manh đều còn thành thật hơn 10 ngày nửa tháng, bốc đồng không giảm a. Hai lão nhân thở dài nói, nhưng lần này không phải phụ cận lưu manh bắt nạt người, mà là Cửu Châu quốc giáo đang gây sóng gió a, cưỡng chế yêu cầu trong thôn hết thảy nam nữ già trẻ, từ người già 50 tuổi cho đến trẻ con mười mấy tuổi đều không buông tha, đi Hoàng Hà Thượng Du xây dựng công trình vĩ đại, nói là xây cái gì Tổ Long Đài, còn có một câu trả lời hợp lý là xây dựng thập cửa thông thiên tử kiều. Đến hiện tại, chỉ còn lại chúng ta như vậy, thất lão 80 chờ tiến vào quan tài lão nhân, cùng với một ít trẻ con dưới 10 tuổi, nghiệp chướng a. Hai lão nhân đều tức giận mà lại lo lắng cực kỳ, nói, rất nhiều người đều đã chết trong lúc xây dựng công trình bỏ hoang đó. Đi qua, chỉ còn cha mẹ ngươi ở cửa thôn ngóng nhìn, hiện tại mỗi khi hoàng hôn, 70, 80 tuổi lão nhân đều sẽ tới nơi này nhìn con đường đất vàng, sợ chính mình không thể trở về, sợ người đầu bạc tiễn người đầu xanh a. Cha mẹ ta, cha mẹ ngươi mỗi ngày cũng muốn đi xây dựng cái Tổ Long Đài đó, hoặc là cái thông thiên tử kiểu quái gở, trong thôn ngoài 50 tuổi người đều không thể may mắn thoát khỏi. Đáng chết. Trong mắt tiêu thần bắn ra hai đạo hào quang chói mắt, thực chất hóa phong mang đánh nát bên cạnh một cây liễu. Kinh sợ đến mức, bên cạnh hai lão già trợn mắt há mồm, kéo lại hắn mà nói, trẻ con, ngươi không cần phải loạn lên như vậy. Cửu gia biết ngươi hiểu võ học, nhưng không thể đối kháng với quan phủ được, nếu không sẽ mang đại họa đến cho chúng ta. Tiêu thần thở dài, cửu gia yên tâm, ta sẽ không hành động bừa bãi, ta chỉ muốn đi thượng du một chút. Không được. Hai lão già ôm chặt lấy cánh tay của hắn, lo sợ hắn lại làm bậy. Điều này khiến cho tiêu thần cảm thấy rất bất đắc dĩ, ta thực sự sẽ không gây chuyện. Ta chỉ vừa trở về, chỉ muốn ngay lập tức gặp cha mẹ ta thôi. Hiện tại mặt trời đã sắp lặn, không cần các ngươi đi theo, họ cũng nên đã trên đường về rồi. Ngươi yên tâm, cha mẹ ngươi sẽ không sao đâu. Họ hàng ngày vẫn hiền lành như vậy, và vì ngươi đột nhiên mất tích mà người trong thôn đều rất đồng cảm, họ cũng rất chăm sóc cho bọn họ. Dù sao, giờ họ đã không cần làm việc nặng nhọc nữa, cuộc sống cũng đỡ vất vả. Có thể thấy rằng, hai lão già cực kỳ sợ hãi Cửu Châu cái gọi là quốc giáo, chỉ lo tiêu thần gặp phải nguy hiểm, vì sợ rằng sẽ mang đến đại họa cho thôn. Tiêu thần cảm thấy rất kỳ lạ, đi qua nhưng chưa từng có cơ hội nghe về quốc giáo. Trải qua một phen hỏi dò mới hiểu ra, quốc giáo này dường như mới bị phong cách đây gần 2 năm, và rất nhanh đã hỏi đến đỉnh thiên giới giáo phái đứng đầu. Có người nói rằng, trong giáo có những lão thần tiên từng ở trong hoàng cung, với đại pháp lực có thể hô mưa gọi gió. Thậm chí triệu hồi cả thiên binh thiên tướng, rất được hoàng đế tín nhiệm. Mặt trời quả thực đã nhanh xuống núi, không muốn làm trái ý hai lão già, tiêu thần đi cùng họ, trở về sau 8 năm xa cách. Tựa hồ mọi thứ vẫn như trước, trong đình viện không có gì thay đổi, phảng phất như hắn chỉ rời đi trong chốc lát. Tiêu thần đẩy cửa phòng mình, ga trải giường sạch sẽ, chăn bị gấp gọn gàng. Bàn học, ghế gỗ không dính một hạt bụi, không khác gì so với lúc hắn rời đi. Tiêu thần cảm thấy mũi đau xót. Hắn biết chắc chắn là mẫu thân mỗi ngày đều chăm sóc, quét dọn nhà cửa. Nghĩ đến đây, lòng hắn chua xót vô cùng. Từ bên trong có thể thấy được mẫu thân nhớ nhung hắn biết bao nhiêu. Khi đến phòng cha mẹ, mọi thứ vẫn sạch sẽ như trước. Trong lúc lờ đãng, hắn nhìn thấy bên gối có mấy cái nhỏ mộc đao và kiếm gỗ nhỏ. Đây chính là, tiêu thần cảm giác hai mắt tràn ngập hơi nước. Từ nhỏ hắn đã yêu thích vũ đao kiếm. Đây là phụ thân hắn đã tự tay làm cho hắn. Sau khi lớn lên những thứ này đều bị cất giữ trong sương phòng. Không ngờ giờ lại được cha mẹ đặt bên gối. Đây chính là nỗi nhớ thương. Cha mẹ đang thắm thiết nhớ nhung hắn, từng khoảnh khắc đều ngóng trông hắn trở về, tìm khắp mọi nơi đồ chơi của con trai để đặt bên gối. Đây là nỗi nhớ sâu sắc đến nhường nào, tâm tư cha mẹ mang theo bao mong mỏi, chờ đợi hắn sớm ngày trở về. Nước mắt rơi lã chã, tiêu thần có thể tưởng tượng ra cha mẹ tuổi già cô đơn và khổ sở, nghĩ đến mà lòng không khỏi xót xa. Những buổi chiều, lão nhân ngóng chờ đứa con đi xa trở về, không tin vào sự mất tích của con, ngày ngày chờ mong, đêm đêm trông ngóng. Trong phòng, Tiêu Thần nhặt từng sợi tóc trắng như tuyết rơi xuống, cha mẹ thật sự đã già rồi, những sợi tóc hoa râm rờ đã trắng như tuyết. Trong lòng hắn trào dâng nỗi chua xót. Hắn muốn gặp cha mẹ, giờ đây hắn chỉ muốn gặp họ. Tiêu Thần đẩy hai lão già ra, hướng về phía cửa thôn, nơi đó đã có mười mấy lão nhân cùng với mười mấy đứa trẻ đang nhìn về phía thôn. Ôi, đó là thần tử. Thần tử trở về. Quả thực là thần tử. 8 năm trôi qua, 5 tháng không để lại dấu vết gì trên người Tiêu Thần. Hắn vẫn như một người trẻ tuổi 20, vì vậy trong thôn lão nhân đều nhận ra hắn, một số trẻ con còn hiếu kỳ theo dõi hắn. Mấy ông già lập tức vây quanh hắn, hỏi hết đông đến tây, hỏi hắn những năm này đã đi đâu. Vừa lúc đó, một đứa bé vui mừng kêu lên, trở về, trở về. Từ xa, đất vàng cuối đường, trong thôn già trẻ lớn bé đang trở về. Họ đều bẩn thỉu, mệt mỏi không thể tả, tất cả đều phải dựa vào nhau trở về. Đáng chết quốc giáo, bắt người đem gia súc đi. Trong thôn, lão nhân đau lòng nói, trong thôn đã có mười mấy người chết, trời mới biết còn lại mấy chục người có thể sống được đến khi nào. Xa xa, một người phụ nữ tóc trắng như tuyết phát ra tiếng thét kinh hãi, lảo đảo chạy tới. Giày bị rơi ra, tựa hồ cũng không biết, nàng đi chân đất, lệ rơi đầy mặt, vài lần ngã nhào trên đất vàng. Mẫu thân, Tiêu Thần quát to, vọt tới, dầm một tiếng ngã quỵ xuống đất, đỡ lấy lão nhân. Thần tử, con của ta, đúng là ngươi sao? Ô ô, con của ta, ngươi rốt cuộc đã trở về. Nước mắt lăn dài trên mặt, những nếp nhăn trên gương mặt hiền từ dần dần thu lại. Nàng ôm Tiêu Thần, đầu gục xuống mà khóc lớn. Đôi tay đầy vết chai nhẹ nhàng vuốt má hắn. Trẻ con của ta. Mẫu thân của Tiêu Thần liên tục lặp lại hai câu này, nước mắt không ngừng tuôn ra, dùng sức vuốt nhẹ mặt hắn. Trẻ con, Tiêu Thần, phụ thân cũng lảo đảo chạy tới, đầy người bùn nhão. Trên gương mặt tiểu tụy, nụ cười kích động hiện ra, tóc bạc trở nên nổi bật, nếp nhăn chồng chéo, hiện rõ vẻ già nua. Phụ thân, Tiêu Thần quỳ xuống. Di chuyển vài bước, cả nhà ôm nhau khóc giống. Thế giới này, cái gì cũng có thể là giả, chỉ có tình cảm cha mẹ là không thể giả tạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau 8 năm ly biệt, cuối cùng hắn cũng trở về nhân gian, Tiêu Thần chăm chú ôm cha mẹ đã già. Tim hắn như bị dao cắt, nước mắt rơi như mưa, cha mẹ thật sự đã già rồi. Bao nhiêu năm hắn không ở bên cạnh họ. Nhìn tóc bạc của cha mẹ, cảm nhận những vết chai trên bàn tay họ. Tiêu Thần vừa đau lòng vừa dâng lên một cơn tức giận. Trong nhà vốn điều kiện không tồi, có chút tài sản, căn bản không cần phải khổ cực làm lụng. Mà cha mẹ hắn lại phải chịu đựng khổ sở ở tuổi già, trên bàn tay họ đầy vết chai. Tất cả đều do quốc giáo gây nên, hắn không thể kiềm chế nắm chặt nắm đấm. Tiêu Thần, thật là ngươi sao? Tiêu Thần, ngươi có thể trở về rồi. Tiêu Thần vừa nói, bên cạnh một đám người xông tới, trong đó đều là những bạn bè từ nhỏ đến lớn. Đúng vậy, ta đã trở về. Tiêu Thần nhìn những người bạn cũ, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, từng cái gọi tên, Đại Chu, Tiểu Hổ, Nhị Băng, Tú Tài, Đầu Chọc. Đúng vậy, từng bàn tay lớn duỗi ra, chăm chú nắm lấy tay Tiêu Thần. Cha mẹ của Tiêu Thần hạnh phúc đến rơi nước mắt, cười nhìn Tiêu Thần cùng những người bạn quen biết. Ô ô, ngay vào lúc này, có người khóc lên. Tiêu Thần, ngươi có thể trở về. Chúng ta cùng nhau lớn lên, ba người bạn đã chết rồi. Nếu như ngươi không trở về nữa, sợ rằng chúng ta cũng không thấy được ngươi. Nói đến đây, mọi người trong thôn đều rất bi thương, đây là một cái tiểu thôn nhỏ, chưa đủ 100 người, nhưng không lâu trước đây đã chết đi mười mấy người. Các bạn bè đều bẩn thỉu, mệt mỏi không thể tả, trên người còn có những vết roi, có một vài người vết thương nhìn thấy mà giật mình. Ngươi còn nhớ Đại Tráng không? Tính khí ngay thẳng, chẳng qua chỉ vì ở bên bờ Hoàng Hà chống đối giám công vài câu mà bị đánh chết, còn có Tiểu Hàn, từ nhỏ thể chất yếu ớt, căn bản không thể làm việc nặng. Dù mọi công việc đều bị chúng ta chia sẻ nhưng vẫn mệt đến chết. Còn có Tiểu Hải, Đại Tráng, Tiểu Hàn, Tiểu Hải. Những người bạn tốt từ nhỏ, cứ như vậy mà ra đi sao? Nhìn cha mẹ, nhìn lại những người bạn mệt mỏi không thể tả. Trong lòng Tiêu Thần trào dâng một cơn giận dữ, hai tay nắm chặt. Nếu như không phải những đứa trẻ này thay chúng ta chuyển đá đẩy đất, chúng ta sợ rằng đã chết ở bên bờ Hoàng Hà từ lâu. Phụ thân của Tiêu Thần cảm xúc dâng trào. Mẫu thân của Tiêu Thần lại đang lau nước mắt cho đám trẻ con trong mắt nàng. Ta đã trở về, sẽ không để cho các ngươi phải khổ nữa. Tiêu Thần đứng thẳng người, nhìn về phía Thượng Du Hoàng Hà, ánh mắt lạnh lẽo. Thần tử, ngươi cũng không nên sằng bậy, đó là Cửu Châu quốc giáo, thế lực lớn không thể tưởng tượng được. Không chỉ dân làng quanh Hoàng Hà bị bắt làm cu ly, mà còn từ khắp nơi trong nước áp đến hàng trăm ngàn nô lệ, không ai dám phản kháng. Trong thôn, mấy lão già đều thở dài. Đúng vậy, Tiêu Thần, ngươi không cần phải loạn lên. Những người bạn cũ cũng đều khuyên can, chúng ta biết ngươi hiểu võ học, từ mười mấy tuổi đã ra ngoài luyện tập, thân thủ không tồi. Nhưng mà, quốc giáo người mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, chúng ta đã từng tận mắt chứng kiến, bọn họ thống sát sứ còn có thể phi hành, bọn họ biết phép thuật. Đúng vậy, có một lần, chúng ta đã từng nhìn thấy mười mấy người trẻ tuổi chân đạp phi kiếm ngự, không đi ngược dòng Hoàng Hà. Những người đó nam anh tuấn, nữ xinh đẹp như hoa, nhưng ra tay không chút lưu tình. Ta đã từng tận mắt thấy bọn họ triển khai phi kiếm, chỉ một thiếu nữ xinh đẹp tự tay ra tay, một thanh phi kiếm cắt phá trời cao, nhẹ nhàng xoay một cái, đã đem hơn 10 cao thủ võ lâm chém mất đầu. Tiêu Thần nhíu mày, nhân gian rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có nhiều cao thủ như vậy? Hình như không chỉ một hai người, mà cái gọi là quốc giáo có rất nhiều tu giả. Nhìn thấy mọi người lo lắng, Tiêu Thần không thể không hứa hẹn với họ sẽ không gây sự, nhưng trong lòng vẫn quyết tâm tìm cách để mọi người thoát khỏi cảnh khốn khó. Hắn không thể nào tiếp tục để cha mẹ phải đi làm lao động, cũng không thể nào trơ mắt nhìn các bạn bè phải chịu khổ. Tiêu Thần không thể không ra tay, nhưng hắn cũng không thể không tính toán một phen. Dù sao người bên cạnh không giống hắn, có thể tung hoành thiên hạ, trong khi những người này còn phải tiếp tục sinh sống bên bờ Hoàng Hà. Về đến nhà, trong thôn gần như ai cũng đã có mặt, sau khi xem xong, Tiêu Thần trở về. Đây chính là một tiểu thôn giản dị, chỉ khoảng 30 hộ, nhà nào có chuyện, mọi người sẽ đồng lòng giúp đỡ. Rất muộn sau đó, mới đưa tiễn những thúc bá, những đồng bọn, cha mẹ lôi kéo tay hắn, nói không hết những điều năm tháng qua nhớ nhung. Tiêu Thần lặng lẽ lắng nghe, cố gắng không để cho nước mắt rơi. Trong lúc nói chuyện, hai lão già dường như nhớ ra điều gì đó, thở dài một tiếng. Phụ thân, mẫu thân có chuyện gì không ổn? Trong lòng ngươi có cảm thấy thiếu thốn gì không? Tiêu Thần nghi hoặc nhìn cha mẹ, Nhược Thủy hàng năm đều đến thăm chúng ta mấy lần, nhưng năm ngoái sau khi đến, nàng để lại cho chúng ta rất nhiều tài sản, mà giờ cũng không còn xuất hiện. Tiêu Thần lập tức cảm thấy nặng nề. Không nên trách nàng ấy. Phụ thân của Tiêu Thần thở dài nói, nàng cùng ngươi cùng tuổi, đã đợi ngươi 7 năm rồi. Thông thường, những cô nương 14, 15 tuổi đã lập gia đình, mà nàng đã 27 tuổi vẫn chưa có chồng, ở Cửu Châu đã xem như là gái lỡ thì. Nói thật với ngươi, chúng ta đã khuyên nàng rất nhiều lần, không để nàng phải chờ đợi ngươi. Tiêu Thần muốn nói gì đó, nhưng cảm giác như yết hầu bị chặn lại. Nàng năm ngoái để lại rất nhiều bảo vật mà chưa từng xuất hiện. Mẫu thân của Tiêu Thần thở dài, nói, cô nương thật tốt, diện mạo bên trong như tiên tử, lại có tri thức lễ nghĩa, ôn nhu hiền lành, chính là Quảng Hàn tiên tử cũng không thể sánh bằng. Tiêu Thần đi tới cửa sổ, lặng lẽ nhìn về bầu trời đầy sao, kết quả hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy có chút cay đắng, có phải thật sự chỉ thiếu một năm sao? Lẽ nào Nhược Thủy nhất định sẽ vì người khác sinh sống bên trong Thệ Thủy? Ngắm nhìn bầu trời, Tiêu Thần nhẹ giọng tự nói, ta lặng lẽ vì ngươi chúc phúc. Ở phương xa, ta vì ngươi kỳ nguyện, thôn nhỏ buổi tối đặc biệt yên ắng. Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu rọi, từng trận hương cỏ hòa lẫn mùi đất, theo gió mà đến, cùng với tiếng hót của côn trùng, tất cả tạo nên một cảnh tượng bình yên đặc trưng của nông thôn. Cha mẹ đã ngủ, có lẽ đây là những giấc ngủ sâu sau 8 năm qua. Tiêu Thần trong lòng cảm xúc dâng trào, nhiều nhất là cảm thấy thẹn với cha mẹ, 8 năm chưa từng hết hiếu, lang thang ở một thế giới khác, để cho một đôi lão nhân phải chịu bao nhiêu tủi thân. Nhìn thấy tóc trắng của họ, Tiêu Thần cảm giác chua xót. Thời gian thật vô tình. Dù ai cũng không thể ngăn cản, cha mẹ còn có bao nhiêu thời gian. Hiện tại Tiêu Thần, thân ở ngự không cảnh giới, là chân chính danh xứng với thực bán thần. Nếu không có điều bất ngờ, ở nhân gian, không nói đến việc đánh bại vô địch thủ, hắn cũng gần như đủ sức mạnh rồi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng, lặng lẽ tiến vào phòng của cha mẹ. Hai đạo ánh sáng dịu dàng tỏa ra, giúp cha mẹ chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Tiêu Thần ngồi bên giường, hai tay không ngừng vận chuyển, từ trong cơ thể bức bách ra từng đạo sinh mệnh tinh khí. Hào quang màu trắng như nước gợn sóng, nhu hòa mà lại thánh khiết, được Tiêu Thần đưa vào trong cơ thể cha mẹ. Sau đó hắn liên tục điểm huyệt cho cha mẹ, giúp tinh khí lưu chuyển ra, để những sinh mệnh nguyên khí chảy xuôi qua huyệt mạch, tiến vào huyết nhục và xương cốt, đồng đều chảy rộng toàn thân, hòa vào trong cơ thể của họ. Xong việc, Tiêu Thần nhẹ nhàng đóng cửa phòng lùi ra, trở về phòng của mình, hắn mãi không cách nào ngủ, cuối cùng lại đẩy cửa ra, nhẹ nhàng bay lên không trung, nhìn xuống thôn nhỏ dưới ánh trăng. 8 năm trôi qua, trong thôn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như vậy giản dị. Tiêu Thần có một cảm giác không thật, chỉ như vậy trở về sao? Trường sinh giới. Tất cả dường như chỉ là một giấc mộng. Có thể quên đi giấc mộng đó sao? 8 năm mộng. Làm sao quên? Sao có thể quên? Đặc biệt là một điều khiến hắn rất lo lắng, liệu Thanh Thanh có bị cuốn vào không gian trong hải nhãn hay không? Hắn không biết. Tiêu Thần bước đi trong hư không, nhìn quanh thôn nhỏ, lặng lẽ nghe tiếng côn trùng đêm kêu. Sau nửa đêm, hắn như một cái u linh, một mình dưới ánh trăng đi qua đi lại, cuối cùng bay lên trời, hướng về Hoàng Hà thượng du bay đi. Mười mấy dặm ở ngoài Hoàng Hà bên bờ, một tòa đài cao thật lớn, khí thế ngất trời, diện tích lên tới mấy dặm, dù chưa hoàn thành, nhưng đã cao tới 200 mét, phát ra một luồng uy thế lớn lao. Dựa vào cảm giác, Tiêu Thần biết đài cao này tuyệt đối không đơn giản. Đây không chỉ là một kiến trúc hao tiền tốn của, mà e rằng còn là một tế đàn đáng sợ, bên trong có không ít trận pháp. Nhân gian thực sự sắp xảy ra điều gì đó. Nếu không, sao lại như vậy? Tiêu Thần vòng quanh đài cao một vòng, sau đó tiếp tục ngự không, dọc theo Hoàng Hà đi ngược dòng. Hầu như mỗi vài trăm dặm đều có một công trình lớn bằng gỗ, có đài cao vút, có cung điện hùng vĩ. Có những cây cầu lớn nối thẳng lên trời, Cửu Châu quốc giáo thực sự rất mạnh tay, hưng thịnh như vậy, cuối cùng phải dốc hết thiên hạ lực lượng. Mà việc xây dựng cái gọi là Tổ Long Đài, Thông Thiên Tử Kiều, chắc chắn sắp có một mưu đồ lớn. Tiêu Thần không tiếp tục tìm hiểu đến Thượng Du, bởi vì lúc này sắc trời đã sắp sáng, hắn sử dụng bát tướng cực tốc trở về nhà. Sáng sớm, hắn lại một lần nữa thưởng thức bữa sáng do mẫu thân làm, tuy rằng rất đơn giản, nhưng khiến hắn cảm thấy ngon miệng hơn tất cả nhân gian mỹ vị. Và giờ khắc này bên ngoài đã vang lên tiếng gọi hàng. Dục mọi người trong thôn ra đi, mỗi buổi sáng đều có người đến từng thôn xóm điểm danh. Nếu có ai đến trễ, chắc chắn sẽ phải chịu trừng phạt. Cha mẹ bất đắc dĩ nhìn hắn, nói, người ở trong nhà ẩn núp, không nên để người khác nhìn thấy. Hai lão già muốn đẩy cửa ra. Ta với các ngươi cùng đi, đi Hoàng Hà Thượng Du nhìn, muộn nhất cũng chỉ ngày mai. Giải quyết triệt để người trong thôn quấy nhiễu. Không được. Mẫu thân của Tiêu Thần ngăn cản hắn. Vừa mới đoàn tụ, không thể xảy ra thêm sự cố gì nữa. Dù Tiêu Thần không nói những năm qua mình đã đi đâu, nhưng hai lão già vẫn cảm nhận được hắn không giống trước. Ánh mắt tựa hồ càng sắc bén, sợ hắn bốc đồng gây ra đại họa. Yên tâm đi, ta biết nặng nhẹ. Tiêu Thần mỉm cười an ủi hai lão già. Cuối cùng, cả nhà cùng nhau đi ra ngoài, hai lão già đồng ý hắn đi, là sợ nếu bị người mật báo trong nhà còn có một thanh niên khỏe mạnh, sợ sẽ hại Tiêu Thần. Tại cửa thôn, mọi người đã tập hợp xong, đang chờ ra đi. Một thanh niên lưu manh hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, trừng mắt nói, Tiêu lão đầu các ngươi thấy chán sống rồi ư. Lại như vậy phiền phức, đến muộn đủ nửa khắc đồng hồ, hôm nay sẽ quẳng các ngươi xuống Hoàng Hà. Thanh niên bực bội, chính là một tên lưu manh từ thôn bên cạnh, hắn phụ trách thôn này, mỗi ngày đều phải đến dục dã. Điểm danh, hắn trừng mắt, mang theo roi định đánh cho mấy cái. Tiêu Thần ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra. Sức mạnh bán thần và thần thức đối với người bình thường là điều không thể tưởng tượng nổi. Một luồng chấn động tâm hồn áp lực đánh thẳng vào trái tim kẻ lưu manh, khiến hắn địa linh hồn bắt đầu run rẩy, lập tức ngã xuống đất. Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, cũng không thèm nhìn hắn một cái, dẫn theo cha mẹ đi tới, những người trong thôn đều tỏ ra kinh ngạc. Kẻ lưu manh hoàn toàn không biết tại sao lại như vậy. Trong cơn giận dữ nhảy lên, gào hét, ngươi! Ngươi là ai? Ta sao trước giờ chưa từng thấy ngươi? Tiêu Thần quay đầu lại, lạnh lùng lườm hắn một cái. Lần này kẻ lưu manh thật sự cảm nhận được, người trước mắt thật đáng sợ. Đôi mắt kia như có một sức mạnh kinh khủng, va chạm vào linh hồn hắn, khiến hắn không chịu nổi, chân mềm nhũn, té quỵ trên đất. Tất cả thôn dân xung quanh đều kinh ngạc cực kỳ. Quốc giáo xây dựng rầm rộ, mời không ít lưu manh, trấn quản những thôn dân gần đó. Những người này thường ngày đáng ghét nhất. Coi trời bằng vung, ức hiếp hàng xóm, hôm nay lại giống như chuột thấy mèo, quỳ rạp trước mặt Tiêu Thần, thực sự là chuyện lạ. Cũng không thấy Tiêu Thần động thủ. Sao có thể để cho kẻ lưu manh nhỏ bé như vậy ngoan ngoãn cơ chứ? Những đồng bọn cùng Tiêu Thần lớn lên lại cảm thấy cực kỳ vui mừng, nghị luận sôi nổi. Tuy rằng thần tử đã xa nhà nhiều năm, nhưng uy thế vẫn còn đó. Năm đó hắn trợn mắt, 10 dặm 8 thôn côn đồ đều phải thành thật hơn 10 ngày nửa tháng. Con thỏ nhỏ chết bầm này khi đó tuy rằng còn nhỏ, nhưng chắc chắn vẫn nhớ thần tử. Những người này sao biết được, kẻ lưu manh đã gặp phải thần thức nhu ngược, kẻ lưu manh nơm nớp lo sợ bò dậy, không còn bất kỳ lời nói nào, ảo não đi về phía trước, hắn biết người trước mặt thật đáng sợ, căn bản không thể trêu chọc nổi. Đoàn người đi được mười mấy dặm, đến gần thượng du lớn đài. Mặt trời tuy vừa mới lên, nhưng nơi đây đã làm khí thế ngất trời, 15 vạn nô lệ trời chưa sáng đã bị bắt lên, nếu so sánh với thôn dân xung quanh vẫn còn tính là may mắn. Có thể nói là hao tiền tốn của. Quốc giáo thật sự đáng hận, nhìn những người nô lệ kia trần truồng, mồ hôi không ngừng lăn xuống, Tiêu Thần vì những người này cảm thấy bi ai, thở dài một hơi. Một tên lưu manh nhỏ đi tới chỗ này, la lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đến bên một người mặc quân phục đứng trước mặt, nói, đại ca, có người nhục mạ ta. Đem hắn ném xuống Hoàng Hà để ta hả giận. Dù người kia mặc quân phục, nhưng cũng không thể che giấu khí tức bức bối của hắn. Hắn gằn giọng nói, hiện tại, còn có người dám trêu chọc huynh đệ ta. Muốn chết. Cái gì để dân? Tên khốn kia gọi là thần tử, thật đáng ghê tởm, đại ca ta nhìn hắn rất khó đối phó. Có muốn hay không tìm thêm huynh đệ? Thần tử. Tên lưu manh mặc quân phục chợt nắm cổ áo đệ đệ mình, gấp gáp hỏi, sẽ không phải là Tiêu lão đầu cái kia con trai trở về chứ? Vâng, là cùng Tiêu lão đầu đi chung với nhau, ngươi xem. Bọn họ ở đằng kia, tên lưu manh nhỏ có chút sợ hãi nhìn thần thái của ca ca mình, vội vàng chỉ về phía bờ sông. Đúng hắn. Hắn thật sự trở về. Lớn lưu manh trong lòng run lên một cái. Đại ca, người nhận ra hắn, nhanh đi thu thập hắn, hả giận cho ta, nhất định phải để hắn sống không bằng chết. Chết đuối ngươi cái cầu. Lớn lưu manh mạnh mẽ tát vào mặt nhỏ lưu manh, tức giận nói, ngươi biết hắn là ai không? Con mẹ nó, nhà hắn gây rắc rối cho ta. Cảm thấy chưa hết giận, hắn lại tàn nhẫn đạp hai chân. Nhỏ lưu manh chỉ biết nhe răng mà không dám nói gì. Ngay lúc này, tiêu thần nhìn sang. Lớn lưu manh nhắm mắt hướng về phía đó cười cợt, rồi lôi kéo nhỏ lưu manh đi tới, vừa đi vừa nói, con mẹ nó, ngươi chỉ biết gây rắc rối cho lão tử, ngươi biết hắn là ai không? Ta con mẹ nó làm sao biết được? Nhỏ lưu manh cực kỳ phiền muộn, tức giận nói, ta là vợ của ngươi. Lớn lưu manh liên tiếp tát ba cái vào mặt nhỏ lưu manh, đánh cho hắn đầu óc choáng váng, nói, huyện phủ chúng ta ác nhất địa chủ biết là ai không? Chính là hắn, năm đó trợn mắt. Tên lưu manh nhỏ không dám thở mạnh. Con mẹ nó, ngươi cho ta đi chọc giận hắn. Muốn chết à, không muốn sống sao? Hắn 13-14 tuổi đã dám. Lớn lưu manh bỗng nhiên ngừng lại lời nói, vì đã đến gần tiêu thần. Hắn một cái đá đệ đệ mình ra xa, cười nói, tiêu thần huynh đệ trở về. Ta này huynh đệ không hiểu chuyện, ngươi đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với hắn. Tiêu thần rất bất đắc dĩ, nhìn thấy năm đó lưu manh giờ đều thành giám công, liền biết quốc giáo không phải thứ tốt, dùng loại ác thế lực này để áp bức dân lành, có thể tưởng tượng không phải hiền lành gì. Ngươi là sát vách thôn cái tên chọc chứ? Vâng, là ta, nhiều năm không thấy, 10 dặm 8 thôn các anh em đều rất nhớ ngươi. Nhớ ta, là mong ta cả đời đừng trở về đi. Tiêu thần năm đó còn trẻ nóng tính, 10 mấy tuổi đã từng một đêm ném 10 tên ác bá lớn nhất của huyện xuống Hoàng Hà, cho cả ăn, thường ngày trợn mắt cũng khiến những tên lưu manh bình thường phải hãi hùng khiếp vía. Nơi nào? Lớn lưu manh vừa phủ nhận, vừa đạp mạnh vào tên đệ đệ đang nằm trên đất, khiến hắn đau đớn nhe răng trợn mắt, nước mắt chảy dài, trong lòng chửi rủa. Ca à, ta biết là lưu manh tổ tông trở về còn không được sao? Con mẹ nó, ngươi đừng đạp ta có được không? Ngươi mẹ kiếp diễn trò cũng không cần thật như vậy, ai u, đau chết ta rồi. Tin tức không biết sao truyền ra, rất nhiều giám công đều chạy tới, đến gặp tiêu thần, những kẻ này đều là năm đó lưu manh, hiện tại nhưng đã thành quan phủ giám công, thành quốc giáo nanh vuốt. Điều này khiến tiêu thần tương đương không nói gì, hắn tự dưng trở thành đầu lĩnh lưu manh, xung quanh tụ tập một đám lớn lưu manh ác bá, hắn thề tuyệt đối không có ở nghề này mà sống qua ngày, tất cả đều là do tuổi trẻ nóng tính gây nên, tiêu thần bọn họ thôn già trẻ lớn bé, từng cái trợn mắt ngoác mồm, thần tử hắn. Điều này khiến tiêu thần có miệng cũng không thể giải thích nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cuối cùng, cũng coi như là cùng hắn lớn lên những bằng hữu kia hiểu được một ít tin tức, ở trước mặt dân làng giải thích rõ ràng. Uy thế vẫn còn đó. Tuy nhiên, tiêu thần tương đối không cao hứng, sao mà giống như là lưu manh tổ tông vậy. Nhìn những người trước mắt, hắn trầm giọng nói, ta nghe nói thôn chúng ta đại tráng là bị giám công đánh chết. Nhóm lưu manh ác bá lập tức vỗ ngực, nói, chúng ta tuy không phải người tốt, nhưng cũng không đến mức khốn nạn như vậy, tuyệt đối không có bức tử dân trong huyện. Đại tráng là sát vách huyện bị cái gọi là Bạch Nhãn Lang đánh chết, chúng ta thực sự muốn ngăn cản, nhưng Bạch Nhãn Lang thế lực lớn, bên này không ai dám gây chuyện. Vậy thôn Tiểu Hàn, Tiểu Hải chết như thế nào, còn có 10 mấy người trong thôn cũng chết không rõ ràng. Nhắc đến 3 người này đều là đồng bọn của tiêu thần. Lần này trở về không ngờ lại nghe được tin dữ về bọn họ. Cũng là sát vách huyện giám công làm ra, không có cách nào. Bọn họ thế lực lớn, thường hay ức hiếp, bức bách dân lân huyện. Tiêu thần trầm mặc một hồi, nói, ta hỏi các ngươi, có biện pháp gì để cha mẹ ta cùng với bạn bè khỏi bị khổ dịch không? Cái này bao ở trên người chúng ta, bá phụ bá mẫu sau đó liền không phải tới. Nhóm lưu manh từng cái vỗ ngực bảo đảm. Ta là nói chúng ta toàn bộ làng người. Chuyện này thật sự làm khó dễ chúng ta, 1-2 người còn nói được. Nhưng người của một thôn, chúng ta nơi nào có quyền lợi lớn như vậy, bị đâm tới, ngày mai sẽ phải tập thể nhảy Hoàng Hà. Trừ phi cái gì? Tiêu thần lạnh lùng nhìn lướt qua nhóm lưu manh, ác bá. Đi mặt trên chuẩn bị một hồi, không phải là không có trường hợp đặc biệt, có chút làng liền bị miễn khổ dịch. Ồ, tiêu thần gật gật đầu. Vung tay, để nhóm lưu manh đầu lĩnh thối lui. Ác bá cùng bọn lưu manh ai đi đường đấy, nhìn thấy phụ cận mấy cái thôn dân trợn mắt ngoác mồm, lầm tưởng vừa nãy tổ chức lưu manh đại hội. Nhìn về phía tiêu thần, Tên côn đồ này tổ tông ánh mắt đều như quái vật, bị đại ca của chính mình đánh cho một trận, nhỏ lưu manh tức giận không ngớt, không được tả oán nói, đại ca, ngươi cũng quá sợ phiền phức đi, hắn lợi hại đến đâu có ích lợi gì. Hiện tại đã không phải lúc trước, chúng ta có thể tìm người ở phía trên trừng trị hắn. Lớn lưu manh nghe đến mấy câu này giận không chỗ phát tiết, trở tay đánh nhỏ lưu manh một cái tát mạnh, lại đạp bốn chân, mắng, tư tưởng có bao xa, ngươi cút cho ta bao xa, không biết trời cao đất rộng đồ vật, ngươi không thấy vừa nãy hết thảy ác bá đều lại đây thấy hắn. Trừ phi ngươi có thể tìm tới những kẻ sẽ chơi phi kiếm làm chỗ dựa, không thì con mẹ nó ngươi cứ ở lại cho thật yên tĩnh, bằng không ta tự mình đạp ngươi xuống hoàng hà. Vừa lúc đó, có người nhỏ giọng nói, sát vách huyện Bạch Nhãn Lang đám người kia lại đây. Đám người kia hùng hùng hổ hổ đi tới, thỉnh thoảng dùng roi ra mạnh mẽ quật vào những người dân đang làm việc. Nhưng ngay lúc đó, một sự việc khiến người ta trợn mắt ngoác mồm xảy ra, tên cầm đầu Bạch Nhãn Lang như bị trúng tà, một cái lặn xuống nước đâm vào trong hoàng hà. Bọt nước văng lên, biến mất không còn tăm hơi. Càng thêm kỳ lạ, sau đó ác bá, lưu manh một cái đón lấy một cái. Cũng như ma quái, ánh mắt đờ đẫn, tất cả đều nhảy vào nộ cuốn sóng biển trong hoàng hà, vòng xoáy thoáng hiện, trong chớp mắt mất đi bóng hình. Trước mắt mọi người, không có ai đẩy bọn họ, không có ai cưỡng bức bọn họ, sát vách huyện ác bá, lưu manh nhóm tập thể nhảy sông, lập tức gây ra khắp nơi oanh động, hết thảy thôn dân cùng với nô lệ đều vỗ tay kêu hò. Mà Tiêu Thần, nhóm huyện phủ lưu manh lại đang hít một hơi khí lạnh, trong lòng run cầm cập không ngừng. Tên lưu manh nhỏ chịu đòn thất thanh kêu lên, đúng hắn, nhất định là hắn. Hắn là ma quỷ. Kết quả bị lớn lưu manh tát một cái cho quay mặt lại. Con mẹ nó, ngươi cầm miệng, hiện tại biết sợ sệt. Mười mấy năm trước, chuyện như vậy không phải lần đầu tiên, lần thứ hai, lần thứ ba đã xảy ra. Vừa lúc đó, Tiêu Thần âm thanh đột ngột vang lên từ sau lưng bọn họ, đi qua ta là trừ bạo an dân, hiện tại, ta là đang xem kịch, ta cái gì cũng không biết. Nói lung tung sẽ chết người. Nhỏ lưu manh máy móc gật đầu, suýt nữa tè ra quần. Vâng vâng vâng. Lớn lưu manh cũng dùng sức gật đầu, Tiêu Thần nhìn lớn lưu manh, nói, lớn tên chọc, ngươi rất có nhãn lực, hãy làm cho thật tốt nhé, sau đó đừng bắt nạt người khác. Được rồi, tốt. Tiêu Thần cha mẹ bị đưa về nhà bên trong, không chạy, một đám lưu manh đầu lĩnh đều muốn khóc, khóc thật lớn quỳ xuống dập đầu. Chỉ là Tiêu Thần trong thôn người, tuy rằng vẫn như cũ ở bờ Hoàng Hà, nhưng không cần tái xuất cu ly, chỉ cần người ở đây là được rồi. Thôn chúng ta tại sao không có một tên lưu manh tổ tông đây? Đây là những thôn khác thôn dân tiếng lòng. Nhìn thấy những điều này, Tiêu Thần thở dài một hơi, hiện nay hắn cũng chỉ có thể giải cứu người trong thôn, hoàn cảnh lớn không thể lập tức thay đổi. Chớp mắt, Tiêu Thần từ bờ Hoàng Hà biến mất, tốc độ xuất hiện ở châu phủ. Trong châu phủ có tiếng ác tài chủ phủ trong kho bay ra, thu lại lượng lớn kim ngân châu báu, sau đó xuất hiện ở phủ nha sân sau. Khi Tiêu Thần đi ra, phủ nha bên trong truyền ra mệnh lệnh, miễn đi Võ Minh huyện Tổ Long thôn lao dịch. Khi tin tức được truyền về, thôn dân tiếng hoan hô như sấm động, quả thực không thể tin được sự thật này. Tiêu Thần sau khi trở về, lại một lần nữa tiến đến bờ Hoàng Hà, tận mắt ngắm nhìn Tổ Long Đài, Thông Thiên Tử Kiều. Hắn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản, trong lòng chợt dấy lên một dự đoán kỳ lạ. Chẳng lẽ Hoàng Hà thực sự là một con Tổ Long? Hắn nhận ra suy nghĩ của mình có phần điên cuồng. Hơn 5.000 km Hoàng Hà nếu quả thật là một con Tổ Long, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhân gian dường như không đơn giản như vậy. Tiêu Thần cảm thấy thế giới như những người bình thường này, chứa đựng nhiều bí mật mà họ không muốn tiết lộ. Nếu Hoàng Hà là một con Tổ Long, vậy thì việc trấn áp Hoàng Hà này thật sự không dễ. Hắn cảm thấy cần phải nhanh chóng đến xem khối thiên bia chìm dưới đáy sông ấy. Chính khối thiên bia này đã giúp hắn có được thành tựu như hôm nay, nếu không có nó trên thiên đồ cổ Pháp, hắn không thể nào có được thành tựu hiện tại. Ngoài ra, hắn cũng có chút nghi vấn, vì sao thôn của họ lại được gọi là Tổ Long thôn. Dọc theo dòng Hoàng Hà, hắn nhanh chóng đến cửa thôn, Tiêu Thần từ giữa bầu trời nhảy vào dòng nước vàng cuồn cuộn. Đoạn nước Hoàng Hà này chảy rất xiết, nước vàng mạnh mẽ, đầu sóng cao mấy mét, nếu có người hay thú vật nào rơi vào, chỉ một bọt nước sẽ hoàn toàn không thấy bóng dáng. Thế nhưng, bây giờ Tiêu Thần không còn là đứa trẻ chỉ có thể nghịch nước trên bờ sông như ngày xưa, với thân phận bán thần ở nhân gian, nơi này linh khí thiếu thốn, hắn giống như một vị thần, không cần nói đến việc chìm vào Hoàng Hà, ngay cả ở giữa biển cả hắn cũng có thể tự do đi lại. Hắn nhảy vào dòng nước vàng, dựa theo ký ức mà không ngừng lặn xuống. Không biết đã thâm nhập Hoàng Hà bao nhiêu thước, giữa chốn hỗn loạn không tìm thấy ánh sáng, cuối cùng hắn chạm đến đáy sông, thế nhưng thiên bia thì không thấy đâu, rõ ràng đã mất bóng từ lâu. Tiêu Thần cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hắn nhớ rất rõ ràng rằng thiên bia chính là ở nơi này, tuyệt đối không sai, nó là thành tựu của bản thân hắn. Hắn tràn ngập một cảm giác kỳ lạ, rõ ràng nhớ kỹ vị trí của nó dưới Hoàng Hà. Hắn tìm kiếm kỹ lưỡng, mở thiên nhãn, khiến hoàng hà trở nên sáng như ban ngày, tất cả đều hiện ra trước mắt, nhưng vẫn không phát hiện bóng dáng thiên bia, tại sao lại như vậy? Tiêu thần đầy thắc mắc, một tấm bia lớn như vậy, tuyệt đối không thể bị dòng nước cuốn đi, đã ở đây vô vàn năm tháng mà không hề di động, sao lại có khả năng không thấy trong mấy năm này? Phải biết rằng phần nổi của thiên bia chỉ chiếm một phần rất nhỏ, nó đã vững chãi ở trong lòng đất, nước sông khó mà lay động. Tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không thu hoạch được gì, tiêu thần không thể không thừa nhận sự thật này, thiên bia đã không còn ở chỗ cũ. Tràn đầy nghi hoặc và khó hiểu, hắn bơi theo dòng nước Hoàng Hà xuống dưới. Thân thể hắn chịu đựng áp lực lớn lao, ẩn mình trong lòng Hoàng Hà. Hắn bơi xuôi dòng, nhưng dù mở thiên nhãn cũng không phát hiện bất kỳ manh mối nào. Sau khi lặn dưới nước hơn trăm dặm, tiêu thần nổi lên mặt nước, chấp nhận sự thật rằng thiên bia đã biến mất. Dầm một tiếng, hắn phá tan mặt nước, lao ra khỏi Hoàng Hà. Đoạn nước này tuy vẫn bằng phẳng, như một khối vàng lớn đang được khảm nạm ở đây. Hai bờ sông xanh biếc, tiếng vượn hót và tiếng hồ gầm vang vọng bên tai, nơi này không giống như một đoạn nước, mà như một đập chứa nước, chảy vào một khe lõm dài. Vừa lúc đó, tiêu thần cảm nhận được một sóng năng lượng từ không trung, từ xa có vẻ như có bóng người đang bay tới. Biết bay tu giả. Quả thực hiếm thấy ở nhân gian, gần như tuyệt tích, hắn muốn tránh nhưng đã không kịp, vì hai bóng người đã xuất hiện trong tầm nhìn của tiêu thần, đối phương cũng đã nhìn thấy hắn. Đó là một nam một nữ. Cả hai đều rất trẻ trung. Nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì xinh đẹp như hoa, dưới chân họ đều dẫm lên những thanh phi kiếm dài hơn một thước, bay nhanh tới. Quốc giáo cao thủ. Tiêu thần ngạc nhiên, hắn nhớ lại lời nói của người trong thôn, rằng trong quốc giáo, tu giả đều là những người chân đạp phi kiếm, có thể ngự không mà đi, không ngờ lại nhanh chóng gặp gỡ như thế này. Hai người nhanh chóng lao tới, chặn đường của tiêu thần. Nam tử không thể nói là phong thần như ngọc, nữ tử lại càng không thể nói là tuyệt sắc. Nhưng cả hai đều toát lên một khí chất đặc biệt. Họ toàn thân mặc áo trắng, dẫm phi kiếm ngự không mà đến, dáng vẻ như tiên nhân. Ngươi là ai? Thanh niên trẻ quát lên. Vừa nói ra, hắn đã phá tan khí chất xuất trần của mình, lộ ra một luồng tự phụ ngạo khí. Cô gái xinh đẹp cũng nhìn chằm chằm vào tiêu thần, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi quản được sao? Tiêu thần dửng dưng đáp, giọng điệu còn kiêu ngạo hơn cả họ. Làm càn. Nam tử nhíu mày, trong đôi mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bản tuần sát sứ đang hỏi, ngươi dám chống đối ta? Ngươi thật quá đáng. Nữ tử cũng lên tiếng, nói mau ra thân phận của ngươi. Tại sao lại ở đây? Tiêu thần liếc nhìn bọn họ, tự mình hạ xuống một khối lộ trên mặt nước, chỉ về phía chân trời, nói, xem tới đó không? Đôi trai gái này không rõ vì sao, nam tử tức giận hỏi, ngươi có ý gì? Ý của ta là, càng xa càng tốt. Tiêu thần lạnh lùng đáp, các ngươi coi mình là ai mà ở đây hô quát ta? Thiên địa này không phải nhà ngươi, sao lại tự cho mình là chủ nhân? Chàng thanh niên hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra sát khí, không chút che giấu. Ngươi có vẻ là một cao thủ, biết một ít về luyện khí phi thân, nhưng... Ngươi đang tìm cái chết khi đối đầu với quốc giáo, bước lên gót chân của rất nhiều nhân vật võ lâm. Xoát! Một đường tia sáng trắng từ miệng nam tử phóng ra, như một dải lụa bình thường lao về phía tiêu thần, vòng quanh cổ hắn một vòng. Cùng lúc đó, nam tử cười lạnh lẽo, chém ngươi đầu lâu. Nhưng nụ cười của hắn nhanh chóng đông cứng lại, bởi vì tia sáng trắng đánh hụt, hình ảnh vừa rồi chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Tiêu thần với tốc độ cực nhanh đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, từ lâu đã thuấn di đi, giờ đứng ở cách đó không xa, hướng về bọn họ cười ngạo nghễ. Nam tử và nữ tử nhìn nhau, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nữ tử cũng từ trong miệng phun ra một đường tia sáng trắng, xoát một tiếng lao về phía trái tim tiêu thần, ra tay tàn nhẫn, nhắm vào chỗ yếu. Các ngươi hơi bị quá mức độc ác rồi, một lời không hợp liền muốn lấy mạng của ta. Tiêu thần lắc mình né qua tia sáng trắng, xuất hiện trên cao, nhìn xuống bọn họ nói, xem các ngươi anh tuấn thế kia, vốn tưởng rằng là nhân vật, không ngờ lại độc ác như vậy. Chuyện này khiến cho thanh niên nam nữ nhìn nhau, đều lộ ra vẻ mặt giật mình. Họ biết đã gặp cao thủ, sự việc này dường như vượt qua sự tưởng tượng của họ, thế giới này sao lại có cao thủ như thế? Hai người cùng khống chế hai đường tia sáng trắng hướng về tiêu thần chém tới. Hừ. Tiêu thần hừ lạnh một tiếng, lần này hắn không hề tránh né, đứng vững như núi Thái Bình trong hư không, đưa tay khẽ gảy. Cong! Cong! Hai tiếng vang lên lanh lảnh, vang vọng khắp nơi, hai đường tia sáng trắng hiện ra hình dáng, hóa ra là hai thanh phi kiếm bằng bàn tay, óng ánh lấp lánh, hào quang rực rỡ. Đôi thanh niên nam nữ dường như có mối liên hệ chặt chẽ với phi kiếm, khiến phi kiếm bị tiêu thần bắn bay trong chớp mắt. Thân thể họ rung bần bật, khóe miệng đều chảy ra từng tia máu. Ánh mắt của họ tràn ngập sự khiếp sợ, không thể tin nổi mà nhìn tiêu thần, một vũ nhân. Làm sao có thể chống đỡ được sức mạnh của phi kiếm như vậy? Bỗng nhiên, ánh mắt họ hiện lên sát cơ, bị đánh văng ra, khoảng cách giữa Tiêu Thần và phi kiếm chưa đầy 2 mét, họ đột nhiên khống chế phi kiếm lao về phía Tiêu Thần, một chiêu kiếm nhắm vào yết hầu của hắn. Một chiêu kiếm đến thẳng trái tim, chỉ cần một đòn có thể lấy mạng. Thức tàng cảnh giới. Các ngươi còn kém xa lắm. Leng keng, Tiêu Thần nhanh như tia chớp, hai tay đưa ra, ngón trỏ và ngón giữa suýt chút nữa xảy ra tai nạn kẹp lấy hai thanh phi kiếm. Một tiếng cười lạnh lùng, Tiêu Thần chỉ tăng lực, cong cong hai tiếng vang lên giòn giã, hai thanh phi kiếm lại bị hắn bẻ gãy. Phốc phốc, chuyện này khiến cho đôi thanh niên nam nữ phun máu phè phè, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Trên mặt họ tràn ngập vẻ ngơ ngác, như thể không thể tin nổi nhìn Tiêu Thần. Khinh thường nhân gian giới, các ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Tiêu Thần cầm lấy đoạn kiếm, nói, loại lưỡi dao sắc này căn bản không thể thương tổn ta. Chỉ cần ta không động, cho dù các ngươi chém vào, cũng khó mà thương tổn ta. Hắn nói xong, kẹp lấy đoạn kiếm, hướng về thân thể của mình bổ tới. Cong cong hai tiếng vang lên giòn giã, đoạn kiếm vỡ vụn. Chuyện này khiến cho đôi thanh niên nam nữ trên mặt lập tức không còn màu máu. Bọn họ thật sự không hiểu, nhân gian võ giả sao có thể có sức mạnh như vậy, làm sao có thể dùng thân thể đập vỡ phi kiếm của họ. Điều này vượt qua sự tưởng tượng của họ. Hay là ở nhân gian có những người khác không cách nào làm được, nhưng Tiêu Thần thì tuyệt đối có thể, ngay cả trong trường sinh giới, trong số những tu giả cùng cấp, ánh sáng lấy thân thể mà nói, có thể mạnh hơn hắn dường như không có. Hắn trước đây có một thần thông tuyệt diệu, đó chính là dung binh luyện thể đại pháp. Dù sau này bị phế bỏ, nhưng võ thể của hắn vẫn sâu sắc hơn rất nhiều so với quá khứ, gần như có thể gọi là mạnh nhất trong thể thuật. Hiện tại, nhân gian đầy rẫy đao kiếm khó mà bảo toàn thân. Đây chính là hình ảnh chân thật nhất của hắn. Đối với hai thanh niên, một nam một nữ, điều này hoàn toàn như một cú đè nén. Họ đã không còn vẻ hung hăng kiêu ngạo như trước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói lời nào, lập tức điều động phi kiếm để bỏ chạy. Muốn đi sao? Đáng tiếc, quá muộn rồi. Tiêu Thần như một bóng ma, đột ngột xuất hiện trước mặt họ, chặn lại đường đi. Hai người hoảng hốt, họ đang ngự kiếm bay lên. Nếu nói về tốc độ, không thể nào bị một võ giả bình thường truy đuổi. Nhưng lúc này, mọi thứ đã vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Ngươi muốn thế nào? Giết các ngươi. Tiêu Thần bình thản nói ra ba chữ. Lời này khiến cho khuôn mặt anh Tuấn của hai thanh niên lộ vẻ sợ hãi. Họ run rẩy nói, không. Không. Nếu ngươi giết chúng ta, ngươi... Ngươi cũng sẽ không sống nổi, ngươi có biết lai lịch của chúng ta không? Ngươi không thể chống lại thế lực phía sau chúng ta. Buông tha chúng ta coi như chưa từng gặp mặt. Như vậy, mọi người đều có thể bình an trải qua. Ta thật sự có ý định buông tha các ngươi, nhưng tiếc rằng, không thể. Nếu ta buông tha các ngươi, rất nhiều người sẽ bị liên lụy theo ta. Hơn nữa, việc giết chết các ngươi cũng không oan, ai bảo các ngươi ác độc như vậy, chỉ cần một lời không hợp là đã muốn lấy mạng người khác. Tiêu Thần tuyên án tử hình cho họ. Ngươi nên biết, chúng ta không phải người của thế giới này, chúng ta là tu chân giả, không phải các ngươi có thể chống lại, giết chúng ta rồi ngươi cũng không sống được lâu. Người đàn ông với vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối gào thét. Há, tu chân giả, nói tiếp đi, các ngươi đến từ đâu, sao lại xây dựng rầm rộ bên bờ Hoàng Hà? Chúng ta đến từ tu chân giới. Người đàn ông kiêu ngạo nói, tu giả mạnh nhất thế giới. Mạnh nhất, chỉ với các ngươi như vậy. Tiêu Thần nở nụ cười. Chúng ta rất phổ thông, nhưng những tu giả luyện tập suốt hàng ngàn năm, dù chỉ một người cũng đủ để hủy diệt cả nhân giới. Người nữ bên cạnh kêu lên. Tiêu Thần cười nhẹ, nói, thật sự là dọa người a. Vậy tại sao họ không đến đây? Hắn lại hỏi, các ngươi đến nhân gian giới bằng cách nào? Nghe câu hỏi này, hai người lập tức im lặng. Tiêu Thần nhạy bén nhận ra điều gì đó, muốn từ trường sinh giới trở về nhân gian giới, gian nan hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà lần đầu hắn nghe về tu chân giới, điều này cũng đúng. Không thì vì sao suốt trăm ngàn năm qua không từng nghe tới người từ thế giới đó. Nói mau, làm sao đến được, còn các ngươi âm thầm mưu đồ điều gì? Vừa hỏi xong, hai thanh niên bỗng nhiên phát điên, hóa thành hai đám xương máu. Họ vốn đã sợ cái chết, nhưng bị vấn đề này ép buộc đến tự sát. Điều này nằm trong dự liệu của Tiêu Thần. Hắn khẽ nhún tay, linh tê sóng kiếm chấn động, đám tàn thi của họ lập tức biến thành tro bụi, không còn lại chút gì. Tiêu Thần đứng bên bờ Hoàng Hà, rơi vào trầm tư, tu chân giới. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy có một thế giới như vậy, nhân gian thật sự có chuyện gì muốn xảy ra, đến nỗi có một thế giới cực kỳ mạnh mẽ phái tu giả xuống nhân gian. Tại sao lại đến đây? Tu chân giới, hắn lần đầu nghe thấy, nhưng hai chữ tu chân thì không phải lần đầu tiên. Nhân gian có rất nhiều truyền thuyết xa xưa, tương truyền rằng vào vô tận năm tháng trước, hệ thống tu luyện ở nhân gian rất đa dạng, trong đó có tu chân giả. Đây là một hệ thống tu luyện cực kỳ bí ẩn và mạnh mẽ, Thậm chí có truyền thuyết còn cho rằng nó thống trị cả võ giả, chỉ là sau đó không biết vì lý do gì mà biến mất. Tu chân, hệ thống tu luyện mạnh nhất sao? Tiêu Thần khẽ mỉm cười lạnh lùng. Tiêu Thần sử dụng bát tướng cực tốc dọc theo Hoàng Hà đi ngược dòng nước, chỉ trong chốc lát, hắn đã xuất hiện trong thôn. Già trẻ lớn bé đều tụ tập lại, cảm tạ Tiêu Thần đã giúp đỡ. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tiêu Thần thật sự đã giúp họ thoát khỏi nỗi khổ lao dịch. Họ đã được giải thoát khỏi biển khổ. Mặc dù hiện tại hắn đã là một bán thần, nhưng Tiêu Thần vẫn giữ thái độ khiêm nhường trước mặt người dân trong thôn. Hắn không muốn để họ nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường. Hắn không muốn những người thân cận ngước nhìn hắn như một vị thần. Như vậy thì còn gì là tình thân, tình bạn? Trong nhà có rất nhiều người, họ cảm tạ Tiêu Thần đại ân. Gia đình Tiêu Thần cũng rất thân thiện, sắp xếp để tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm. Tiêu Thần vô tình hay cố ý nhắc đến viên thiên bia ở cửa thôn bên Hoàng Hà, kết quả thật sự nhận được một tin tức hữu ích. Một lão nhân thúc bá nói, thật kỳ quái, đám người chân đạp phi kiếm, có thể bay trên trời tiên nhân, nhưng lại dương trống khua chiêng ở thôn chúng ta, tìm kiếm vàng dưới sông rất lâu. Họ còn hỏi từng nhà, tìm hiểu về viên thiên bia này. Tiêu Thần nghe vậy thì cả kinh, hỏi, họ đã tìm thấy chưa? Không có, họ tay không mà quay về. Thật sự rất kỳ quái, trong thôn ai cũng biết viên thần bia này ngay ở cửa thôn Hoàng Hà. Họ cũng đã đánh tra rõ ràng, nhưng đã phái không ít người đi vớt, mà kết quả tốn thời gian mấy tháng mà không tìm được gì. Tiêu Thần cũng có chút nghi hoặc. Thiên bia tại sao lại biến mất? Không có ai tìm thấy, lẽ nào tự nó bay đi, hay là đã ẩn giấu? Điều này cực kỳ có thể xảy ra. Thiên bia có uy năng không thể đoán trước. Cùng lúc đó, hắn cũng nghĩ đến hai viên thần bia mà hắn đã thấy ở trường sinh giới, chúng có chút khác biệt. Phải biết rằng, bất kể là viên bia lớn trên Long Đảo hay viên bia trước thiên đường đã mất, đều khiến người ta khó mà lại gần, khí thế chấn động tâm hồn. Thế nhưng, cổ bia Hoàng Hà lại hoàn toàn khác, lúc trước hắn đã tự tay chạm vào, các thôn dân còn dùng nước rửa sạch mặt trên bùn đất, đốt hương lễ bái, cũng không có bất kỳ nguy hiểm hay chuyện đáng sợ nào xảy ra. Những ngày sau đó trôi qua bình lặng, hắn hoặc là ở bên cha mẹ, hoặc là trò chuyện cùng bạn bè, trong mấy ngày này Tiêu Thần không hề rời khỏi thôn. Mỗi buổi chiều, hắn đều giúp cha mẹ tẩy tủy thông mạch, đem sinh mệnh tinh nguyên của mình truyền vào cơ thể họ. Chỉ sau mấy ngày, hắn đã rõ ràng cảm nhận được nếp nhăn trên mặt cha mẹ đang dần thay đổi, trở nên rạng rỡ, tóc bạc dần có sợi đen sinh ra. Ngày thứ bảy, Tiêu Thần thông báo cha mẹ rằng hắn sẽ gặp vài người bạn, buổi chiều sẽ trở về, lúc này mới một lần nữa rời khỏi thôn. Đến cửa thôn, hắn vọt lên trời, cùng lúc đó xương cốt quanh thân vang lên đùng đùng. Dù rằng dung binh luyện thể thần thông đã bị phế bỏ, nhưng Tiêu Thần giờ đây tu luyện võ thể đã sâu sắc hơn nhiều so với quá khứ, dễ dàng thay đổi hình dáng, dọc theo Hoàng Hà đi ngược dòng nước, trực tiếp bay về hướng Tổ Long Đài. Hắn nhất định phải thay đổi hình dáng, nếu không xảy ra tranh đấu sẽ liên lụy đến người trong thôn. Tiêu Thần hạ xuống rất xa, đi bộ hướng tới khí thế hùng vĩ của Tổ Long Đài, nơi có hàng chục ngàn nô lệ đang vận chuyển đá tảng, tạo ra khí thế ngất trời. Trong đám người, Tiêu Thần nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đó không phải Tô Huỳnh ở sát vách thôn sao? Cô con gái của thầy Đồ, có thể nói là đóa hoa tươi đẹp nhất trong 10 dặm 8 thôn. Khi còn học cùng thầy Đồ, tiểu cô nương thường xuyên chạy theo hắn, sau đó dần dần lớn lên. Tiêu Thần ra ngoài bôn ba, rời khỏi Hoàng Hà. Hắn nghe nói cô nàng hiếu động 18 tuổi đã lập gia đình, bạn bè nói cho hắn hay. Tô Huỳnh đã đợi hắn nhiều năm mà không thấy hắn trở về, sống chết không chịu kết hôn, cho đến khi 18 tuổi không thể chờ đợi được nữa, mới lấy một tú tài đồng hương rất có vẻ ngoài. Từ đầu đến cuối, Tiêu Thần vẫn xem nàng như muội muội, nghe nói nàng đã lập gia đình. Năm đó Tiêu Thần đặc biệt chạy đi xem người tú tài đó có xứng đôi với nàng hay không, và có đối xử tốt với nàng hay không. Kết quả, khi Tô Huỳnh nhìn thấy hắn, lập tức khóc giống lên, khiến hắn phải chạy mất, chưa từng có cơ hội nhìn thấy người tú tài đó. Có những người nhất định bỏ qua, có những người nhất định không có duyên, nhưng hắn vẫn cảm thấy muốn khóc. Tiêu Thần còn nhớ rất rõ, lần cuối cùng gặp Tô Huỳnh, nàng khóc lớn nói ra những câu này, giờ nghĩ lại vẫn khiến hắn cảm thấy chút thất vọng. Chỉ là, khi đó hắn thật sự xem nàng là muội muội, trên người nàng dính đầy bùn đất, dù mặt mũi đầy bụi, nhưng Tô Huỳnh vẫn xinh đẹp như xưa, năm tháng không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt nàng. Nàng không phải đã cùng người chồng rất có vẻ ngoài đi xa sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong lúc đồng bọn rơi xuống phía sau nàng, cô gái tài sắc ấy giờ đây cũng ở đây làm việc nặng nhọc, Tiêu Thần sao có thể phớt lờ. Đột nhiên, Tiêu Thần trừng mắt lên, hắn nhìn thấy hai tên lưu manh vô lại đang tay máy tay chân với Tô Huỳnh, ngay trước mặt nhiều người ở bờ Hoàng Hà, càng dám làm như vậy. Cùng lúc đó, từ thượng du Hoàng Hà truyền đến mười mấy cỗ sóng năng lượng, mười mấy người chân đạp phi kiếm hướng phía dưới bay tới, dẫn đầu là hai người đàn ông trung niên, còn lại đều là những nam nữ trẻ tuổi khoảng 20, hơn 10 người tu chân giả. Tô Huỳnh kêu lên sợ hãi, thu hút sự chú ý của những người đó. Người đàn ông trung niên đứng đầu quét mắt nhìn, chừng hai tên lưu manh một cái, sau đó không dừng lại, tiếp tục bay về phía dưới. Thả ta ra, tiên trưởng hãy cứu giúp ta. Tô Huỳnh cũng nhìn thấy hơn 10 người tu chân giả, lớn tiếng kêu cứu. Thế nhưng những người này hoàn toàn không dừng lại, như bay đi mất. Tiêu Thần lửa giận ngập tràn, những kẻ này thật sự không phải là người lương thiện. Với thần niệm mạnh mẽ của mình, Tiêu Thần ngay lập tức quét qua, khiến hai tên lưu manh như bị sét đánh. Chúng hoảng sợ phát ra tiếng cầu cứu cuối cùng, cứu mạng sống. Rời đi những người tu chân kia, cảm giác được sự khác thường, quay đầu lại trong chớp mắt, họ phát hiện hai người đang vô lực vung tay. Bóng người lấp lóe. Hai người dẫn đầu cùng với hơn 10 nam nữ trẻ tuổi nhanh chóng bay trở về. Điều này khiến Tiêu Thần tức giận, một cô gái yếu ớt kêu cứu. Họ lại ngoảnh mặt làm ngơ, hai tên lưu manh kêu cứu nhưng lại triệu hồi bọn họ trở về. Điều này khiến hắn cảm thấy lửa giận càng tăng. Hai tên côn đồ sinh mệnh nhanh chóng suy kiệt, Tiêu Thần khống chế thân thể của chúng nhảy vào trong hoàng hà. Cùng lúc đó, Tiêu Thần phóng lên trời, vừa kịp chặn đường đi của những người tu chân này. Linh tê sóng kiếm trong nháy mắt xuất hiện, tính chất hủy diệt của sóng kiếm ầm một tiếng, đánh nát thân thể hai nam nữ trẻ tuổi, hai mảnh xương máu theo gió bay đi. Ai? Hai tên người trung niên cầm đầu giật mình, gấp gáp xoay người đối diện. Hóa ra là một võ giả có thể bay trên không, thật hiếm có, tại nhân gian lại có cao thủ như vậy, thật đáng sợ. Nhưng mà, các ngươi chưa từng nghe nói đến quốc giáo sao, tu chân giả chính là vương giả trong tu giả. Một mình ngươi, một võ giả nhỏ bé, có thể cùng chúng ta chống đỡ sao? Tu chân, các ngươi đều tu đến mức như chó trên người sao? Các ngươi với tâm tính như vậy cũng xứng để bàn luận về tu chân, tu tiên sao? Tiêu Thần không chút lưu tình mà nói. Càn rỡ, dám nói như vậy với sư tôn, ta sẽ giết ngươi. Ngay tại chỗ, có hai thanh niên bay tới, cùng với hai nữ tử xinh đẹp như hoa cũng bay đến. Họ điều động phi kiếm, trên không trung bay lượn, cực kỳ nhẹ nhàng, thực sự giống như thần tiên. Cái này gọi là càn rỡ. Họ là sư tôn của các ngươi, không phải của ta. Để ta cho các ngươi thấy cái gì gọi là càn rỡ. Tiêu Thần đứng trên bầu trời, bảo bình ấn hình thành. Một chiếc thủy tinh bảo bình khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, trong chớp mắt phun ra một luồng ánh sáng thần thánh cực kỳ đáng sợ. Hai nam tử ở phía trước kinh hãi đến tái mét, một người vội vàng há mồm phun ra một đường máu, một thanh phi kiếm màu máu chém về phía trước. Cùng lúc đó, một nam tử khác từ bên hông lấy ra một sợi dây thừng ném đi, nhanh chóng phóng to, nhằm hướng Tiêu Thần cản trở trói buộc mà tới. Nhưng tất cả những thứ này đều là vô ích, trước ánh sáng thần thánh của bảo bình ấn. Phi kiếm màu đỏ đen vụn nát, dây thừng đứt thành từng khúc. Ánh sáng thần thánh bùng lên, trên không trung, bóng người không còn lại chút nào, hai thanh niên trẻ tuổi trong chớp mắt bị biến thành tro bụi. Sau đó, hai nữ tử hoảng sợ muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn, Tiêu Thần lạnh lùng, âm thanh như từ cửu u địa phủ truyền tới, quát lên, không gian cắt đứt. Đây là không gian thần thông mà hắn nắm giữ một năm trước, một không gian lao ngục đột nhiên xuất hiện, ánh sáng điểm điểm lóe lên. Một quả cầu không gian màu xanh lam trong chớp mắt cầm giữ hai nữ tử, sau đó, lưỡi dao ánh sáng màu xanh lam xẹt qua, sức mạnh không gian cắt đứt các nàng ngay tại chỗ. Quả cầu xanh lam vỡ vụn, ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Đây là không gian thần thông, hai tên người trung niên cầm đầu hoảng hốt, thất thanh nói, ngươi không phải võ giả, ngươi là thần thông giả. Ta là võ giả. Không thể, ta thấy, đó là trong truyền thuyết không gian thần thông, được xưng là thần thông bên trong vương cấp thần tắc. Một người trung niên cười lạnh nói, chỉ đáng tiếc, tu chân giả mới là vương giả trong tu giả, thần thông giả cùng võ giả đều sẽ bị đào thải, ngươi hôm nay chết chắc rồi. Tiêu Thần hờ hững nhìn bọn họ, nói, ta người võ giả này muốn xem một chút các ngươi tu chân giả, rốt cuộc có gì hơn người, hai người các ngươi ra tay đi, nếu không chỉ có thể chịu chết uổng. Tiêu Thần một mình đối mặt hơn 10 người tu chân giả, không có bất kỳ ý sợ hãi, hờ hững nhìn bọn họ, quanh thân lượn lở một luồng sát khí vô hình, khiến người ta sợ hãi. Người trẻ tuổi ngươi rất ngông cuồng, có nghe qua câu tráng niên mất sớm không? Hai tên trung niên tu chân giả nhìn chằm chằm Tiêu Thần, lời nói tuy bình tĩnh, nhưng sát ý rất rõ ràng. Tiêu Thần cười gằn, cuối cùng lạnh lùng nói, các ngươi dài dòng quá, nếu muốn giết ta thì cứ việc động thủ đi. Thong thả, mỹ thực đều cần phải từ từ thưởng thức. Rất hiếm có, tại nhân gian lại có ngươi cấp bậc thần thông giả, thực sự khiến người ta cảm thấy kinh hỉ. Chúng ta có thể từ từ mà đi, chậm rãi giết chết ngươi. Nói xong, thân thể hắn tỏa ra sát khí ngút trời. Một người trung niên tu chân giả điềm nhiên nói, thần thông giả bình thường không nên xuất hiện ở thế giới này, nhân gian giới vẫn còn sót lại cấp thấp võ giả làm chủ, sự xuất hiện của ngươi khiến ta rất bất ngờ. Đối với điều này, Tiêu Thần chỉ hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng vô tình. Hắn cực kỳ phản cảm với những người tu chân này khi hạ thấp nhân gian giới, không nên không phục, võ giả xác thực đã hoàn toàn bị đào thải, vĩnh viễn lùi ra khỏi sân khấu lịch sử. Đến hiện tại thuần túy võ giả đã triệt để tuyệt diệt, không còn một ai. Tiêu Thần không nói gì, đối phương miệt thị như vậy về võ giả. Hắn cảm thấy không cần thiết phải nói thêm gì nữa, chỉ có hành động mới là câu trả lời tốt nhất để chứng minh. Đáng tiếc, với tư chất của ngươi mà nói coi như không tệ, nếu như trước đây có thể bái nhập tu chân môn phái, so với ngươi tu luyện những thể thuật không thể tả kia, thần thông còn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Tiêu Thần muốn động thủ, một người trung niên tu chân giả ngăn cản nói, người trẻ tuổi không nên vọng động, kích động là ma quỷ. Các ngươi thật dài dòng, động thủ đi. Tiêu Thần căn bản không muốn nghe bọn họ nói nhảm. Trong lúc nói chuyện, hắn búng một ngón tay, linh tê sóng kiếm chấn động mà ra, nhằm thẳng về phía hai người đàn ông trung niên. Tính chất hủy diệt của sóng kiếm, như gợn sóng bình thường rung động trên bầu trời, tuy rằng nhìn như nhu hòa, nhưng tất cả mọi người đều biến sắc. Vừa nãy có một ví dụ đẫm máu ở trước, hai tên tuổi trẻ tu chân giả không kịp hét lên một tiếng, liền bị sóng kiếm đánh nát phi kiếm, đập vỡ tan thân thể, trong chớp mắt biến thành tro bụi, ngay cả một chút huyết nhục cũng không còn lại. Có thể nói khủng khiếp cực điểm. Tuy nhiên, mọi người một bên cảm thấy sóng kiếm đáng sợ, lại một bên tức giận Tiêu Thần ngông cuồng, dám đồng thời công kích dẫn đầu hai tên trung niên tu chân giả, đây là sự miệt thị trắng trợn. Trong đó một vị nam trung niên hừ lạnh, một cái quang hoa sán lạn tử kim thuẫn từ trong thân thể hiện ra, ban đầu chỉ to bằng bàn tay, bay ra ngoài thân thể sau nhanh chóng tăng cao. Trong chớp mắt lớn như cối xay, hào quang màu tử kim không ngừng lưu chuyển, phát ra từng trận hào quang, xoay tròn, ngăn chặn chấn động mà đến từ sóng kiếm. Oanh một tiếng vang thật lớn, tử kim thuẫn cùng sóng kiếm va chạm, tạo ra những trận sóng lớn cuốn lên, càng là bùng nổ ra ánh sáng tử quang rực rỡ, xông thẳng lên trời, ngăn chặn được linh tê sóng kiếm. Người trung niên tu chân giả thu hồi tử kim thuẫn, ngăn cản Tiêu Thần, nói, không cần vội vàng động thủ, ta có lời muốn hỏi ngươi. Tiêu Thần vừa mới bắn ra sóng kiếm mà thôi, trong lòng đã nắm chắc, không còn nóng lòng động thủ, hờ hững nhìn người trung niên tu chân giả mà nói. Ngươi có phải là đến từ trường sinh giới không? Ta cảm thấy nhân gian bất luận thế nào cũng không thể xuất hiện một người có thần thông, như ngươi. Hiển nhiên, trung niên tu chân giả muốn kéo dài thời gian, hỏi ra một ít thông tin mà hắn quan tâm. Tại sao hỏi như vậy? Tiêu Thần sát ý không giảm, nhưng lời nói rất bình tĩnh. Trường sinh giới là thế giới của thần thông giả, phàm là có đỉnh cấp thần thông giả hơn nửa đều đến từ nơi đó. Nói đến chỗ này, hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm trung niên tu chân giả, tựa hồ muốn xem thấu nội tâm suy nghĩ của hắn. Trường sinh giới là thế giới của thần thông giả. Tiêu Thần trong lòng có sát ý đồng thời, cũng dâng lên nghi vấn như vậy. Không sai, nơi đó có linh sĩ, chú sư, đời sau võ giả, luyện khí sĩ, nhưng cuối cùng đều sẽ đi tới con đường của thần thông. Tiêu Thần lặng lẽ, trường sinh giới tất cả loại hình hệ thống tu luyện tựa hồ thật sự có thể tổng hợp, từ thần thông giả đến khai quát. Tại trường sinh giới không còn thuần túy võ giả, đời sau võ giả tu vi đạt, đến cảnh giới nhất định sẽ dần dần diễn hóa ra thần thông. Đã sớm rời bỏ võ đạo ban đầu, mà, bất kể là linh sĩ, chú sư, luyện khí sĩ hay người tu luyện cũng đều như thế, mặc dù ban đầu mỗi hệ thống tu luyện không giống nhau, nhưng khi tu luyện đến giai đoạn cuối, cũng sẽ đồng dạng diễn hóa ra chính mình thần thông. Tiêu Thần đã từng trải qua linh sĩ cùng chú sư, luyện khí sĩ, hắn không hoàn toàn quen thuộc, nhưng trong phương diện này, hắn đã thấy không ít đại nhân vật như Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Tử, Chuẩn Đề Đạo Nhân và những người khác, thuần võ giả đã hoàn toàn tuyệt diệt. Thần thông nhân gian sinh ra theo thời thế. Người trung niên tu chân giả nhìn Tiêu Thần, như nhớ lại chuyện cũ, nói, có thể nói, thần thông nhân là do võ giả cùng với một số hệ thống tu luyện yếu ớt phát triển, mà ra. Người nói thuần túy võ giả không tồn tại ư. Vậy chiến tộc thì được coi là gì? Tiêu Thần hỏi. Chiến tộc là một chủng tộc rất cổ xưa, bọn họ cũng không thể xem như thuần túy võ giả, mà là võ giả đã chuyển hóa sang thần thông nhân trong giai đoạn quá độ. Nói đến đây, ánh mắt người trung niên tu chân giả bỗng sáng lên, nói, ngươi, quả thật đến từ trường sinh giới, nếu không sao có khả năng biết được chiến tộc. Một người trung niên tu chân giả khác lạnh lùng cười, nói, phải bắt giữ hắn, nghiêm hình tra hỏi, nhất định phải biết rõ hắn từ trường sinh giới đến nhân gian giới như thế nào, các ngươi cho rằng ta là một cái thớt gỗ để thịt sao? Tiêu Thần nhìn về phía hai người trung niên kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi chỉ là một thần thông nhân, tuy nắm giữ một chút đỉnh cấp thần tắc. Nhưng đối mặt với tu chân giả, ngươi có thể tạo ra sóng gió gì? Hừ hừ hừ, mà đây là ở nhân gian giới, chỉ có một ít võ giả cấp thấp mà thôi, hiện tại ai có thể giúp đỡ ngươi? Lời nói của hai người trung niên tu chân giả mang theo vẻ cao ngạo, khiến Tiêu Thần cảm thấy vô cùng chán ghét, như thể tu chân giả mới thật sự là vương giả, các hệ thống tu luyện khác như gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Các ngươi đã nói xong chưa? Dù cho ta đến từ trường sinh giới thì sao? Chỉ cần hơn 10 người tu chân giả nghe được mà thôi. ngươi nghĩ rằng có thể truyền ra ngoài sao? Tiêu Thần cực kỳ bình tĩnh, nhưng cũng mang theo sát ý vô hạn nói, nếu các ngươi muốn giết ta, vậy hãy để ta đưa các ngươi lên đường thôi. Một tiểu tử thật ngông cuồng, hôm nay ta muốn luyện hóa linh hồn của ngươi, phong vào một cái pháp bảo đang được tế luyện bên trong. Người trung niên điềm nhiên nói, ngươi nói nhiều quá rồi. Tiêu Thần quát lớn một tiếng, như lôi đình ra tay. Vừa lúc đã hiểu rõ muốn biết tin tức, cũng không cần phải trì hoãn thời gian. Song trường hợp ấn, vô ý sư tử ấn quả quyết xuất kích. Hống. Một tiếng sư hống vang lên, hoàng kim sư tử vương hình bóng xuất hiện, hoàng kim thần quang ngút trời, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, ba cái đầu lâu nộ sư lao về phía trước, thẳng tiến đến hai người trung niên tu chân giả. Hai người trung niên tu chân giả biến sắc. Lần này, sức mạnh của Tiêu Thần dường như lớn hơn nhiều so với vừa rồi. Tử kim thuẫn bị triệu hoán ra, va chạm với hoàng kim sư tử vương, đồng thời bọn họ phun ra phi kiếm. Một tử một lam hai đạo giải lụa nhanh chóng chém về phía Tiêu Thần. Oanh! Tử kim thuẫn mãnh liệt va chạm với hoàng kim sư tử vương, vô ý sư tử ấn bị phá hủy, nhưng tử kim thuẫn cũng bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hai cái phi kiếm dài bằng lòng bàn tay đã bắn tới gần Tiêu Thần. Sát khí bức người, tử quang và lam quang xông thẳng lên trời, âm u ép người, hoàng hà nước bầu trời dường như bị từng mảnh hoa tuyết bay lên. Nhưng ngay lúc đó, Tiêu Thần trong tay phải hoàng kim thần quang ngút trời. Một cái thần kích xuất hiện trong tay hắn, tuy rằng trên kích có nhiều vết rách, trông như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát, nhưng vẫn phát ra một luồng ba động khủng khiếp. Để hoàng hà nước cuốn ngược lên ngàn tầng sóng lớn, nắm lấy hoàng kim kích trong nháy mắt, Tiêu Thần quanh thân như bốc cháy lên, hướng lên trời hoàng kim thần hỏa, cả người ngập trong ngọn lửa hoàng kim, tóc đen tung bay, con người âm u ép người, trong tay thần kích quét ngang ra. Leng keng, leng keng. Hoàng kim thần kích vững vàng bổ vào hai thanh phi kiếm chém tới, vượt qua mọi tưởng tượng, nhìn như sắp đổ nát nhưng lại mạnh mẽ chém đứt hai nửa óng ánh long lanh, hàn quang hướng lên trời phi kiếm, một tử, một lam, hai thanh phi kiếm bị chém đứt, rơi xuống bầu trời. Phốc, phốc, hai người trung niên tu chân giả đồng thời phun ra máu tươi, lùi lại, không thể tin nổi nhìn Tiêu Thần trong tay cái rách nát hoàng kim kích. Cái đó, là cái gì? Dĩ nhiên chém đứt phi kiếm của ta. Đó là vũ khí của võ giả. Hôm nay, ta, một cấp thấp võ giả, đến xem cái gọi là tu giả ở trong vương giả tu chân giả đến cùng có chỗ nào cao minh. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần nhanh chóng nhào tới. Bát tướng cực tốc nhanh chóng, Tiêu Thần trong nháy mắt xuất hiện trước mặt bọn họ, trong tay hoàng kim kích vung ra như quét ngang ngàn quân. Hai người tu chân giả kinh hãi đến biến sắc, một mặt tử kim thuẫn và một cái lam quang chùy đồng thời được lấy ra, đánh về phía Tiêu Thần. Leng keng, leng keng. Không có chút hồi hộp nào. Hoàng kim thần kích trực tiếp chém nát tử kim thuẫn thành hai nửa. Chém lam quang chùy thành hai đoạn, hai cái pháp bảo của tu chân giả bị hủy hoại, rơi xuống trong hoàng hà. Dù hoàng kim thần kích đã hủy hoại đến không còn hình thù, khó có thể phát huy ra uy năng thực sự, nhưng dù sao cũng là tuyệt thế hung khí, ánh sáng cường nhận sắc bén, tuyệt không phải pháp bảo bình thường có thể chống lại. Hai người trung niên tu chân giả lần thứ hai bay ngược, quát lên. Dựa vào chí bảo có gì tài ba, dám cùng chúng ta chân chính quyết đấu hay không? Ta dựa vào pháp bảo. Lẽ nào các ngươi phi kiếm, tử kim thuẫn không phải bảo vật sao? Tiêu Thần không dừng lại, nhanh chóng lao tới, cả thần kích lại một lần nữa lập bổ xuống. Óng ánh thần quang ngút trời, mênh mông năng lượng đập vỡ tan hư không, khiến hơn 10 người tu chân giả cũng phải biến sắc, đến lúc này bọn họ mới biết. Tiêu Thần trước đây ẩn giấu thực lực, so với tưởng tượng còn cường đại hơn. Hai người trung niên tu chân giả khiến xuất hồn thân thế võ. Trên người tỏa ra từng đạo thần quang, phi kiếm, đồng chùy, bao vây khóa các loại bảo vật đồng thời đập về phía Tiêu Thần. Trong ánh sáng hoàng kim rực rỡ, Tiêu Thần liên tục vung lên thần kích, leng keng không ngừng bên tai, dùng thần kích đánh nát hết thảy bảo vật như cát đậu phụ. Giữa bầu trời tỏa ra ánh sáng lung linh, từng kiện tu chân pháp bảo bị hủy, rơi vào cuồn cuộn trong hoàng hà. Xung quanh, mười mấy vạn nô lệ cùng với phụ cận thôn dân đều mắt choáng váng, người này quá khủng bố. Dĩ nhiên đem tiên nhân bảo vật đều đập vỡ tan, đánh bại tiên nhân, khiến bọn họ trợn mắt ngoác mồm, bờ hoàng hà yên lặng như tờ. Tô Huỳnh lúc đầu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhìn đạo bóng hình ngang dọc với bầu trời hoàng hà, yên tĩnh không nói, sau đó trên mặt chảy xuống hai dòng nước mắt. Đây chính là tu giả trong vương giả sao? Chỉ đến như thế, Tiêu Thần mà miệt thị không hề che giấu, loại thần thái ngữ khí này có thể nói là lấy gậy ông đập lưng ông. Ngươi, nếu không có hoàng kim thần kích, ngươi đã sớm bị chúng ta dùng phi kiếm chém xuống đầu lâu, tu chân giả ở đồng cấp bên trong là vô địch. Hai người trung niên tu chân giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh, không chịu thua. Đồng cấp vô địch. Thật sự là nói khoác không biết ngượng, thế giới này không có mấy người dám nói như vậy. Tiêu Thần thu hồi hoàng kim thần kích, nói, dù cho không có hoàng kim kích trong tay, ta giết các ngươi cũng dễ như trở bàn tay, bởi vì các ngươi không được. Nếu dùng trường sinh giới để cân nhắc cảnh giới tu luyện, hai người trung niên tu chân giả dù cũng ở cảnh giới bán thần, nhưng tối thiểu cũng thấp hơn Tiêu Thần một cấp, vì vậy Tiêu Thần nói cũng không phải nói ngoa. Thấy hắn thu hồi hoàng kim thần kích, hai người trung niên tu chân giả hét lớn, trong miệng phun ra hai đạo tinh khí, ngưng kết thành phi kiếm bắn về phía Tiêu Thần. Vẻ mặt không đổi, Tiêu Thần linh tê sóng kiếm chấn động ra, lần này không chỉ tay, mà là hai tay liên tục chấn động. Khủng bố sóng kiếm như gợn sóng bình thường dập dờn mà ra, vô thanh vô tức, hai người trung niên tu chân giả phun ra tinh khí hóa thành phi kiếm, liền biến thành tro bụi. Tiếp theo bọn họ sợ hãi phát hiện từng người hai chân biến mất không còn tăm hơi, hóa thành xương máu. Phốc phốc, hai tiếng vang lên giòn giã, hai người trung niên tu chân giả thiên linh cái vỡ vụn. Hai cái cao bằng lòng bàn tay trẻ nhỏ phóng lên trời. Đó là Nguyên Anh, Tiêu Thần nhớ tới những truyền thuyết cổ xưa, tu chân giả đạt đến cảnh giới nhất định, có thể trong cơ thể kết ra Nguyên Anh, đem thân thể chịu đựng hủy diệt thương tổn lúc. Trong cơ thể Nguyên Anh có thể thoát đi, ngày sau có thể một lần nữa đoạt xác tái sinh. Mà, tu vi tựa hồ không chịu quá lớn ảnh hưởng, bởi vì sức mạnh của bọn họ tất cả đều ngưng tụ ở Nguyên Anh bên trong. Ngăn cản hắn, hai cái Nguyên Anh bay trốn nhìn thấy Tiêu Thần phóng lên trời, hướng về phía những đệ tử kia gào hét. Hai người này tu chân giả thật sự sợ hãi tới cực điểm. Trong nhận thức của bọn họ, tu chân giả tuyệt đối mạnh hơn võ giả và thần thông nhân, nhưng trước mắt gặp phải một cái có tu vi gần như thanh niên quỷ quái khủng bố, khiến bọn họ hoảng sợ đến mức không còn gì hơn. Những đệ tử kia có chút do dự, nhưng có mấy người vẫn là nhằm về phía Tiêu Thần. Ai cản ta thì phải chết, Tiêu Thần hét lớn, linh tê sóng kiếm lại một lần nữa toàn lực chấn động mà ra. Phốc phốc, giữa bầu trời nổi lên từng đám huyết vụ. Những người có thực lực tương đương với thức tàng, cảnh giới cấp 1 cấp 2 nam nữ trẻ tuổi, không ngừng bị sóng kiếm đánh nát, hóa thành mưa máu tung bay trên bầu trời. Đây chính là tu chân giả sao? Tiêu Thần trên bầu trời quát lớn, đây chính là tu giả trong mắt vương giả sao? Hãy chờ xem khi ngươi gặp phải chân chính tu cường giả, ngươi sẽ phải quỳ xuống mà phục dưới chân họ. Hai Nguyên Anh phía trước, chứng kiến các đệ tử của mình bị giết trong chớp mắt, tức giận gào thét. Trước hết để ta xử lý các ngươi. Tiêu Thần lập tức sử dụng bát tướng cực tốc. Trong nháy mắt chặn đứng đường đi của bọn họ. Không gian thần thông được triển khai, sức mạnh không gian nghiền nát một Nguyên Anh. Khi hắn định tiêu diệt Nguyên Anh thứ hai, đột nhiên dừng lại, hắn để mặc kẻ đó rời đi, rồi không nhanh không chậm theo sau. Nguyên Anh kia ngược dòng Hoàng Hà, nhanh chóng bay về phía một tòa thông thiên tử kiều đang xây dựng cách đó vài trăm dặm. Khi đến nơi, hắn lập tức kêu to, sư huynh, cứu ta. Một trung niên tu chân giả đang trấn giữ nơi đây dẫn theo một nhóm đệ tử, kinh ngạc hỏi, sư đệ, chuyện gì vậy? Có người truy đuổi ngươi. Cái gì? Lẽ nào là kẻ muốn ở Hoa Sơn luận kiếm, bí mật tổ chức võ lâm thịnh hội để đối phó chúng ta, những võ giả nhân gian cấp thấp. Nguyên Anh còn chưa nói hết câu thì đã bị Tiêu Thần sử dụng bát tướng cực tốc đuổi theo, ngay lập tức bị đánh tan. Người nào? Giữa không trung, một trung niên tu chân giả mang theo một ít đệ tử ngăn cản Tiêu Thần lại. Giết người của các ngươi. Tiêu Thần không nói một lời, hắn cần hành động. Muốn làm đại diện cho giới tu giả nhân gian, nên không gian thần thông được phát động. Trong truyền thuyết, không gian đại liệt trảm. Tại chỗ, hắn chém ngang hông một đám thanh niên tu chân. Sau đó, hắn lại quát lớn, thứ nguyên trảm. Sức mạnh không gian dập dờn, một đường màu xanh lam vẽ ra vòng cung tử vong. Không gian thứ nguyên trảm xuất hiện, chém nát trung niên tu chân giả phi kiếm. Sau đó cắt đứt thân thể hắn, cuối cùng nghiền nát cả Nguyên Anh của hắn. Tiêu Thần không hề dừng lại, tiếp tục ngược dòng Hoàng Hà. Hướng về thượng du bay đi, hôm nay hành động sẽ không dừng ở đây. Vì đã từng đuổi theo tiểu muội, Tiêu Thần một lần nữa chém giết các tu chân giả trên Hoàng Hà, đã đánh chết 3 tên bán thần tu giả. Hắn không dừng lại, tiếp tục ngược dòng Hoàng Hà. Ngoài vài trăm dặm, một vùng cung điện đồ sộ tọa lạc bên bờ Hoàng Hà, diện tích rộng lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối. Rất nhiều nô lệ đang làm việc khổ sai, những cung điện này mới chỉ hoàn thành được một nửa. Tiêu Thần nhấc hoàng kim thần kích bay lên trên khu vực cung điện, không cần nói thêm lời thừa thãi. Hắn giơ cao thần kích, hướng về phía những cung điện đã xây dựng xong mà bổ xuống. Óng ánh hoàng kim thần quang như một làn sóng mãnh liệt, cuồn cuộn trào dâng, che phủ bầu trời, trong nháy mắt đã nhấn chìm một đám lớn cung điện. Oanh! Cung điện sụp đổ, bụi mù tràn ngập, cát bụi bay ngập trời. Khi cung điện bị hủy hoại, lập tức có vài tu chân giả xuất hiện, năm bóng người hướng lên bầu trời. Mỗi công trình lớn bằng gỗ xung quanh đều có tu chân giả dò xét, để phòng tránh bất trắc. Có thể thấy được họ rất coi trọng những công trình hùng vĩ này, và âm mưu không hề đơn giản. Tiêu Thần cười gằn, hắn phá hủy cung điện chính là để dẫn dụ tu chân giả đến đây. Trong 5 tu chân giả, có 2 trung niên và 3 nam nữ trẻ tuổi, Họ dường như không nghĩ rằng Tiêu Thần lại dám hành động mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, họ lại thẳng thắn, không nói nhiều, lập tức thúc giục phi kiếm. Năm đạo giải lụa đồng thời chém về phía Tiêu Thần, ánh sáng phi kiếm toát ra sát khí ngút trời, như năm đạo cầu vồng kinh thiên, đặc biệt rực rỡ. Trong mắt họ, tu giả nhân gian chỉ như vậy, không cần nói nhiều, dám khiêu khích, quấy rối họ. Họ trực tiếp bắt và tra hỏi, sau đó có thể tùy ý đánh giết. Nhưng năm người rõ ràng đã đánh giá thấp Tiêu Thần, giống như hai nhóm trước đó, đến đây rồi sẽ phải chịu thiệt lớn. Ánh sáng hoàng kim thần kích chói mắt, như mưa sao băng cắt không gian, quét về phía họ. Leng keng, năm thanh phi kiếm trong nháy mắt hóa thành sắt vụn, tất cả đều bị thần kích chém nát. Năm người sắc mặt trắng bệch, phun máu tươi mà lùi lại. Tiêu Thần với bát tướng cực tốc vượt qua mọi tưởng tượng, trong nháy mắt đã vọt tới. Hoàng kim thần kích như diệt thế vung ra, phốc phốc phốc, ba tiếng vang lên, ánh sáng đỏ như máu bùng lên, ba thanh niên lập tức bị chém rơi đầu. Không phải bọn họ động tác chậm, mà là Tiêu Thần tốc độ quá nhanh. Đối với bát tướng cực tốc mà nói, ngay cả tốc độ của tu chân giả cũng khó mà theo kịp. Nói một cách nào đó, tu chân giả bất luận về sức chiến đấu hay góc độ khác đều có ưu thế rất lớn, chỉ là hôm nay bọn họ gặp phải một người không tầm thường. Ba thanh niên ấy chưa tu luyện ra nguyên anh, đã chết oan uổng tại chỗ. Hai trung niên tức giận, cùng gào lên, sử dụng mọi thủ đoạn, pháp bảo tu chân bay đầy trời. Từng đạo hào quang rực rỡ làm sáng bầu trời. Nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đã mất hết lời nói, bởi vì bầu trời bị cầm cố. Tiêu Thần thể hiện sức mạnh không gian, mặc cho các loại pháp bảo tu chân cường hãn đến mấy, cũng khó có thể phát huy tác dụng, tất cả bảo vật tỏa ánh sáng lung linh đều bị định lại giữa không trung. Đây chính là sức mạnh tuyệt đối, từ tu vi mà nói, Tiêu Thần đã là bán thần tầng thứ tư. Còn hai trung niên tu chân giả chỉ là bán thần tầng thứ nhất mà thôi, sức chiến đấu của Tiêu Thần vượt xa họ, mượn sức mạnh không gian mà vây nhốt vùng không gian này. Khóe miệng hắn nở một nụ cười gằn, Tiêu Thần không có bất kỳ lòng thương xót nào, đôi tay hợp lại, nghiền ép trong chớp mắt, toàn bộ ánh sáng rực rỡ của các pháp bảo tu chân đều bị sức mạnh không gian nghiền nát, sau đó vết nứt chậm rãi lan ra, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Hai trung niên tu chân giả thân thể cũng theo đó hóa thành tro bụi. Cả nguyên anh của họ đang chạy trốn cũng bị sức mạnh không gian nghiền nát, không còn sót lại gì. Sức mạnh không gian dần dần thối lui, cầm cố được mở ra, giữa bầu trời bụi bay là tả xuống như mưa. Đó là pháp bảo của hai trung niên tu chân giả, toàn bộ đã hóa thành cát bụi, bị hủy sạch sành xanh. Tiêu Thần không cảm thấy tàn nhẫn, dưới mười mấy vạn nô lệ đang làm khổ sai, căn nguyên đều nằm ở những tu chân giả xâm nhập nhân gian này, giết chết họ. Nô lệ thấy tiên nhân bị chém, lập tức gây nên hoảng loạn bên bờ Hoàng Hà, tất cả đều chạy trốn. Tiêu Thần vẫn không dừng lại, tiếp tục hướng về thượng du bay đi, liên tục xông qua hai cửa, chém giết vài tên bán thần, trong lòng hắn dần dần nắm chắc. Những tu chân giả canh giữ bên bờ Hoàng Hà dường như không đáng sợ như hắn tưởng tượng. Nhưng ngay khi hắn hơi thả lỏng, hắn cảm thấy một cơn sóng dị thường, cuồn cuộn trên mặt nước Hoàng Hà, tựa như có người đang ác chiến. Bát tướng cực tốc được phát huy đến mức tận cùng, Tiêu Thần như xuyên qua không gian, chỉ trong chớp mắt đã tới nơi. Khi hắn tới, trận chiến đã kết thúc, một thanh niên áo lam tu chân, mặc dù không quá anh tuấn nhưng khí chất xuất trần khiến hắn có một sức hút khác, như thể một vị trích tiên lâm thế. Hắn hiển nhiên bị thương, khóe miệng có vết máu, chân đạp phi kiếm, lặng lẽ đứng thẳng trên bầu trời, ngóng nhìn đối thủ. Đối diện là một trung niên tu chân giả, dưới chân đạp lên một tấm thần thuẫn màu vàng, bả vai có một lỗ máu, dường như trúng một kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn chăm chú vào tuổi trẻ tu chân giả. Ác giả ác báo, thanh niên áo lam nhìn trung niên tu chân giả, nói, các ngươi đã gây loạn thế giới phàm tục, khiến vô số người phải làm khổ sai, còn có chút tu chân giả nào dáng vẻ sao? Trung niên tu chân giả cười gằn, người biết cái gì, căn bản không biết chúng ta cần phải làm gì. Nếu bất kỳ một tông phái nào của người đi vào nhân gian giới, e rằng cũng sẽ như vậy. Thanh niên áo lam không nói nữa, điều động phi kiếm bay lên trời cao. Vừa lúc đó, Tiêu Thần từ trong bóng tối dần hiện ra, nói, ta cho rằng tu chân giới đều là những người như các ngươi, cũng may các ngươi chỉ là chút bại hoại mà thôi. Tiêu Thần không chút khách khí châm chọc trung niên tu chân giả trước mặt. Nhìn thấy Tiêu Thần vô thanh vô tức xuất hiện, trung niên tu chân giả cả kinh, sau đó nhìn hắn, nói, ngươi là ai? Một võ giả hay một thần thông giả? Trung niên tu chân giả kinh dị nhìn hắn. Ngươi không phải là tu chân giả, Tiêu Thần cười lạnh nói, xem ra tu chân giả cũng không phải bền chắc như thép, lại đang nội đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hừ, đó là vì tên tiểu tử kia không hiểu chuyện, nếu không thì phàm là tu chân giả đều sẽ ủng hộ chúng ta. Vậy ta không có gì để nói. Lấy đi tính mạng của ngươi đi. Ngươi, trung niên cười gằn một tiếng, nói, vào vô số năm trước, tu chân giả và võ giả trong cuộc đại chiến khoáng thế, võ giả là kém cỏi nhất trong các hệ thống, Sau đó phát triển lên thì thần thông giả cũng không khá hơn chút nào. Há, có đúng không? Thật đáng tiếc, ta, một võ giả kiêm thần thông, hôm nay đã chém liên tiếp 20 tên tu chân giả. Nếu tính cả ngươi thì ngươi chính là người thứ 21. Ngông cuồng, trung niên tu chân giả giơ ra một cái kim sách, hướng về tiêu thần quật mà đi, dây xích nhanh chóng biến đổi, lớn lên thô kệch, như một con thần long màu vàng quấn quanh, lao thẳng về phía tiêu thần. Không gian đại liệt chạm. Tiêu thần quát lạnh, màu xanh lam tử vong vẽ ra một vòng cung, sức mạnh không gian xé rách không khí, tạo thành một khe lớn, như lưỡi dao sắc bén, màu xanh lam chém trúng màu vàng thần long. Leng keng một tiếng, màu vàng thần long gãy vỡ, kim sách rơi xuống từ trên cao, không gian bị cầm cố. Tiêu thần lại quát lạnh, muốn vây nhốt vùng không gian này. Trong nháy mắt, trung niên tu chân giả quả thật bị ổn định, nhưng ngay sau đó hắn lại chuyển động, một tia sáng tím từ trong miệng phun ra. Hắn đã tạo ra một cái không gian đường hầm, khiến cho hắn chạy thoát. Không gian thần thông người. Trung niên tu chân giả vừa chạy vừa nghi ngờ nhìn tiêu thần. Tiêu thần giật nảy mình, thực lực của người tu chân này thực sự rất mạnh mẽ. Đang chiến đấu kịch liệt, mà còn có khả năng thoát khỏi không gian phong tỏa, thật sự không bình thường. Đạo tử quang kia là gì? Hừ, trung niên tu chân giả cười gằn, nói, chớ có cho rằng chỉ cần có chút đỉnh cấp thần thông liền vô địch. Tu chân giả mới là tu giả bên trong vương giả. Có thể nhằm vào các loại thần thông để luyện ra pháp bảo tương ứng, vừa rồi là xuyên không kiếm, chuyên nhằm vào cái gọi là thần tắc không gian mà người trưởng khống tế luyện thành. Nói tới đây, quanh người hắn quang hoa sán lạn, một bộ chiến giáp từ thân thể hiện ra, bao phủ lên người hắn, trong cơ thể địa nguyên anh cũng lên một tầng tu chân bảo giáp, ánh sáng rực rỡ. Ngươi tựa hồ không giống với những người tu chân kia. Tiêu thần có chút kinh ngạc. Đây là cái gì, chân chính mạnh mẽ tu chân giả nếu xuất hiện trước mặt ngươi, sẽ khiến ngươi càng thêm khiếp sợ. Trung niên tu chân giả lạnh lùng nói, tuy rằng tóc của bọn họ cũng có thể bị tế luyện thành pháp bảo. Chúng ta luyện khí trình độ không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Đối với điều này, tiêu thần không nói thêm gì nữa. Hắn nhận thức về tu chân giả thực sự rất thiếu. Hệ thống luyện thể này hình như thực sự rất không bình thường. Đáng tiếc, ngươi bị trọng thương. Nếu không, hôm nay ta muốn giết ngươi, e rằng sẽ gặp chút khó khăn. Tiêu thần nói đúng tình hình thực tế, đối phương cảnh giới dường như không thua kém hắn. Nhưng hiện tại sức chiến đấu rõ ràng đã giảm sút. Xoát, tiêu thần để lại một chuỗi tàn ảnh, vọt tới, bát tướng thế giới thần thông xuất ra, 8 cái thế giới khác nhau xoay chuyển, bao phủ tu chân giả bên trong. Xuyên không kiếm, tu chân giả cảm thấy không ổn, trong miệng phun ra một tia sáng tím, muốn phá vỡ không gian mà chạy thoát. Nhưng 8 cái thế giới đang xoay chuyển, hắn vừa chạy ra một thế giới, lại tiến vào một vùng không gian khác, tiêu hao hơn nửa linh lực mà vẫn không cách nào đột phá. Ngay lúc này, tiêu thần lại lần nữa thi triển không gian đại liệt chạm. Ánh sáng màu máu bắn ra, có thể nói người tu chân này chết rất oan uổng. Nếu không bị thương nặng, tuyệt đối không thể bị tiêu thần dễ dàng giết chết. Không gian đại liệt chạm nát tan tất cả, giữa bầu trời cuối cùng để lại một cái to bằng bàn tay tử kiếm, chính là xuyên không kiếm của người tu chân kia. Tiêu thần lại lần nữa sử dụng lực lượng không gian chém đánh, tử kiếm từ từ dạn nứt, sau đó đổ nát, hắn lộ ra một nụ cười, xuyên không kiếm không hề lợi hại như vậy. Đối với hắn không gian thần thông không tạo thành uy hiếp. Đến đây, tiêu thần quay lưng lại, không tiếp tục khiêu chiến với tu chân giả nữa. Tất nhiên, không thể đơn giản bỏ qua như vậy. Ngày hôm đó, cuồn cuộn hoàng hà, mỗi vài trăm dặm lại có một chỗ yên hỏa hướng lên trời, nối liền không dứt các cung điện, khí thế bàng bạc mà thông thiên tử kiều, còn có cái hùng vĩ tổ long đài. Từng nơi bị ngọn lửa thiêu rụi, bụi mù tràn ngập. Khiếp sợ thiên hạ. Quốc giáo bên bờ hoàng hà. Tiêu hao không ít nhân lực tài lực xây dựng những công trình hùng vĩ, chỉ trong một ngày đã hủy hoại 4-5 nơi. Đây thật sự là động thổ trên đầu Thái Tuế. Phải biết gần 1-2 năm qua, quốc giáo đã đè nén khiến cho nhân gian giới tu giả gần như không thở nổi. Đến nay còn có người dám trêu chọc lực lượng cực lớn không thể nào tưởng tượng nổi này, đúng là cần có đại dũng khí. Bởi vì chuyện này xảy ra, nhân gian giới tu giả sắp sửa tổ chức Hoa Sơn, luận kiếm thịnh hội cũng không thể không chậm lại, sợ gây sự chú ý của quốc giáo mà chịu khổ. Cửu Châu Đế Đô, quốc giáo giáo chủ tức giận, lập tức phái cao thủ hướng về Hoàng Hà bay đi, những cường giả trong giới tu chân đều được điều động, muốn bắt giữ hung thủ. Sự việc đã qua mấy ngày, tiêu thần không để tâm chút nào, hắn đã trợ giúp Tô Huỳnh và mọi người trong làng thoát khỏi nỗi lao dịch. Nếu chỉ cần cứu ra Tô Huỳnh, hắn sợ sẽ để lại kẽ hở. Vì vậy, hắn đã giải cứu toàn thôn. Tất nhiên, phủ nha lại một lần nữa bị hắn dùng kim ngân châu báu đút đầy, hắn rất muốn giải cứu tất cả nô lệ hai bờ Hoàng Hà. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có thực lực như vậy, chỉ có thể cứu những người thân cận. Tô Huỳnh tự nhiên không thể nhận ra tiêu thần, nhưng vào ngày đó nhìn thấy tiêu thần trên bầu trời đối đầu với tu chân giả, nàng không tự kìm nén được mà nhớ lại một thời ký ức đầy bụi bặm. Ở cái cõi viễn xa đó, Từng có một người vì nàng ra tay, lúc đó người ấy vẫn là một thiếu niên, nhưng lại đẫm máu đánh lui một đám lưu manh muốn đùa giỡn nàng. Nhìn thấy hình bóng ấy giữa không trung, nàng một lần nữa hồi tưởng lại quá khứ, không thể nén lại thương cảm. Tiêu Thần cũng không đi gặp Tô Huỳnh, hắn không muốn làm xáo trộn cuộc sống của nàng, có một số việc nhất định chỉ có thể trở thành hồi ức. Hắn duy nhất có thể làm là trong bóng tối bảo vệ và trợ giúp. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, Hoàng Hà xuất hiện không ít tu chân giả, có mấy người biểu hiện, chỉ cần xa xa nhìn nhau thôi cũng đủ khiến Tiêu Thần cảm thấy chiến ý mãnh liệt, nhưng hắn không có hành động mạo hiểm, bởi vì những người kia thực sự rất mạnh mẽ và đáng sợ. Mà, số lượng lại rất đông, không phải hắn có thể đối kháng. Hơn nữa, đây chỉ là bề ngoài, trong bóng tối còn có những cường giả không biết đến mức nào. Quốc giáo Hưng Sư động chúng muốn bắt được hung phạm, nhưng hung thủ thì mai danh ẩn tích, căn bản không thể tra tìm. Chuyện này khiến cho các tu giả cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Cuối cùng có người ra mặt, điều này khiến họ thấy hy vọng, mong ngóng có nhiều cao thủ tiến vào thế giới tăm tối này, không muốn tiếp tục tiêu dao ở bên ngoài. Tiêu Thần đã xử lý tốt cha mẹ, người trong thôn và sự tình của Tô Huỳnh, để hắn xác định rốt cuộc có thể yên tâm rời đi trong một thời gian. Đúng, hắn muốn đi xa, muốn tới một số địa phương để thăm dò, nếu không thì cả đời này sẽ chỉ mãi kẹt lại trong những ký ức thất lạc. Nhược Thủy, danh tự này sao có thể quên, cha mẹ là nỗi lo lớn nhất của hắn, mà Nhược Thủy lại là một đời tiếc nuối của hắn. Dẫu thân hãm trong trường sinh giới, mặc dù trong những lúc gian nan khốn khổ nhất, hắn vẫn kiên trì tu luyện, chỉ để trở về gặp cha mẹ, thấy Nhược Thủy. Khi ở trường sinh giới, hắn đã từng tự hỏi, liệu có thể nhìn thấy cha mẹ không? Liệu có thể gặp lại cô gái đã từng? 8 năm Tiêu Thần lặng lẽ đứng thẳng một lúc lâu, sau đó bình tĩnh bước ra, cuối cùng liếc nhìn căn nhà tranh, hắn quyết tâm rời xa. Có những điều nhất định không thể thay đổi, không cần phải suy nghĩ nhiều. Hắn đến nơi này là để cho quá khứ hoàn toàn được phóng thích, hắn muốn tự mình dùng nghị lực lớn lao để vứt bỏ những gì đã qua. Rời đi, rốt cuộc cũng đã rời đi, không thể thay đổi, cũng không cần phải thay đổi. Tiêu Thần quyết định rút kiếm chém đứt mọi duyên nợ. Ta đã thực sự lạnh lùng cứng rắn sao? Tiêu Thần tự hỏi trong lòng, sao lại có vẻ tuyệt tình như thế? Hắn muốn hoàn toàn chặt đứt mọi ký ức đau thương. Nếu như thời gian quay ngược lại 8 năm, nếu như những chuyện tương tự xảy ra, có thể hắn sẽ đau lòng đến cực điểm. Thế nhưng giờ đây, ngoài một chút chua xót, trong đôi mắt hắn, những giọt nước mắt đã nhanh chóng biến mất. Lơ đãng nhìn lại, nhìn về phía trước, hắn cảm thấy hiện tại và năm xưa rất khác nhau, có thể là càng thêm kiên định, có thể là thực sự đã thay đổi một cách vô tình. Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa tàn bay lả tả, che khuất đôi mắt Tiêu Thần. Hắn bỗng nhiên bay lên trời, lao về phía ngọn núi cao. Gió núi Nga Mi cảnh đẹp tuyệt vời, từ đó dõi mắt ra xa, núi non xanh biếc, nước non trong lành. Mây mù bay lượn, như thơ như họa. Nga Mi Sơn nổi tiếng với nhiều truyền thuyết về kiếm tiên, mặc dù đó đã là chuyện từ vô tận 5 tháng trước, nhưng Tiêu Thần rõ ràng biết rằng những người được gọi là kiếm tiên chính là tu chân giả không thể nghi ngờ. Hiện tại họ đã rút lui khỏi nhân gian, tiến vào trong truyền thuyết của giới tu chân. Đột nhiên, Tiêu Thần nhìn thấy một bóng người từ xa, đang ngự không mà đi, đó chính là tu chân giả. Đặc biệt là ngự kiếm thuật, rất dễ phân biệt. Họ đến Nga Mi Sơn làm gì? Bỗng nhiên Tiêu Thần nghĩ đến một khả năng nào đó, lặng lẽ tiến vào dãy núi. Ầm ầm. Phía trước, một ngọn núi lớn bị nổ tung. Âm thanh khủng khiếp khiến người ta sợ hãi, ngọn núi cao hơn 1000 mét. Lại bị một luồng ánh kiếm chém xuống, làm vỡ ra hơn 100 mét trên đỉnh núi. Thật mạnh mẽ. Phi kiếm. Tiêu Thần không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Vào lúc này, hắn thực sự bắt đầu coi trọng các tu chân giả. Ngọn núi bị đánh tan, bên trong dường như là một không gian trống rỗng, đen ngòm không thấy đáy. Như một ngọn núi lửa đã tắt. Truyền thuyết là thật, nhóm này từ nhân gian tiến vào giới tu chân không hề nói dối. Các tổ sư Trường Mi năm xưa thực đã từng ở đây trấn giữ. Chỉ là không biết bên trong có hay không phong ấn cuối cùng của võ giả truyền nhân. Người võ giả năm đó đã bị giết chết, phong ấn chỉ còn lại thi thể mà thôi. Hiện nay e sợ ngay cả xương cũng đã tan thành mây khói. Đang khi nói chuyện, hơn 10 người tu chân giả không ngừng thúc giục phi kiếm, bổ ngang chém dọc vào không gian trống rỗng trên núi. Âm thanh ầm ầm, không dứt bên tai, một ngọn núi lại bị họ lấy sức mạnh cường đại đánh nát. Cuối cùng, ở giữa ngọn núi lộ ra một cái phong ấn cánh cửa, lúc này họ mới ngừng lại động tác. Không sai, chính là phong ấn của ta, tu chân giả. Không ngờ trải qua nhiều năm như vậy, phong ấn vẫn còn mãnh liệt như thế. Nếu không phải chúng ta có được phương pháp phá giải phong ấn, e rằng rất khó để mở ra. Hơn 10 người tu chân giả mạnh mẽ đồng loạt hành động, cùng nhau phá giải ngũ hành, sau đó là bát quái, rồi lại cửu cung. Họ tiêu hao mất một canh giờ, mới thở dài một tiếng, nói, năm đó Trường Mi thật lợi hại. Cũng thật là một nhân vật. Hi, nhìn chúng ta không có tới, đừng chỉ đào ra một đống xương vụn mà thôi. Theo một tiếng vang rền kinh thiên động địa, ngọn núi tan nát hoàn toàn, khiến cho xung quanh núi non kịch liệt rung động, phải mất một thời gian dài mới hoàn toàn bình tĩnh lại. Hơn 10 người tu chân giả mặt mày xám xịt từ xa bay về, từng người một rối bù, áo quần rách nát, vừa mới chịu phải cú sốc mạnh mẽ. Họ đều lộ ra thần sắc kinh dị. Sức mạnh thật sự khủng khiếp. Trường Mi thực sự là một cường giả, mà người bị phong ấn năm đó xem ra cũng là một nhân vật cực kỳ lợi hại, may mà năm đó đã chết. Bụi mù dần dần tản đi. Ngọn núi biến mất, lộ ra một bệ đá lớn, như một tế đàn cổ xưa, cao tới 30 trượng, trên đó bày một quan tài thủy tinh, dưới ánh mặt trời phát ra những ánh sáng dịu dàng. Làm người ta vừa kinh ngạc vừa cảm thấy kỳ dị chính là, trên quan tài thủy tinh lại cắm một thanh phi kiếm, dòng máu đỏ tươi đang từ những khe hở của quan tài thủy tinh chảy ra. Hơn 10 người tu chân giả hít vào một hơi lạnh, nhìn thấy trước mắt thực sự quá kỳ dị, người kia không phải đã sớm bị giết chết sao, thi thể trải qua nhiều năm phong ấn, e rằng đã tan biến từ lâu. Nhưng sao lại có dòng máu đỏ tươi chảy ra từ quan tài thủy tinh này? Một tên tu chân giả gan dạ, ném ra một món pháp bảo, một cái ô kim chùy nhanh chóng phóng to, giống như núi nhỏ hướng về quan tài thủy tinh ném tới. Oanh! Quan tài thủy tinh đổ nát, cũng không có bất kỳ sự tình đáng sợ nào phát sinh, lộ ra bên trong một bộ hài cốt trắng toát. Một báo động giả vang lên, xem ra người võ giả này năm đó thực rất đáng sợ, bị phong ấn vô tận 5 tháng, nhưng hài cốt vẫn còn. Huyết dịch cũng chưa hề hoàn toàn tiêu tan, thật sự rất đáng sợ. Đương nhiên, có người nói năm đó đã tổn thất không ít tu chân cao thủ mới giết được hắn. Phong ấn ở nơi đây, thật là suối quẩy. Ngoài thanh phi kiếm cắm trên quan tài thủy tinh, không có một bảo bối nào khác. Nhìn đủ đi, vốn là hướng về phía thanh phi kiếm này mà đến, có thể bị chúng ta xem như là vận may. Đang khi nói chuyện, họ tiến tới, lấy đi thanh phi kiếm ánh sáng chói lọi, tỏa ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng. Một người trong số họ dùng sức đạp một chân vào hài cốt, khiến cho chuyện vừa xảy ra làm người ta kinh ngạc. Hài cốt màu trắng bỗng nhiên ngồi dậy, ầm một tiếng, một đôi cốt tay chặt chẽ đánh vào chân người kia, tại chỗ đánh nát bấy chân của tu chân giả kia. A! Phát ra tiếng gào thảm thiết, nửa người trên của người tu chân kia trong phút chốc bay lên trời, toàn bộ khuôn mặt của hắn đều vặn vẹo. Kêu gào thảm thiết. Những người khác càng là ngay lập tức lùi xa, cùng dùng phi kiếm bổ về phía hài cốt. Cong cong cong, lửa bắn tứ tung, có thể chém đứt ngọn núi lớn bằng phi kiếm. Nhưng khi chém tới hài cốt lại phát ra từng trận tiếng rung, căn bản khó có thể tổn thương chút nào. Hiện tượng này đè nén hơn 10 người tu chân giả. Chẳng lẽ nói, võ giả trong quá khứ thực sự rất lợi hại? Sao có thể như vậy? Nếu như hắn còn sống, thì sẽ khủng khiếp đến mức nào? Cũng còn may, trên thế giới này đã không còn thuần túy võ giả. Hơn 10 người tu chân giả cảm thấy nơi đây rất tà môn, hao hết khí lực cũng khó có thể phá hủy bộ hài cốt kia. Họ cho rằng nó sở dĩ đột nhiên ngồi dậy. Có lẽ là do oán niệm của võ giả vẫn chưa tan biến, dẫn đến sự việc vừa rồi. Cuối cùng, mười mấy người đứng dưới một ngọn núi, đem hài cốt đặt lại, họ vội vã rời đi. Cho đến khi mười mấy người hoàn toàn rời xa, Tiêu Thần mới hiện ra bóng dáng từ xa, hắn không thể không thừa nhận, vừa rồi mười mấy người đó không phải là đối thủ của hắn, thực sự quá mạnh mẽ. Tiêu Thần vung lên hoàng kim thần kích, bổ vào ngọn núi nơi đặt hài cốt, dọn dẹp đá vụn, một lần nữa lộ ra bộ hài cốt kia, cùng với những vết máu điểm xuyết. Cuối cùng, võ giả truyền nhân, dĩ nhiên cũng đã ra đi, Tiêu Thần tuy có nắm giữ thần thông, nhưng cũng luôn tự xưng là võ giả. Nhìn thấy bộ hài cốt trước mắt, trong lòng hắn dâng lên từng trận sóng lớn, cảm thấy bi ai cho võ giả. Soát, bạch cốt đột nhiên thẳng dậy, điểm điểm sóng tinh thần yếu ớt dập dờn mà ra, mặt đất đỏ tươi dòng máu toàn bộ trôi nổi mà lên, tụ tập hướng về bạch cốt. Ngươi, đến rồi. Truyền thừa dấu ấn của vũ người rốt cục đến rồi. Tiêu Thần khởi đầu phi thường giật mình. Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lẳng lặng đứng trước bạch cốt. Võ vĩnh viễn không bao giờ diệt. Võ giả mới thực sự là mạnh nhất. Họ hao hết tâm lực tuyệt diệt chúng ta, đó là vì sợ hãi chúng ta. Sóng tinh thần yếu ớt như lúc nào cũng có thể gián đoạn. Họ chỉ là tu chân giả sao? Trong hoàn cảnh này, Tiêu Thần thể hiện rất bình tĩnh, không hề có chút e ngại hay kinh sợ. Không phải. Họ bao gồm cả tu chân giả trong đó. Tất cả hệ thống tu luyện người. Liên thủ tuyệt diệt võ giả. Tiêu Thần bình tĩnh hỏi, họ nói võ giả yếu nhất là bị lịch sử đào thải. Nói bậy, nói xấu. Lịch sử đều nằm trong tay người thắng. Họ có thể bóp méo sự thật. Sóng tinh thần yếu ớt một lần gián đoạn, phải rất lâu sau mới nói. Võ, giai đoạn đầu thực ở thế yếu, nhưng một khi có thành tựu, chống lại đồng cấp tu giả, lúc đó chính là vô địch. Cái gọi là tu chân pháp bảo như thể đồng nát sắt vụn. Không thể chịu nổi một đòn, thân thể chúng ta vượt qua mọi bảo vật trên thế gian. Ta chỉ là một bán tổ. Diệt trừ các loại hệ thống tu luyện 7 cái bán tổ. Tiêu Thần lặng lẽ lắng nghe, không có xen mồm. chúng ta mặc dù bị diệt, đó là bởi vì tổ thần bất ngờ chết đi, tất cả hệ thống tu luyện đồng thời công kích chúng ta. Nói đến đây, Bạch Cốt trong hốc mắt dường như có nước mắt lăn xuống, chuyện này thực sự quá kỳ dị, rõ ràng chỉ là Bạch Cốt mà thôi, nước mắt từ đâu mà có. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Thần cảm nhận được sự tuyệt vọng giống như bi thương, nỗi lòng cũng bắt đầu lay động, như thể sẽ có nước mắt lăn xuống. Tuyệt vọng, thất lạc, bi ai, đan xen vào nhau. Không có thời gian, không thể nhiều lời, ta chỉ là một tia không tiêu tan oán niệm mà thôi, kiên trì đến hiện tại. Chỉ vì tự tay nhen lửa dấu ấn của vũ người truyền thừa chiến huyết. Nói tới đây, Bạch Cốt trên máu tươi bỗng nhiên nổ tan ra, toàn bộ xung kích đến Tiêu Thần. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần bỗng cảm thấy nhiệt huyết dâng trào, trong lòng hào hùng vạn trượng, võ giả trong huyết mạch đã bị kích hoạt, chiến huyết đang sôi trào. Hắn phát ra một tiếng hét dài ngửa mặt lên trời, cảm giác như thiên địa vạn vật đều nằm trong tay mình, có một luồng khí thế thôn sơn hà hùng mạnh. Đúng vậy, võ giả chân chính phải có loại khí thế này, khinh thường hoàn vũ, bế nghĩa thiên hạ. Võ, vĩnh viễn không bao giờ diệt, chân chính đấu chiến thánh nhân chính là chúng ta. Sóng tinh thần yếu ớt, hoàn toàn bị chấn động, bộ Bạch Cốt kia trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Tiêu Thần mất rất lâu mới bình tĩnh lại, tự tay đánh xuống vô số đá tảng, chôn vùi tên bán tổ vô danh tại đây. Võ mà bi ai, võ bi ca, võ bi thương. Cuối cùng, kết cục của võ giả lại là như vậy. Tiêu Thần cảm thấy có lẽ mình phải chân chính tu luyện dấu ấn của vũ. Thông qua dấu ấn này, Tiêu Thần biết, để trở thành một vũ giả không thượng, nhất định phải có một trái tim kiên nghị. Có thể, trước mắt chính là một cơ hội, chặt đứt quá khứ tình duyên, quên đi năm xưa tất cả. Điều này cũng có thể xem như là thử thách đầu tiên của hắn, từ trong lòng mạnh mẽ xóa bỏ hình bóng một người. Sau 3 ngày, Tiêu Thần xuất hiện ở Kim Lăng. Tại sông Tần Hoài bên miếu Phu Tử, hắn từng lưu lại những kỷ niệm vui vẻ cùng Nhược Thủy, giờ trở lại nơi đây, để nhớ lại, để gặp gỡ quá khứ. Vừa lúc không thể quay lại, hắn quyết tâm để bản thân quên đi, và cuối cùng, hồi ức này chính là hắn chặt đứt quá khứ. Chỉ có chân chính đối mặt với quá khứ mới có thể hoàn toàn chặt đứt năm xưa tất cả. Tại miếu Phu Tử, dòng người tấp nập, Tiêu Thần cảm thấy như đang ở giữa một thế giới khác, những tiếng cười vui vẻ, những kỷ niệm phảng phất như đang hiện lên trước mắt. Hắn đi một cách mông lung không có mục đích, cho đến khi vẻ mê man trên mặt dần dần lùi lại, trong đôi mắt kiên định ánh lên hào quang ngày càng mạnh mẽ, hắn chặt đứt Kim Lăng tất cả. Sau 3 ngày, Tiêu Thần đến Bắc Địa Yên Kinh. Trên con đường ăn vặt náo nhiệt, hắn gọi một bàn đầy món ngon, có món hắn thích, có món Nhược Thủy thích. Độc lập ngồi đây suốt một ngày, trong lòng hình bóng kia dần dần nhạt đi, Tiêu Thần quên đi toàn bộ Yên Kinh. Đó không phải là tự lừa dối bản thân, mà là dùng nghị lực khó có thể tưởng tượng từ trái tim để chém bỏ. Mấy ngày sau, Tiêu Thần đến phía cực Bắc Đại Thảo Nguyên, cưỡi một con ngựa hoang đã được thuần phục, rong ruổi trên mênh mông Thảo Nguyên, hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Sắp tới lúc chặt đứt những ký ức ở Thảo Nguyên, trong lòng hắn đau xót, một ý niệm lướt qua, lẽ nào ta đã trở nên vô tình đến vậy? Những người yêu thương trước kia giờ đã trở thành bước đệm cho ta tiến quân, vào đỉnh cao võ đạo, ta đã vô tình chặt đứt nàng. Để thử thách chính mình, liệu có một ngày ta sẽ hối hận không? Cưỡi ngựa, tự do giữa đất trời. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời hét dài, cuối cùng dứt khoát chặt đứt tất cả, vĩnh viễn từ trái tim xóa đi. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, bóng hình Tiêu Thần xuất hiện ở nhiều nơi tại Cửu Châu, cùng Nhược Thủy đi qua những vùng đất, đối mặt quá khứ, chặt đứt quá khứ. Hôm nay, hắn sắp đến trạm cuối cùng, Hoàng Hạc Lâu, triệt để cắt đứt quá khứ tất cả. Trong lòng hình bóng đã gần như hoàn toàn biến mất, Tiêu Thần như đã hoàn thành một lần lột xác, thong thả bước đến Hoàng Hạc Lâu. Tiêu Thần, tại bàn bên cửa sổ tầng 5, một nhóm nam nữ trẻ tuổi nhìn về phía Tiêu Thần, có người kinh ngạc đứng dậy, vẻ mặt khó mà tin nổi. Tiêu Thần quay đầu lại, nhận ra người kia chính là bạn cũ của hắn, một chữ kiếm Trần Phóng. Tiêu Thần nhanh chóng đi tới, gặp lại bọn họ. Đúng là ngươi, Tiêu Thần. 8 năm qua ngươi đi đâu? Nhược Thủy đã đợi ngươi suốt 7 năm rồi. Nhược Thủy là ai? Ngươi. Trần Phóng chỉ vào Tiêu Thần, nói không ra lời, sau cùng phẫn nộ quát, ngươi làm sao có thể như vậy? Một cô gái bên cạnh ngăn cản cơn giận của Trần Phóng. Nàng tuy không đẹp đẽ lắm, nhưng lại có một khí chất cực kỳ đặc biệt, khiến người ta cảm thấy trong lòng bình yên. Khi đôi mắt dọc thứ 3 của nàng khép mở, ánh sáng dịu dàng phát ra, nàng thở dài, nói, đây là một nam nhân vô tình, một nam nhân khiến lòng người đau xót. Vừa nãy ta thoáng thấy một hình ảnh, hắn vung kiếm tự chém. Đáng tiếc hắn mạnh mẽ, ta không cách nào nhìn thấy chân tướng. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần gần như vô tình hoàn thành lột xác cuối cùng, vung kiếm triệt để chém xuống hình bóng Nhược Thủy. Khi cuối cùng một điểm bóng hình bị Tiêu Thần triệt để xóa bỏ, hắn cảm thấy như mình đang ở trên cao vạn trượng, trong lòng trống rỗng đến cực điểm, cảm giác như mình đã từ bỏ một vật quý giá trong đời, Nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại bắn ra hai đạo thần quang trong vắt, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hắn vung lên tuệ kiếm, chém đứt những ràng buộc trong lòng, không phải quên, mà là triệt để chặt đứt, chém xuống người yêu đã từng. Điều này cần một nghị lực mà người thường khó có thể tưởng tượng, và hắn, thật sự thành công. Võ. Trong lòng hiện ra chữ này, hắn cảm thấy toàn thân tràn ngập sức mạnh, hắn muốn tiến quân vào đỉnh cao võ đạo. Hắn quét mắt nhìn về phía mấy người, bình tĩnh không lay động hỏi, Nhược Thủy là ai? Nhược Thủy là ai? Sau khi Tiêu Thần bình tĩnh hỏi ra câu này, hắn cảm thấy trong lòng đau đớn một hồi, một cái như thủy tinh óng ánh, lập lòe như hào quang, trong phút chốc ở đáy lòng hắn nơi sâu xa nhất vụn vỡ, hóa thành điểm điểm thê lương hào quang, dần dần nhạt đi, chậm rãi biến mất. Cũng trong lúc đó, hắn phẳng phất nhìn thấy đáy lòng nơi sâu xa nhất đẫm máu, một vết thương đầy dẫy tâm bị xé rách, sau đó ngay lập tức gây dựng lại, tâm vẫn như cũ là cái trái tim ấy, nhưng dường như lại nhiều thêm một chút lạnh lẽo và vô tình. Đã từng không thể xóa nhòa bóng hình, từ trái tim hắn triệt để xóa đi. Trần Phóng phẫn nộ, hắn không thể hiểu được vì sao Tiêu Thần lại trở thành như vậy, làm sao có thể tuyệt tình đến thế, nói quên thì quên, sao có thể nói như vậy. Ngươi, hắn run rẩy chỉ vào Tiêu Thần, nói, tốt tuyệt tình, thật vô tình, ta đã nhìn lầm ngươi. Nếu biết ngươi là người như vậy, lúc trước ta nhất định sẽ không rời xa, nhất định sẽ cùng ngươi cạnh tranh đến cùng. Tiêu Thần có chút mê man, mang theo vẻ mặt không hiểu, nói, Trần Phóng, ngươi đang nói gì, ta có chút không rõ. Đến giờ ngươi còn như vậy sao? Trần Phóng tức giận, thân thể đều run rẩy, như thể muốn đối mặt sinh tử với Tiêu Thần. Ta thật sự không hiểu ngươi đang nói gì. Nói tới đây, Tiêu Thần lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc, nói, ta tự hồ nhớ tới một chút gì đó, nhưng trong những hình ảnh kia luôn cảm thấy thiếu một người. Ngươi, rất tốt. Trần Phóng giận dữ mà cười nói, mất tích suốt 8 năm, sau khi trở lại chỉ một câu quên, liền thoát khỏi tất cả, hôm nay ta muốn cùng ngươi quyết chiến. Cô gái bên cạnh, tuy không đẹp đẽ, nhưng lại có thể khiến tâm linh người ta yên tĩnh. Bà mắt nữ tử, ánh mắt dọc bên trong bắn ra điểm điểm quang huy dịu dàng, ngăn lại Trần Phóng, nói, đừng trách hắn, hắn cũng không hề nói dối. Thanh Vận tiên tử, ngươi đang nói gì? Trần Phóng cưỡng chế lửa giận, nói, ngươi không biết quá khứ của hắn, hắn tại sao có thể như vậy chứ? Xin tin tưởng ta, Tha Tâm Thông, môn thần thông này sẽ không lừa dối ta. Tuy rằng người đàn ông này rất mạnh mẽ, ta khó có thể nhìn thấy nội tâm của hắn. Nhưng ta có thể phán đoán ra hắn không hề nói dối. Ta mơ hồ nhìn thấy, hắn vừa rồi đã chém chết trong lòng một hình bóng. Chém xuống có thể là ngươi nói Nhược Thủy, nhưng bị thương lại là chính hắn cái viên máu nhỏ trong trái tim. Thanh Vận tiên tử, ngươi đang nói gì? Ta sao nghe không hiểu? Trần Phóng kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt, sau đó lại giận dữ trừng mắt về phía Tiêu Thần. Ta là nói vị bằng hữu kia của ngươi có thể có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Trong lòng, hắn dùng nghị lực khó có thể tưởng tượng. Từ trái tim chém chết quá khứ cùng những người khác. Thanh Vận tiên tử đang tinh tế đánh giá Tiêu Thần. Vì sao lại như vậy? Ngươi dĩ nhiên từ trái tim chém xuống Nhược Thủy. Trần Phóng lộ ra vẻ khó mà tin nổi, bình tĩnh nhìn Tiêu Thần. Sau đó quát, ngươi thật là ác độc, tốt tuyệt tình. Ta làm như vậy sao? Tiêu Thần lộ ra thần sắc suy tư. Ngươi làm. Ngươi là tên khốn kiếp. Trần Phóng một cái túm chặt Tiêu Thần cổ áo. Thanh Vận tiên tử còn cùng bên cạnh mấy nam nữ trẻ tuổi vội vàng tách ra bọn họ. Giữ Trần Phóng lại. Trần Phóng nhìn ra ngoài cửa sổ, không tiếp tục để ý Tiêu Thần, mà những người khác cũng không tiện nói gì, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thời gian rất lâu sau, Tiêu Thần mới nói với Trần Phóng, nói một chút về ta và nàng đi. Nếu ngươi đã lựa chọn chặt đứt quá khứ, cần gì hỏi lại đây? Trần Phóng lạnh lùng đối đáp. Đúng, xác thực không nên hỏi lại. Tiêu Thần nghiêm túc gật đầu. Ngươi! Trần Phóng hận không thể một quyền đập tới. Nhưng cuối cùng, hắn chậm rãi thu hồi nắm đấm, tự mình nói ra. Nàng vốn không phải một cô gái dịu dàng, nhưng vì một kẻ khốn kiếp nào đó, không biết đã bị đâm thủng ngón tay bao nhiêu lần bởi ngân châm. Cuối cùng y phục trên người kẻ khốn kia đều do nàng khéo léo làm ra. Nàng vốn là một nữ tử cực kỳ thông tuệ, thế nhưng có một lần, vì làm một việc ngốc nghếch, khi kẻ khốn kia trọng thương sắp chết, nàng ngây ngô dùng phương pháp cấm kỵ để hiến dâng sinh mệnh tinh nguyên của mình cho hắn. Kết quả là kẻ khốn kia phục hồi khỏe mạnh như thường. Còn nàng thì suýt nữa như hoa nhi héo tàn. Trần Phóng đã nói rất nhiều, mặc dù mỗi sự kiện đều chỉ có ít lời, nhưng đã chỉ ra nàng là một người con gái như thế nào. Nàng vốn là một nữ tử rất hoạt bát, nhưng sau khi kẻ khốn kia biến mất, nàng lại trở nên trầm mặc ít nói, mỗi ngày u ám không vui, từ đó không còn cười nói. Nàng ngây ngô chờ đợi rất nhiều năm. Nói xong những điều này, Trần Phóng không nói thêm lời nào. Đúng là một cô gái tốt. Ta cảm động. Câu chuyện bản thân ta cũng không gây xúc động cho Tiêu Thần. Thế nhưng trong sâu thẳm nội tâm hắn lại không biết vì sao lại run rẩy, khóe mắt hắn ánh lên những giọt lệ, hắn xoa xoa khóe mắt, nói, cảm giác thật kỳ quái, lại khiến ta rơi lệ, thật hiếm có a. Mẹ kiếp, đây chính là chuyện của các ngươi. Trần Phóng phẫn nộ. Hả, ta quên rồi, đây không phải là câu chuyện, mà là chuyện thật. Nói xong những lời này, Tiêu Thần bình tĩnh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ngươi thật sự rất máu lạnh và tuyệt tình. Trần Phóng siết chặt nắm đấm, ánh mắt phừng phừng lửa giận, nhìn chăm chăm Tiêu Thần, nói, nếu như năm đó ta cạnh tranh đến cùng thật tốt, cho dù không đánh bại ngươi, cũng có thể đuổi ngươi đi, ngươi căn bản không xứng với Nhược Thủy. Ồ, ta nghĩ đến, hình như chúng ta đã từng tranh giành điều gì. Tiêu Thần gật đầu, nói, cuối cùng ngươi âm thầm rời đi, nhưng tình bạn của chúng ta không vì vậy mà hủy diệt. Ngươi biết là tốt rồi. Trần Phóng siết chặt nắm đấm, gân xanh trên tay nổi lên từng chiếc, một lần nữa rơi vào sự im lặng, nơi đây rất yên tĩnh, trải qua một thời gian dài. Trần Phóng mới chăm chú mà nghiêm túc mở miệng hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tiêu Thần trầm mặc một lúc lâu, suy tư rất lâu mới nói, trăm người có trăm dạng đắng cay ngọt bùi, mỗi người đều có những bất đắc dĩ riêng. Cuộc sống không còn đường quay đầu, chúng ta cần phải tiến lên, chứ không phải ngừng lại nhìn về quá khứ. Vừa bỏ qua một lần, cần gì phải để bản thân vướng bận trong những chuyện cũ, phải chặt đứt quá khứ, mở ra cuộc sống mới, chớp mắt thật tàn khốc. Đó là lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình, cũng cho nàng. Ngươi bình tĩnh đến mức như tàn nhẫn, không phải như vậy đâu. Bởi vì điều này đã không còn là từ trước, nàng. Nên có một khởi đầu mới, nếu không ta hẳn là sẽ không đưa ra lựa chọn như vậy. Nàng đã đi rồi, muốn bắt đầu cuộc sống mới. Từ nay về sau, tất cả mọi người đều không thể gặp lại nàng nữa. Nói đến đây, Trần Phóng đau khổ túm lấy tóc dài của mình. Nói, tại sao ta lại không thể một bước không rời bảo vệ nàng chứ? Hả, như vậy a? Vậy thì, chúng ta chỉ cần từ xa lặng lẽ chúc phúc nàng là được. Không nên quấy rầy cuộc sống mới của nàng. Nếu như thật sự có thể gặp lại, nếu nàng cần trợ giúp, chúng ta sẽ dùng hết khả năng để giúp nàng. Ngươi tỉnh táo. Để ta cảm thấy sợ hãi, Trần Phóng nhìn chằm chằm Tiêu Thần, nói, nếu như ta có nghị lực và năng lực như ngươi, nhất định sẽ trong lòng chém đứt ngươi. Ta không muốn có một người bạn như ngươi. Tiêu Thần cười nhạo, nói, không cần nói lời vô nghĩa, chúng ta lúc trước là bạn bè, hiện tại là bạn bè, sau này vẫn là bạn bè. Vĩnh viễn là bạn bè. Hắn nâng chén hướng về Trần Phóng, nói, vì chúng ta gặp lại, cụng ly. Bên cạnh bàn, mấy người khác cũng giơ ly lên, hòa giải cho hai người vừa mới không vui. Trần Phóng mạnh mẽ chạm cốc với Tiêu Thần. Sau đó uống một hơi cạn sạch, hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Thần, nói, người bây giờ chém Nhược Thủy. Sau này liệu có một ngày cũng phải chém đứt chúng ta những người bạn này, thậm chí là người thân không? Tình cảm lẫn lộn từng chút chém sạch. Sẽ không, ta là một người sống động. Sẽ không đoạn tuyệt tình cảm, ta chém đứt chỉ là những người yêu đã từng. Làm bạn bè, ta hy vọng ngươi không cần đi trên con đường không thể quay đầu lại. Trần Phóng chân thành nhìn Tiêu Thần. Sẽ không. Bên cạnh, Thanh Vận Tiên Tử nói, chớp mắt tàn khốc, có thể cũng không phải thực sự là bản tâm. Vào thời khắc ấy ta xác thực nhìn thấy một viên nhỏ máu tâm, tung ra rồi gây dựng lại, khép lại, quy về vắng lặng, thế nhưng ta vẫn tin tưởng hắn sẽ không tuyệt tình tuyệt nghĩa. Tiêu Thần rất bình tĩnh, cười nhạo, cũng không nói thêm gì. Thả xuống. Cam lòng. Mấy tháng nay, hắn đã hoàn thành một lần lột xác, võ thể càng thêm mạnh mẽ. Đến hiện tại tuy chưa triển khai thần thông, nhưng thực lực của hắn cũng đủ mạnh. Võ toàn diện đuổi theo thần thông, hắn chờ mong trở nên càng mạnh hơn. Tại đây, mấy người khéo léo bỏ qua lời mới rồi đề. Trần Phóng vì Tiêu Thần giới thiệu ở đây vài tên nam nữ trẻ tuổi. Ngoài những nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ của Cửu Châu, thì một nữ tử ba mắt và hai người khác dĩ nhiên đều đến từ hải ngoại tán tu. Truyền thuyết rằng ở ngoài biển sâu của Cửu Châu, có những hòn đảo chẳng chịt như sao trên trời, có một số tán tiên ẩn cư tại mênh mông Bích Ba Tiên Đảo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Trong lịch sử, rất nhiều cao thủ tuyệt đỉnh của Cửu Châu sau khi đánh bại các đối thủ vô địch, đều chọn ra biển, đi hải ngoại để tu luyện. Thật kính trọng, hóa ra là cao thủ từ hải ngoại. Tiêu Thần cười hướng về Thanh Vận Tiên Tử cùng đám người ôm quyền. Mấy chữ hải ngoại tán tu này không đáng để nhắc đến, nếu như gọi họ là sư phụ của ta thì thế hệ đó còn tạm được. Thanh Vận Tiên Tử cười nhạo, nói, so với Tiêu Huynh, chúng ta chẳng là gì, thực lực của Tiêu Huynh thật sự sâu không thể đoán. Tiêu Thần, những năm này ngươi đã đi đâu? Trần Phóng đối với chuyện này luôn canh cánh trong lòng. Một lời thật khó nói hết a. Tiêu Thần thật sự rất cảm khái, chuyện ở trường sinh giới vẫn chưa từng nhắc tới với ai, quá mức kỳ quái, ngay cả cha mẹ hắn cũng không biết. Không sao cả, những người bạn này đều không phải người ngoài. Trần Phóng giải thích, ta đã đến trường sinh giới. Cái gì? Lập tức gây nên vài tiếng kinh ngạc thốt lên, những nam nữ trẻ tuổi đều lộ vẻ khó tin, nghe Tiêu Thần chậm rãi nói, mấy người ngoại trừ sự khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Đảo Rồng, Tử Thành, vùng biển cấm kỵ, Nam Hoang, Thành Thiên Đế, mênh mông vô ngần quốc gia, ma quỷ bình nguyên, cổ thần hoang mạc. Còn có tộc Long, tộc Phượng Hoàng, tộc Man, tộc Chiến. Tất cả như một giấc mộng, thật khó tin. Dường như một giấc mộng, con thú nhỏ trắng như tuyết Kha Kha, tiểu quật Long, ba bộ xương, Thanh Thanh, phảng phất vẫn đang ở trước mắt, Tiêu Thần không biết liệu có còn có thể gặp lại họ hay không. Mặc dù Tiêu Thần chỉ giản yếu nói ra, nhưng vì có một số việc nhất định chỉ có thể vĩnh viễn chôn trong lòng, cho dù là như vậy, mọi người sau khi nghe xong vẫn thật lâu không nói gì, quá mức chấn kinh. Cuối cùng, Thanh Vận Tiên Tử đánh vỡ sự im lặng, hỏi dò Tiêu Thần, ngươi có phải ở ngự không cảnh giới không? Làm sao ngươi biết tiêu chuẩn phân chia cảnh giới của trường sinh giới? Bởi vì theo truyền thuyết, chúng ta hải ngoại tán tu phân chia cảnh giới tiêu chuẩn cùng trường sinh, giới không khác nhau chút nào. Tiêu Thần nghi hoặc nhìn nàng, nói, sẽ không phải có mấy người đã từng từ trường sinh giới thành công trở về, ẩn cư ở hải ngoại chứ? Có thể tưởng tượng, hải ngoại tán tu thực lực đủ mạnh, không thể so với người ở trường sinh giới. Tình huống cụ thể ta cũng không biết, nhưng hải ngoại quả thật có rất nhiều tu giả mạnh mẽ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thanh Vận Tiên Tử gật gật đầu, nói, Cửu Châu linh khí gần như khô cạn, người tu luyện ở Cửu Châu rất khó có thành tựu. Mà hải ngoại thì không giống, còn có rất nhiều tiên sơn, thần mạch, chứa đựng vô tận linh khí, vẫn như cũ là thánh địa tu luyện. Nói đến đây, Thanh Vận Tiên Tử hơi xúc động, nói, không thể không nói, có mấy người thật sự không hổ là thiên cổ nhân kiệt, Lan Nặc thần nữ ở Cửu Châu trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, đều có thể phá toái hư không mà đi, thực sự khiến người ta kính phục. Nếu như nàng ở hải ngoại, ta nghĩ nàng có lẽ mười mấy tuổi là có thể phá toái hư không. Trần Phóng cũng khá cảm khái, trước đây hắn không thể so với Tiêu Thần bao nhiêu, nhưng hiện tại, chênh lệch càng lúc càng lớn. Trần Phóng, Thanh Vận Tiên Tử và đám người tụ tập cùng một chỗ. Có một mục đích chung, phải đi Hoa Sơn tham gia một hồi thịnh hội, Hoa Sơn Luận Kiếm. Trong vài ngày qua, nhân gian giới tu giả cực kỳ phấn chấn. Trước có người bí ẩn ở Hoàng Hà bên bờ đại chiến tu chân giả, Hỏa Thiêu Tổ Long Đài, Thông Thiên Tử Kiều các loại, sau lại có hải ngoại tán tu tiến vào Cửu Châu. Cuối cùng, để cho những người tu giả ở nhân gian nhìn thấy một chút hy vọng. Ta sẽ cùng các ngươi đi. Tiêu Thần quyết định đi Hoa Sơn Luận Kiếm, đây là cuộc thi tu giả cổ xưa. Ở cái xa xôi quá khứ, chính là đỉnh cấp cường giả tụ hội. Chỉ có điều hiện tại, nhân gian còn có đỉnh cấp cường giả sao? Bởi vì thời gian còn rất dư giả, họ cũng không vội vàng chạy đi, cho đến 20 ngày sau mới đến dưới chân Hoa Sơn. Hoa Sơn hùng vĩ với những hiểm nguy, thế núi tuấn tiếu, thẳng đứng ngàn trượng, đám phong duyên dáng, lấy hiểm trở xưng hùng hậu thế, từ xưa đã có Hoa Sơn là thiên hạ nguy hiểm, kỳ nguy hiểm đệ nhất thiên hạ sơn. Đã gần triệu khai đại hội ngày. Bởi vậy, dưới chân núi đã đến rất nhiều người, càng có thật nhiều người từ chuẩn bị đồ ăn lên núi sớm. Thanh Vận Tiên Tử nói, tu chân giả hung hăng như vậy, hiện tại ở nhân gian, tu giả còn muốn ở Hoa Sơn Luận Kiếm. E rằng Cửu Châu thực sự có bậc cao thủ xuất thế, lần này e rằng sẽ là lần đầu tiên tu chân giả và nhân gian tu giả va chạm mạnh mẽ. Đối với điều này, bất kể là Trần Phóng hay Tiêu Thần đều tán thành. Không thể không nói, có một số thương nhân đầu óc rất nhanh nhạy. Họ đã thuê rất nhiều người chuyên về leo núi, mang theo thức ăn và nước, cùng với lều vải và các dụng phẩm vô số hướng về Hoa Sơn. Điều này khiến cho nhiều tu giả bắt đầu sớm chinh phục ngọn núi. Khi Tiêu Thần bọn họ đến nơi, phát hiện Hoa Sơn đã từ lâu rất náo nhiệt, không chỉ có đông đảo tu giả mà còn rất nhiều thương nhân đến mua bán. Khắp núi đều là bóng người, trên đỉnh cao nhất còn dựng thẳng một cây cờ lớn với bốn chữ lớn, Hoa Sơn Luận Kiếm. Đó là bốn chữ mà tu giả nhân gian nhìn thấy liền muốn kích động. Trong quá khứ xa xôi, bốn chữ đó đại diện cho ý nghĩa vô cùng không tầm thường, chính là đại hội va chạm của những cường giả đỉnh cấp. Nhưng bây giờ, dưới sự áp chế của tu chân giả, nghĩ đến cũng cảm thấy thật nhục nhã. Trên Hoa Sơn, vô số tu giả ồn ào huyên náo. Đúng lúc đó, từ xa truyền đến tiếng vang phá không, sáu bóng người điều động phi kiếm mà đến, từ rất xa đã cười lớn nói, thực sự là buồn cười, còn thật sự cho rằng đây là thời đại tranh bá đỉnh cao của năm đó sao? Sa sút nhân gian giới. Tổ chức một thịnh hội như vậy chỉ có thể là trò cười mà thôi. Sau 3 ngày nữa mới là ngày chính thức, hôm nay có nhiều người như vậy, đến đây là để chờ đợi, hay là hồi tưởng lại quá khứ đây? Bóng người liên tục lấp lóe, 6 bóng người xuất hiện ở đỉnh Hoa Sơn, bọn họ khinh bỉ nhìn quét mọi người tại đây, nói, ta khuyên các ngươi nên sớm tản đi, nếu không chỉ cần một lời không cần nói đến người nơi đây, chính là cả tòa Hoa Sơn cũng có thể sẽ đổ nát. Đi ra, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Đối mặt với tu chân giả, rất nhiều nhân gian tu giả đều hô to lên. Há, là ngươi đang gọi chúng ta cút sao? Một tên tu chân giả chỉ hướng đoàn người, thấy có vài người lùi bước, hắn lập tức cười lớn. Nhưng ngay sau đó hắn lại tức giận tái mặt, bởi vì một thiếu niên có chút tính trẻ con tiến lên một bước, lớn tiếng nói, đi ra, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Người bên cạnh lộ ra vẻ mặt xấu hổ, tất cả đều theo vào. Một người tu chân có chút can đảm trầm giọng nói, chỉ là không biết các ngươi có thực lực như vậy không? Nói tới đây, một luồng ánh kiếm từ trong miệng hắn phun ra, như kinh thiên cầu vồng bình thường chém về phía mọi người. Đương nhiên, mục tiêu đầu tiên chính là tên thiếu niên có chút tính trẻ con, ánh kiếm màu đỏ ngòm, như giải lụa bay tới, mắt thấy sắp chạm đến cổ thiếu niên, phảng phất đã thấy dòng máu tiên ra. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng ho khan vang lên, cách đó không xa, một lão già điên khủng bò từ trên sườn núi lên, phun ra một cục đờm đặc cong. Một tiếng, tầng tầng đánh vào phi kiếm màu đỏ ngòm, nhất thời làm phi kiếm rơi xuống đất. Người tu chân kia như bị sét đánh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng thu hồi phi kiếm, xem xét tỉ mỉ, nhất thời kinh ngạc đến mức trợn mắt hốc mồm. Dài bằng lòng bàn tay, phi kiếm màu đỏ ngòm trên đó, xuất hiện một cái nhìn thấy mà giật mình, không gì không xuyên thủng. Phi kiếm lại bị một cục đờm đặc xuyên thủng, đây là sức mạnh cỡ nào a? 6 tên tu chân giả nhất thời bị cái lão già điên rối loạn, tóc tai bù xù, trên y phục tràn đầy miếng vá bao quanh. Được, lão anh hùng khá lắm. Đám người xem cuộc chiến phấn chấn, tất cả đều khen hay, mọi người biết đây nhất định là một ẩn sĩ mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Ngươi là ai? 6 tên tu chân giả nhìn chằm chằm lão già điên, như gặp đại địch. Ta đã quên. Ha ha. Lão già điên ngốc cười ha ha, nhìn thấy trên người mấy người ánh sáng quần áo, lộ ra thần sắc hâm mộ, sau đó lại buồn bực ngán ngẩm vì chính mình bẩn thỉu. Động thủ. Một người trong 6 tên tu chân giả quát lên. 6 thanh phi kiếm lập tức như tia chớp bổ tới, như 6 đạo tinh quang cắt ngang bầu trời, khí thế áp bức người, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, lão già điên dĩ nhiên không tránh né, trực tiếp từ chiếc áo đen thui dưới thân xoa bóp một đoàn bẩn bùn, nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Cong, cong, cong. Tiếng kim loại vang lên bên tai không dứt, 6 thanh phi kiếm toàn bộ bị chấn gãy. Lão già điên từ bùn bẩn đánh gãy 6 thanh phi kiếm. Được, lão anh hùng khá lắm. Thần kỹ, đánh được. Người xem cuộc chiến dồn dập khen hay. Ta nhớ, năm đó tổ phụ ta đến Hoa Sơn luận kiếm, cũng từng đụng phải một lão già điên như vậy, lẽ nào là cùng một người? Vậy hắn sống đến hiện tại đã bao nhiêu tuổi? Mọi người nghị luận sôi nổi. 6 tên tu chân giả mặt như màu đất, khó có thể tiếp thu sự thực trước mắt này. Vừa lúc đó, cách đó không xa một loạt tiểu thương bán đồ ăn vặt, một đứa trẻ trắng trẻo non nớt, cắn một chuỗi sâu kẹo hồ lô đi tới, chỉ khoảng 8-9 tuổi, hướng về lão già điên cao mày nói, liền biết làm mò, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Lão già điên lập tức quỳ xuống, kêu lên, sư phụ, ta sai rồi. Sau đó nhảy lên và chạy đi. Toàn trường ồ lên. 6 tên tu chân giả sắc mặt trắng bệch, không nói một lời, phóng lên trời, bỏ chạy mà đi. Cho đến khi ra ngoài mấy chục dặm, bọn họ mới dừng lại, lòng vẫn còn sợ hãi nghị luận. Các ngươi có thể xác định, chúng ta đang ở nhân gian giới. Khiến người ta nghi ngờ nghiêm trọng, vừa nãy chúng ta có phải là bị ảo giác không? A, hắt xì. Vừa lúc đó, 6 người nghe thấy phía dưới có người hắt hơi. Tiếp theo cảm giác một cơn gió lớn thổi tới, trong phút chốc bọn họ bị một luồng gió có chứa mùi hôi thối thổi bay, loáng thoáng bọn họ thấy một thanh niên ở phía dưới nói nhỏ, tựa hồ đang than phiền về cảm giác hắt hơi. 6 tên tu chân giả vừa giận vừa sợ, nhưng câu nói cuối cùng cũng không nói ra, thực sự sợ hãi đến cực điểm, uất ức hướng phương xa bỏ chạy. 6 tên tu chân giả lá gan đều muốn dọa phá, mãi đến khi bay ra ngoài mấy chục dặm mới dừng lại, mấy người lòng vẫn còn sợ hãi, hai mặt nhìn nhau. Các ngươi xác nhận vừa nãy chúng ta bị một cái hắt xì đánh bay. Tựa hồ là thật đáng sợ, đây là nhân gian hay là địa ngục a? Đến hiện tại, trong lòng bọn họ còn phanh phanh nhảy loạn, đây vẫn là trong truyền thuyết cái đó đều là cấp thấp võ giả nhân gian sao? Thấy thế nào cũng như một con ngọa hổ tàng long quái vật, bên ngoài mấy chục dặm, một thanh niên lảo đảo đi tới, thấy thế nào cũng giống như một thiếu niên bất lương trong phố phường, trong miệng nói nhỏ hướng về Hoa Sơn. Lại bỏ mặc ta ở Tây vực Tuyết Phong ngủ. Tụ hội xong, tan vỡ cũng không gọi ta. Hát xì. Tại sao ta cảm giác như đã ngủ hàng trăm năm vậy, mẹ? Giờ khắc này, Hoa Sơn xôi trào khắp trốn, lão già điên thủ đoạn cố nhiên thông thần. Nhưng cái đứa trẻ trắng nõn 8-9 tuổi càng làm cho người ta trợn mắt ngoác mồm. Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết phản lão hoàn đồng sao? Như vậy một người không biết sống bao nhiêu năm tháng, lại xưng hô một thằng nhóc là sư phụ. Quái dị gần như tà môn, quả thật là sơn ngoại hữu sơn thiên ngoại hữu thiên. Rất nhiều người đều vây lại, nhưng làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, không chỉ có lão già điên kia như làn khói không còn bóng, chính là đứa trẻ đang say sưa gặm cắn sâu kẹo hồ lô, cũng như giấc mộng xa vời bỗng dưng ở trước mắt mọi người biến mất. Cao nhân A, bất thế cao thủ, cách đó không xa, Tiêu Thần đem tất cả những thứ này rõ ràng xem ở trong mắt, hắn không hề đuổi theo, những cao thủ này hành động ngoài dự đoán mọi người, e rằng không muốn bị người quấy rối, hắn không muốn mạo phạm nhân vật như vậy. Trần Phóng cùng Thanh Vận Tiên Tử bọn người vô cùng giật mình, kinh dị với lão già điên thủ đoạn, khiếp sợ với thân phận của Hải Đồng. Đối với lần này Hoa Sơn Luận Kiếm tràn đầy chờ mong. Trong 3 ngày kế tiếp, người trên núi càng ngày càng đông và tu chân giả cũng như mọi người suy đoán như vậy. 3 ngày vội vã qua, rốt cục đến ngày chính thức. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, vài người huyền thoại xuất hiện, chủ trì khóa này thịnh hội, nhưng vừa lúc đó chuyện đáng sợ phát sinh, từ xa xa một luồng ánh kiếm dường như thiên ngoại phi tiên bình thường bổ tới. Một cái dài ngàn mét cự kiếm như một con ngân long múa vuốt, xé rách bầu trời. Cuồng bạo xung kích mà tới, thanh thế cực kỳ làm người kinh hãi. Ầm ầm, cả tòa Hoa Sơn đều bắt đầu lay động, trên trời cao cuồn cuộn dưới che ngợp bầu trời bạc sóng năng lượng, cự kiếm thẳng tắp cắm xuống. Soạt, dài ngàn mét cự kiếm cắm ở đỉnh Hoa Sơn, trong ánh bình minh lấp lánh ánh sáng âm u, phát ra một luồng yêu dị ép người sức mạnh. Đây là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích, Hoa Sơn Luận Kiếm vừa mới bắt đầu, thì có tu chân giả đem cự kiếm cắm ở đỉnh cao nhất, rõ ràng là muốn phá hoại thịnh hội. Điều này xác thực đã đè ép không ít người, dài ngàn mét cự kiếm, mời triển khai lên, quét sạch tứ phương, ai có thể ngăn cản. Có thể tưởng tượng người tu chân này mạnh mẽ cùng đáng sợ. Hiện trường yên tĩnh như tờ. Vô cùng yên tĩnh, nhưng ngay lúc này, một thanh niên lưu lý lưu khí cực không đúng lúc hắt hơi, trong nháy mắt phá hoại loại tĩnh mịch bầu không khí. A, hắt xì. Hắn xoa xoa mũi, cà lơ phất phơ hướng về cự kiếm đi tới, đô lẩm bẩm. Người nói đánh một cái hắt xì là có người nghĩ đến ta, ai nhớ ta rồi, lẽ nào là Hằng Nga? Cản Minh đứng trên mặt trăng nhìn. Nha, tốt một khối to nát vụn thiết, phỏng chừng thành đổi không ít tiền thưởng, ta cố hết sức thu rồi đi. Khiến người ta trợn mắt ngoác mồm vì sự tình phát sinh, hắn đi tới cự kiếm trước, một cái tát vỗ vào trên thân kiếm, bùng nổ ra một mảnh sán lạn ánh sáng, dĩ nhiên khiến cho dài ngàn mét cự kiếm trong phút chốc rút ngắn mấy trăm mét. Tiếp đó, hắn vừa tàn nhẫn đạp một cước, kiếm thể chuyển ra tiếng kim loại rung to lớn, óng ánh kiếm khí xông thẳng lên trời, thế nhưng cái ác liệt vô cùng ánh kiếm ấy, lại căn bản khó có thể thương tổn được hắn mảy may, lưu lý lưu khí thanh niên chỉ thở dài. Hắn đưa lười eo, lười biếng tựa ở trên phi kiếm, với dáng vẻ lười nhác như vậy, dĩ nhiên khiến cho cái dài ngàn mét cự kiếm luyện hóa đến không đủ 10 mét. Trên thân kiếm ánh sáng rực rỡ, đem cả tòa Hoa Sơn đỉnh đều làm nổi bật sáng rực khắp. Xa xa, một tiếng hừ lạnh vang lên, dài 10 mét cự kiếm phóng lên trời, đem tên côn đồ các cái này giống như người trẻ tuổi cũng mang lên. Cự kiếm bay lên không chớp mắt, hóa thành một cái cự long, quay đầu gầm thét lên hướng về tên côn đồ các ké mà xé rách mà đi. Hừ, lưu lý lưu khí người trẻ tuổi phát ra một tiếng hừ lạnh, cả người khí chất trong chớp mắt hoàn toàn biến dạng, vừa nãy đổi thái quét một cái sạch sành xanh, cả người bùng nổ ra một luồng kinh thiên khí thế, sau đó một quyền mạnh mẽ đánh vào màu bạc cự long trên đầu. Con, âm thanh rung động thiên địa, xung quanh quần sơn tựa hồ cũng theo đó mà run lên, cái ngân long lập tức bị đánh bay ra ngoài, một lần nữa hóa thành phi kiếm, sau đó ánh sáng lóe lên lao về phương xa, phía chân trời, một cái hư vô phiếu miểu lão nhân hiện ra bóng người, hắn đạp trên cự kiếm, như cái lão thần tiên bình thường ngự kiếm mà đến, quần áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, xuất trần địa khí chất không nói ra được phiêu giật. Lão gia là cái nào? Là tu chân giới, hay là từ Nga Mi Sơn đánh chạy? Không thể không nói, người trẻ tuổi lưu lý lưu khí này quá giống tên côn đồ các ké cùng nhỏ lưu manh, lại nói như thế, tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nguyên tưởng rằng sức, chiến đấu kinh thiên cao thủ nhất định là một cái đức cao vọng trọng tiền bối nhân vật, không ngờ hắn thái độ như thế. Đứng ở cự kiếm trên lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói, ít phải giả ngây giả dại, ngươi là người nào? Ngươi có tật xấu a, là trước tiên ta hỏi ngươi. Cũng được, trước hết nói cho ngươi, ta là thánh nhân, ngươi đây. Ta đến từ tu chân giới. Tuổi già tu chân giả với phong thái xuất trần, trong đôi mắt phát ra hai vệt ánh sáng màu tím, hướng về bĩ khí 10 phần tên côn đồ các ké vọt tới. Loại kiếm thuật này không muốn ở trước mặt ta khoe khoang, không phải là trong mắt ngưng tụ linh khí, bắn ra anh kiếm sao, cho vặt mà thôi. Nếu như ta đồng ý, lông tơ khổng cũng có thể bắn kiếm khí. Hắn một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, há mồm hát hơi một cái, a, hát xì, một luồng năng lượng cuồng bạo gợn sóng như là cụ như gió. Trên bầu trời bao phủ mà qua, như 3 tầng 13 ở ngoài tính chất hủy diệt cương như gió. Chớp mắt đánh tan hai đạo tử mang, dư âm xung kích trải qua tu chân giả, đem xa xa trên một ngọn núi thổ mộc núi đá đều thổi bay đến giữa bầu trời. Người đến cùng là ai? Tên tuổi già tu chân giả rốt cục lộ ra một tia vẻ nghiêm túc. Hỏi ta tên thật a? Nói cho ngươi cũng không liên quan, ta tên Thiên Ngoại Thiên. Lưu manh giống như nhân gian cao thủ, hững hờ đối với tuổi già tu chân giả nói. Ngươi thanh kiếm này có phải là ở Hoàng Hà từng tế luyện? không phải vậy không thể như thế cứng rắn. Chẳng qua ta cho ngươi biết, muốn đánh này thủy tổ long chú ý, các ngươi vẫn là kịp lúc hết hy vọng đi. Chính là không ai đáp để ý đến các ngươi, mặc các ngươi đi lên tham niệm. Quay đầu lại cũng là chắc chắn phải chết. Ngươi biết, tuổi già tu chân giả sắc mặt biến đổi. Này tính bí mật gì? Hắn không đáng kể cười, nói, nhân gian là không mấy người cao thủ, không ngăn được tu chân giới, thế nhưng nhân gian đồ vật. Không phải là tốt như vậy động, muốn có lòng tham, tất nhiên sẽ trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Xem ra chúng ta khinh thường nhân gian. Tuổi già tu chân giả thở dài một hơi. Tên côn đồ các ké cười vui vẻ nói, khinh thường. Có các ngươi khóc thời điểm, nếu như không cẩn thận mở ra cửu châu phong ấn, tu chân giới đem chết sạch. Ngươi, tuổi già tu chân giả có tia sắc mặt giận dữ. Nói, nhân gian đã xong, còn nói gì hủy diệt những giới khác. Ta mặc kệ ngươi, nếu như cửu châu phong ấn vạch trần, há lại là các ngươi có thể hiểu. Tên côn đồ các ké một bộ xem thường dáng vẻ, thật sự không hề có một chút tiền bối cao thủ phong độ. Lưu Lý Lưu Khí nói, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút chạy trốn đi, không phải vậy đều không có ai cho các ngươi nhặt xác. Còn có, ngày hôm nay các ngươi ít phải ở chỗ này ồn ào, thực sự là đáng ghét cực độ. Tốt nhất sớm một chút cút đi. Hôm nay muốn cho chúng ta rời đi cũng được, để bọn tiểu bối quyết đấu 10 trận, thua trận chúng ta lập tức rời đi. Tuổi già tu chân giả cũng không nhúc nhích nộ. Hắn vừa nói xong những câu nói này, 20 mấy tên tu chân giả bay tới, trong đó 10 người sắp xếp mà ra. Được, không thành vấn đề. Tên côn đồ các ké một lời đáp ứng, sau đó hướng về phía dưới hô, nhân ngoại nhân đi ra, đem những này chơi kiếm đều cho ta đánh chạy. Phi, thiên ngoại thiên ngươi ít chiếm ta tiện nghi, ta có thể còn cao hơn ngươi nửa bối đây. Một cái trắng trẻo non nớt 8, 9 tuổi hài đồng cắn sâu kẹo hồ lô bay lên trời cao. Lưu manh giống như thiên ngoại thiên liếc hắn một chút, nói, ngươi chính là một thằng nhóc, với bọn hắn đấu vừa vặn. Nói hưu nói vượn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhân ngoại nhân nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống nói, vẫn để cho đồ đệ của ta trừng trị bọn họ đi. Trắng mịn hài đồng hướng về phía dưới hô, sơn ngoại sơn tới, giúp ta đem những này nắm thanh kiếm liền cho rằng, là thiên ngoại phi tiên đám gia hỏa đánh đuổi. Lão già điên nhanh chóng hướng về bầu trời, hắn vừa xuất hiện lại, để cho phía dưới hết thảy người đang xem cuộc chiến trợn mắt ngoác mồm, sau đó một mảnh tiếng bàn luận, mà cái kia chuẩn bị xuất chiến 10 tên tu chân giả thì lại kinh hãi đến biến sắc. Bọn họ nhưng là nghe nói có một cái phi thường đáng sợ lão già điên. Người này nếu như cùng bọn họ đối địch, kết quả kia đã có thể tưởng tượng ra, đây là một tên biến thái a. Tuổi già tu chân giả hừ lạnh một tiếng. Ta nói rồi là thế hệ tuổi trẻ quyết đấu, hắn e sợ đã là mấy trăm tuổi, thậm chí hơn 1000 tuổi có hơn người chứ. Lưu manh thiên ngoại thiên cùng hài đồng nhân ngoại nhân, vẫy vẫy tay, đều không nhịn được nói, vậy làm sao bây giờ? Nhân gian chân chính truyền thừa đứt quãng. Có thể trên mặt bàn nhân vật bên trong hắn đã xem như là ít nhất, ngươi sẽ không muốn cho chúng ta phái những người kia chứ. Nói bọn họ chỉ người phía dưới đám, nói, bọn họ ngay cả bay cũng không biết, làm sao cùng các ngươi chiến đấu. Đương nhiên, này không phải bọn họ sai, đây là cửu châu xảy ra vấn đề, bọn họ tu hành khó có thể tăng lên. Nếu không, cùng hải ngoại tán tu đến rồi, để bọn họ cùng các ngươi quyết đấu. Lão già điên ngây ngô cười cợt, nói, ta đi tìm cá nhân. Soát, hào quang lóe lên. Hắn từ giữa bầu trời biến mất, sau đó đột ngột xuất hiện ở tiêu thần bên người, dùng chính mình bẩn thỉu bàn tay lớn một cái vỗ vào tiêu thần bả vai, nói, tiểu tử trả nợ đi. Tiêu thần cảm giác thấy hơi kỳ quái, bởi vì bọn họ trước đây cũng không hề có quen biết gì, mà hắn giờ khắc này nhưng lại thay đổi dung mạo. Ngươi làm sao từ trường sinh giới trở về? Lão già điên như vậy một câu nói lập tức đem tiêu thần đè ép. Ô ha ha, lão già điên ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay lớn đen thùi lùi dùng sức vỗ tiêu thần bả vai. Trên cái áo trắng để lại một mảnh bàn tay bẩn thỉu ấn. Ngươi là ai? Biết chút ít cái gì? Tiêu thần cảnh giác nhìn hắn, lại biết hắn ra vào trường sinh giới. Sự tình không phải chuyện nhỏ. Ta là ngươi ân nhân sư phụ a, ha ha. Lão già điên cặp kia đục không chịu nổi, trong đôi mắt già nua bắn ra hai đạo tinh quang. Nói, còn nhớ ngươi là làm sao tiến vào trường sinh giới sao? Nếu như không phải ta cái đó đồ nhi ngoan, lấy tu vi của ngươi có thể phá toái hư không sao? Có thể vừa đi 8 năm mà tăng nhanh như gió sao? Ngươi là Lan Nặc sư phụ. Tiêu thần thật sự bị đè ép, cái lão già bẩn thỉu, điên điên khùng khùng này lẽ nào là cái siêu trần thoát tục, phong thái tuyệt thế thần nữ sư phụ. Vậy cũng là được xưng thiên cổ nhân kiệt thần nữ a, lão già chết tiệt này. Hai tướng liên hệ tới tương phản thực sự quá lớn. Tính sao, không được a. Lão già điên liếc mắt nói, đồ đệ của ta lớn lên nước non bóng loáng, làm sư phụ lẽ nào nhất định phải trưởng thành cái tiểu bạch kiểm dáng vẻ. Không có ta như vậy tăng thương, làm sao bắt mắt nàng phiêu giật thoát tục đây? Lan Nặc căn bản không có sư phụ. Tiêu Thần nhớ tới đồn đại, Lan Nặc hoàn toàn là tự học thành thần, tựa hồ không có sư môn. Đó là người ngoài không biết mà thôi, người biết nàng tu luyện đến từ nơi nào sao? Đó là ta lén lút đặt ở phòng nàng, như vậy tính ra, nàng chính là ta đồ đệ tốt. Ồ, Tiêu Thần như là rõ ràng cái gì, nói, Lan Nặc khi 20 tuổi, vấn kiếm thiên hạ, khó gặp gỡ đối thủ. Sau đó, bởi vì tu luyện trong truyền thuyết mà suýt nữa chết đi, tự phong vạn trượng tuyết cốc bên trong, đóng băng 13 năm mới thoát vây mà ra. Phá toái hư không mà đi, hóa ra là ngươi lão già này tạo thành, ngươi còn có mặt mũi nói là người ta sư phụ, làm lỡ người ta dòng dã 13 năm a. Lão già điên hiếm thấy lộ ra vẻ không tiện, thần thái có chút lúng túng, nói, ta là nhìn nàng trời sinh tiên cốt, muốn thu nàng làm đồ đệ, không nghĩ tới lại xảy ra chút bất ngờ. Ngươi ông lão này hoàn toàn chỉ giúp qua loa, nói như vậy ngươi căn bản không phải là người ta sư phụ. Hừ, tuy rằng chúng ta chưa quen biết, nhưng mà cái bản kia sẽ mang lại cho nàng lợi ích suốt đời. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa võ và thần thông, có thể nói là vô thượng bảo điển. Rốt cuộc biết lão già điên này thân phận, nếu như nói Tiêu Thần không kinh hãi thì quả thật không thể nào. Một vị thần nữ ẩn hình sư phụ, lai lịch cũng thật đáng sợ. Bốn phía hoàn toàn trống trải, người chung quanh tựa hồ cũng đã biến mất, bọn họ giờ phút này đứng trong một vùng hư không. Tiêu Thần cảm giác được lão già điên đáng sợ, dĩ nhiên là ngăn cách không gian, ở trong không gian thứ nguyên trò chuyện với nhau. 8 năm trôi qua, ngươi còn nhận ra ta sao? Tiêu Thần nhìn lão già điên. Ai, năm đó ta vẫn không gặp tiểu nha đầu kia, nàng phá toái hư không mà đi. Ta nhận được tin tức muốn ngăn cản nhưng đã muộn, vừa thấy các ngươi biến mất, linh hồn của ngươi gợn sóng đã sớm bị ta nhớ kỹ, đời này sẽ không quên. Đúng rồi, nói đến đây. Lão già điên vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tại sao lại trở về, chuyện này không thể nào, bị một cái không gian hải nhãn hút trở về. Tiêu Thần cũng không biết tình huống thật sự ra sao. Đơn giản miêu tả lại tình huống lúc đó, sau đó nghi ngờ không thôi hỏi, người lúc đó muốn đi ngăn cản Lan Nặc tiến vào trường sinh giới, chẳng lẽ đi trường sinh giới không tốt sao? Quên đi, không nói những chuyện này, đi giúp ta đối địch đi. Không nói lời gì, lão già điên nắm lấy Tiêu Thần. Sau đó hai người thoát ly không gian thứ nguyên, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, hắn ha ha cười lớn, hiện tại rốt cuộc tìm được một cái so với ta nhỏ hơn nhân gian chính thống truyền nhân, kha kha kha. Giữa bầu trời, đông đảo tu chân giả nhìn Tiêu Thần, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân cũng nhìn chăm chú hắn một lát, tất cả đều gật gật đầu, lộ ra vẻ mặt khen ngợi, bị một cái lưu lý lưu khí nhỏ lưu manh, cùng với một cái trắng trẻo non nớt hài đồng khen ngợi, khiến Tiêu Thần cảm thấy cực kỳ hoang đường. Nhưng cũng không có gì biểu thị, dù sao đó cũng là chân chính bất thế cao thủ. Tuổi già tu chân giả nhìn Tiêu Thần, rồi lại nhìn phía thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân, nói, cũng chỉ một mình hắn sao? Không sai, chính là một mình hắn, trò đùa trẻ con, một tên tiểu bối đầy đủ. Thiên ngoại thiên không cần thiết chút nào đáp lại, Tiêu Thần cảm thấy rất không nói gì, tựa như chính mình thực sự là một cái nghe lời thằng nhóc, mà trước mặt tên côn đồ kia cùng nhỏ đồng chỉ là đức cao vọng trọng trưởng bối. Này, tiểu tử ngươi ánh mắt gì? Lưu manh giống như thiên ngoại thiên liếc Tiêu Thần một cái, nói, thằng nhóc một cái, hào hào biểu hiện dưới, tương lai có chỗ tốt cho ngươi. Lão Lưu manh, Tiêu Thần bất mãn thì thầm một tiếng. Bay đến phía trước, đối mặt đông đảo tu chân giả, tuổi già tu chân giả nói, hôm nay chúng ta cũng không muốn khó dễ cho các ngươi, không muốn ở chỗ này khai sát giới, 10 trận trong quyết đấu các ngươi có thể chiếm được thượng phong, chúng ta lập tức rút đi. Nói cái gì đó? Thiên ngoại thiên cả lơ phất phơ ôm hai tay, nói, đem lão tử sợ các ngươi a, có loại chúng ta luyện một chút, lão tử không muốn sớm làm lớn chuyện mà thôi, nói thật sớm muộn sẽ có máu chảy thành sông một ngày, nhưng chính là không biết là phương nào chảy máu. Nói tới chỗ này, hắn khí chất hoàn toàn biến dạng, như một cái ác liệt thần kiếm bình thường phát ra một luồng áp người địa khí thế. Được, nhiều lời vô dụng, để bọn họ khai chiến đi. Tuổi già tu chân giả cười gần một tiếng, lùi tới phía sau. Tiêu Thần rất bình tĩnh đứng trên bầu trời, đơn độc đối kháng 10 tên tu chân giả, nói, các ngươi cùng lên đi. Lời này vừa nói ra, không chỉ hết thảy tu chân giả phẫn nộ, chính là Lưu Manh thiên ngoại thiên cùng với thằng nhóc nhân ngoại nhân, còn có lão già điên sơn ngoại sơn. Cũng đều lộ ra vẻ kinh dị, bọn họ có thể nhìn thấu Tiêu Thần thực lực, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại hung hăng như vậy. Mà người phía dưới tu giả càng là một mảnh ồn ào, gần 1-2 năm, đến tu chân giả áp bức nhân gian tu giả đều sắp không thở nổi rồi. Phi kiếm vừa ra, nhân gian cao thủ liền muốn đầu người lăn xuống, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện một nhân vật như vậy, phảng phất như đem tu chân giả xem là người rơm. Như vậy trạng thái khí, thực sự là triệt để lật đổ dĩ vãng cảm giác. Được, không hổ là nhân gian chính thống truyền nhân, vốn nên như vậy. Tu chân giả là cái quái gì, năm đó chúng ta đại tung hoành thiên hạ thời điểm, cũng chính là ở tu chân giả trong thiên quân vạn mã giết ra, cái gì phi kiếm pháp bảo. những cái đó đều là một đống sắt vụn, tính cái lông chim a. Thằng nhóc, cho ta tàn nhẫn mà đánh, đừng sợ chết người. Đánh chết, chúng ta sẽ cho ngươi đón lấy. Thiên ngoại thiên càng ngày càng giống lưu manh cùng lưu manh, không hề có một chút tiền bối cao thủ phong độ. Lời nói khiến phía dưới rất nhiều nhân gian tu giả đều đi theo mặt đỏ. Chẳng qua mọi người cũng thầm giật mình, tựa hồ lai lịch của hắn rất lớn, lại dám nói khoác không biết ngượng nói ở tu chân giả trong đại quân xung phong, e rằng không nhất định là nói khoác. Người quá ngông cuồng. 10 tên tu chân giả trợn mắt nhìn Tiêu Thần. Ta đi tới chiến ngươi, một người trong đó lao ra, trong tay dùng sức ném một cái cát vàng. Đúng vào lúc này, bầu trời Hoa Sơn lập tức hôn thiên ám địa, cuồng phong gào thét, kinh sợ lôi chấn thiên, cát vàng như là đầy trời ngôi sao, ở tối tăm trên trời cao lóng lánh, sau đó hóa thành từng đạo hào quang rực rỡ hướng về Tiêu Thần, kích va mà đi. Xa xa nhìn tới, đủ số 10 viên sao băng cắt phá trời cao, va về phía mặt đất. Thanh thế kinh người cực điểm. Thân ở tối tăm giữa bầu trời, Tiêu Thần không có một chút nào kinh sắc, chậm rãi nhưng cũng cực kỳ dùng sức giơ lên bàn tay phải, hướng về bầu trời hám đi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, cả tòa Hoa Sơn đều phẳng phất bắt đầu lay động, giữa bầu trời sóng năng lượng lớn tuôn ra. Mấy chục viên sao băng trong cùng một lúc phá diệt, ở chân trời nát tan trong vô hình. Cuồng phong trong chớp mắt ngừng lại, giữa bầu trời trong nháy mắt khôi phục yên tĩnh, người tu chân kia tay vỗ vỗ ngực, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Tất cả mọi người đều phi thường giật mình, vài tên tu chân giả lập tức vọt tới, đem hắn bảo vệ. Khặc, hắn không ngừng ho khan, dòng máu bên trong dĩ nhiên chen lẫn tan nát trái tim, giờ khắc này hắn một câu cũng không nói được, bởi vì nội tạng hoàn toàn bị đập vỡ tan. Những người tu chân hút vào hơi lạnh, phía dưới người đang xem cuộc chiến càng là kinh sợ kêu thành tiếng. Một tay phá thiên. Phía sau năm ấy lão tu chân giả trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay cả lưu manh giống như thiên ngoại thiên cũng có chút kinh dị. Khen hay nói, này chính là năm đó cổ võ giả thủ đoạn. Một tay phá thiên, không có gì không phá, không có gì có thể kháng cự. Ngươi này hung ma, ta đến giết ngươi. Một tên nữ tu chân giả giận dữ, tựa hồ cùng cái người chết quan hệ không ít, điều động phi kiếm vọt tới. 13 thanh phi kiếm như từng đạo giống như giải lụa, ở trên bầu trời đan dệt thành một mảnh võng kiếm. Từng đạo ánh kiếm óng ánh lóa mắt, thanh thế kinh người cực điểm. Ở sát khí ngút trời võng kiếm xung quanh. Là từng đạo to lớn chớp giật, chấn động bầu trời đều vỡ vụn. Có thể tưởng tượng kiếm trận mạnh mẽ cùng đáng sợ. Ngang dọc khuấy động kiếm khí cùng cái đó vô số đạo chớp giật hòa lẫn, như là có vô số đạo thần quang xen kẽ ở trong thiên địa, muốn đem Tiêu Thần nát tan. Kiếm trận đem Tiêu Thần bao phủ, sát khí chuyển động ở Hoa Sơn đỉnh cao nhất phụ cận, khiến phía dưới người xem cuộc chiến đều như rơi vào hầm băng, lưng đều đang bốc lên khí lạnh. Thế nhưng kết quả ngoài người ta dự liệu, Tiêu Thần như một vị ma như thần. Ở ánh kiếm ngang dọc khuấy động trong kiếm trận như vào chỗ không người, hai tay tùy ý vung ra, đem những tấn công tới ánh kiếm chấn nát tan, những sấm sét càng là khó có thể tiếp cận thân thể của hắn. Răng rắc, ở mọi người ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Tiêu Thần nắm lấy trong kiếm trận một thanh phi kiếm, trong nháy mắt đem nắm nát tan, phảng phất như vậy căn bản không phải tu chân pháp bảo, mà chỉ là một cái tinh xảo như đồ sứ. Chịu đến xung kích lớn nhất chính là vẫn là Hoa Sơn trên đông đảo các tu giả. Không ít cao thủ võ lâm đang phi kiếm dưới không còn sức đánh trả, rất nhiều nhân vật võ lâm đều bị phi kiếm chém bỏ đầu, trước mắt nhìn thấy đối với bọn họ xung kích quá to lớn, trong truyền thuyết không gì không xuyên thủng phi kiếm như vậy. Dễ dàng bị người vồ nát, lay động tâm thần của bọn họ, Tiêu Thần ở trong kiếm trận như là đi dạo trong sân vắng, làm người ta sợ hãi đổ nát âm thanh không ngừng phát sinh, 13 thanh phi kiếm toàn bộ bị hắn tay không bẻ gãy, óng ánh kiếm khí trong phút chốc ảm đạm xuống, kiếm trận hoàn toàn bị hủy. Ta muốn ngươi chết. Nữ tu chân giả hô to, ở kiếm trận bị hủy trong chớp mắt, nàng nhanh chóng hướng về Tiêu Thần nhào tới, trong miệng phun ra một vệt ánh sáng màu máu, đó là cả người tinh khí ngưng tụ thành huyết kiếm. Tiêu Thần lạnh rên một tiếng, không một chút lòng thương hương tiếc ngọc, tay trái đánh ra, trong nháy mắt đập vỡ tan huyết kiếm, mà hậu thân thể, như một vệt ánh sáng ảnh giống như từ nữ tu chân giả bên cạnh vọt qua, tay phải ở cổ nơi nhẹ nhàng vạch một cái, một viên mỹ lệ đầu lâu bay xéo mà đi. Máu tươi vọt lên trời cao, không đầu thi thể rơi xuống bầu trời. Ra tay vô tình, Tiêu Thần phi thường bình tĩnh, liền giết hai tên tu chân giả, trấn tĩnh lập thân ở trên bầu trời. Phía sau năm ấy, lão tu chân giả trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, và thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân cũng liếc mắt nhìn nhau. Nhân ngoại nhân nhỏ nhắn, trắng trẻo, thì thầm, lẽ nào thật sự chính là cái kia? Ngươi thật sự xuống tay được. Liên tiếp ba tên tu chân giả lao tới, vây quanh Tiêu Thần. Ngươi thật là ác độc tâm. Đối với những lời này, Tiêu Thần không muốn nói thêm gì. Thế nhưng, hắn không nói không có nghĩa là người khác sẽ không nói. Phía dưới, không ít tu giả đã gọi lên, các ngươi có từng nghĩ đến việc lấy phi kiếm chém giết người võ lâm không? Chỉ khi liên quan tới bản thân mới có những ý nghĩ như vậy sao? Dưới bầu trời, ba tên tu chân giả tuy đã vây quanh Tiêu Thần, nhưng không một ai xông tới. Mỗi người lấy ra pháp bảo của mình, một người cầm đại kỳ bắt đầu rung động, phát ra cuồn cuộn ma khí. Tên còn lại run tay ném ra một tấm võng lớn, bao phủ hướng về Tiêu Thần. Người thứ ba thì lấy ra một cái trống lớn, thùng thùng lôi lên. Không phải sóng âm, mà là từng đạo sấm sét màu tím. Cuồn cuộn ma khí, vô biên vô hạn lớn võng, cuồng bạo sấm sét màu tím giam cầm Tiêu Thần trong hư không. Đối với người ngoài, đó là tuyệt cảnh, nhưng đối với Tiêu Thần thì khí định thần nhàn. Hắn mở miệng nói, này có tác dụng đâu? Thật sự cho rằng có thể giết chết ta sao? Hắn bước đi trong hư không, từng bước một đi về phía trước, tay phải tùy ý vung ra, ma khí bị đánh tan. Tử điện bị đánh tan, tấm võng lớn bị đánh nát. Giết! Ba tên tu chân giả giống to, phun ra phi kiếm, liều mạng chống đỡ. Tiêu Thần từ trước đến nay không nương tay với kẻ địch. Trong tử chiến, lòng nhân từ là hành vi ngu xuẩn nhất. Hắn hờ hững lao tới, đấm ra một quyền, phi kiếm tan vỡ, đồng thời đánh nát đầu lâu của một tên tu chân giả. Tốc độ quá nhanh, khiến người ta không thể nào tránh né. Bát tướng cực tốc vượt qua tốc độ của tu chân giả phi kiếm. Tiêu Thần quay lại, trưởng đao quét ngang ra, máu bắn tứ tung, bàn tay vung ra 10 trượng ánh sáng, trong nháy mắt chém ngang hông người thứ hai tu chân giả, sóng máu dâng trào, nhuộm đỏ bầu trời. Người thứ ba tu chân giả mới vừa muốn chạy trốn, Tiêu Thần đã dùng tốc độ cực nhanh lao tới, trái quyền xuất kích, một cái nắm đấm to lớn như cái thớt, hung mãnh đập ra ngoài. Người tu chân kia toàn bộ phía sau lưng đều bị đập nát, cả người thành một đoàn thịt nát, tình huống này chỉ xảy ra trong chốc lát, ba tên tu chân đã chết thảm. Lẽ nào thật sự bị hắn hoàn nguyên ra loại cổ võ chiến kỹ? Lưu Manh giống như thiên ngoại thiên hiếm thấy lộ ra vẻ mặt chính sự, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần cái kia chậm rãi thối lui điểm điểm ánh vàng bàn tay. Nhân ngoại nhân cũng lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, nói, rất giống. Trong số 10 tên tu chân giả tham gia quyết đấu, còn sót lại 5 người. Trong đó 3 người muốn đồng thời xông lên, nhưng lập tức bị 2 người khác ngăn cản. 2 người kia lắc đầu nói, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta đi. Tiêu Thần bình tĩnh nhìn bọn họ, 2 người này xem ra gần 30 tuổi, nhưng hắn cảm thấy số tuổi thật sự có vẻ lớn hơn một chút, rõ ràng cũng đã bước vào nguyên anh cảnh giới, cũng là cùng hắn đối ứng ở bán thần cảnh giới. Làm người muốn lưu một phần chỗ trống, người ra tay như vậy vô tình, không sợ trời phạt sao? Hai người lạnh lùng nhìn Tiêu Thần. Trời cao sẽ trừng phạt ta sao? Tiêu Thần ngước nhìn cao thiên, hờ hững cực kỳ, nói, nếu như vậy mà trừng phạt, cứ đến đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng ta thay trời trừng phạt. Hai người nói tới chỗ này, trong số họ có một cái bảo bình, quang hoa sán lạn, nhắm ngay Tiêu Thần. Ngàn vạn đạo hào quang tỏa ra, hoa sơn đỉnh một mảnh điềm lành bao phủ, xa xa nhìn tới, giống như tiên cảnh. Cẩn thận! Lão già điên sơn ngoại sơn hướng về phía Tiêu Thần hô, một luồng lớn lao lực hút lôi kéo Tiêu Thần, dĩ nhiên đem hắn hướng về bảo bình hút đi, bảo bình cũng phóng to, muốn nuốt chửng Tiêu Thần. Tất cả những thứ này đều xảy ra trong phút chốc, Tiêu Thần bị một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo đến miệng bình phụ cận, chỉ lát nữa là phải bị thu vào. Thu người ở trong hóa huyết bình. Ba canh giờ liền có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, hóa thành một đống thịt nát. Hai tên tu chân giả cười gằn, nhưng ngay khi Tiêu Thần tới gần miệng bình, bàn tay hắn trong phút chốc trở nên trắng nõn như ngọc, sau đó dùng sức về phía trước cắt tới. Leng keng một tiếng vang giòn, tiếp theo ầm một tiếng, to lớn bảo bình dĩ nhiên sụp đổ. Đầy trời đều là sóng năng lượng lớn, hai tên nguyên anh cảnh giới, cũng chính là bán thần cảnh giới tu chân giả tại chỗ bị oanh kích bị thương nặng. Bọn họ bị sức mạnh trong bảo bình phản phệ, miệng phun máu tươi không thôi, bảo bình đều bị đánh nát, làm sao có khả năng? Đây chính là sư tôn tự tay tế luyện ra pháp bảo a. Mặt sau ba tên tu chân giả kinh hãi đến biến sắc. Tiêu Thần như một vị thần vô tình, vào đúng lúc này lạnh lùng vô tình, không có một câu nói, trực tiếp duỗi ra bàn tay tử vong, như một đạo tinh quang vút qua không trung, hắn một cái trưởng đao bổ ra một tên tu chân giả thân thể, từ đỉnh đầu nứt ra đến hai chân, một chém thành hai nửa. Dòng máu phun tung tóe, hắn từ hai nửa tàn thi vọt qua, liền cái nguyên anh cũng không kịp chạy ra, đã bị đánh nát tan. Tốc độ nhanh khó mà tin nổi, mọi người phảng phất nhìn thấy Tiêu Thần như từ tu chân giả trong thân thể đi xuyên qua. Một người khác tu chân giả tuy rằng cũng bị trọng thương, thế nhưng rõ ràng phải mạnh hơn một ít, điều động phi kiếm như một vệt ánh sáng, muốn trốn khỏi. Nhưng Tiêu Thần tốc độ không cách nào đánh giá, bát tướng cực tốc giống như xuyên qua không gian, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn. Tay phải vung ra, lập lòe ra tia sáng yêu dị, dù là ai cũng có thể nhìn ra, bàn tay của hắn tựa hồ cực kỳ đáng sợ, bàn tay trắng nõn như ngọc trong nháy mắt đập vỡ tan phi kiếm, sau đó tiếp tục chém xuống, đem tu chân giả đầu lâu cùng với nửa người chém nghiêng xuống, máu tươi dâng trào lên trời cao. Một cái nguyên anh to bằng lòng bàn tay rít gào lên phóng lên trời, muốn chạy trốn. Thế nhưng tiêu thần có thể nào cho hắn cơ hội đây, tay phải giò ra, một luồng sức mạnh khổng lồ lôi kéo nguyên anh bay ngược mà quay về. Màu sữa nguyên anh ở trong bàn tay tiêu thần nổ tung, hai tên nguyên anh tầng một tu chân giả liền như vậy bị đánh giết. Còn lại ba tên tu chân giả sắc mặt như đất, căn bản không dám lên trước, bọn họ còn chưa đạt đến nguyên anh cảnh giới, đi tới chết càng nhanh hơn. Phía sau, tên kia tuổi giả tu chân giả quát lên, các ngươi trở về, không muốn tỉ thí. Cái kia là cổ võ chiến kỹ, là lẽ ra biến mất rồi thuần khiết võ học. Lưu Lý Lưu Khí Thiên ngoại thiên cũng thay đổi sắc mặt, cùng nhân ngoại nhân hai mặt nhìn nhau. Hắn thật sự hoàn nguyên loại cổ võ chiến kỹ, tựa hồ hẳn là trong truyền thuyết, thượng thương chi thủ. Không sai, xác thực là thượng thương chi thủ tái hiện hậu thế, đến thần khí cũng không ngăn nổi hủy diệt tay, cổ võ chiến kỹ chẳng lẽ còn có tái hiện thế gian một ngày sao? Phía dưới, đoàn người từ lâu sôi trào, như vậy gọn gàng nhanh chóng chém chết tu chân giả, đám tình phấn chấn, khiến rất nhiều người hoan hô vang dậy. Tiêu thần, vừa lúc đó, Trần Phóng hướng về phía tiêu thần lo lắng hô to, trên mặt tràn ngập khiếp sợ và kinh hoàng. Chỉ vào không trung một tên tu chân giả, nói, người kia trên tay vòng ngọc là Nhược Thủy, là ngươi năm đó đưa cho Nhược Thủy. Tiêu thần gọn gàng nhanh chóng chém chết bảy tên tu chân giả, bất luận nam nữ già trẻ đều lớn tiếng hoan hô lên, hoa sơn đỉnh sôi trào khắp trốn. Nhưng trong tiếng ầm ĩ sôi trào, âm thanh lo lắng và kinh hoàng của Trần Phóng, vẫn như cũ rõ ràng truyền tới bên tai tiêu thần, có thể thấy rõ Trần Phóng trên mặt kinh hoàng, thể hiện sự lo lắng và sợ hãi. Năm đó ta tự tay đưa cho Nhược Thủy vòng ngọc. Tiêu thần quay đầu nhìn tới, ngay ở khoảng cách hắn không xa, một người trẻ tuổi áo trắng như tuyết, đứng bên cạnh tên tuổi già tu chân giả cầm đầu, dáng người kiên cường, rất có một luồng phiêu giật khí chất. Ở tay trái của hắn, một cái tử ngọc vòng tay quang hoa sán lạn, như có từng đạo màu tím sóng nước ở trên cánh tay của hắn lưu động, dù bị ống tay áo nửa chặn nửa che, nhưng ánh sáng màu tím vẫn như cũ dập dờn mà ra, nửa bên trắng nõn quần áo đều bị nhiễm phải một tầng say lòng người mộng ảo sắc thái. Phảng phất như một mảng nhỏ thần huyễn thế giới bao phủ nơi đó. Dù là ai vừa nhìn đều biết là dị bảo, tuyệt đối là hoàn mỹ nhất ngọc tủy điêu khắc thành, mà khẳng định là phần tinh hoa nhất. Nam tính tu chân giả mang vòng tay, nhẫn cũng không ngạc nhiên, bởi vì đây tuyệt đối không phải là nữ tính hóa phụ tùng, những thứ này cũng có thể là pháp bảo cực phẩm. Như vòng ngọc liền thường bị tế luyện thành không gian vòng tay, có thể gửi đồ vật, khiến cho người tu giả cực kỳ ước ao luyện khí pháp môn, nắm giữ pháp bảo như vậy, lại như nắm giữ một tòa di động không gian. Nghĩ tới, đó là nhà ta tổ truyền đồ vật, tiêu thần tuy rằng từ trái tim chém chết Nhược Thủy, nhưng cũng không quên hết thảy và tương quan đồ vật, hắn đối với cái vòng ngọc này có ấn tượng sâu sắc, cha mẹ đã từng nói với hắn, chỉ có thể cho tương lai con dâu, không được mất đi, đây là bọn họ truyền ra bảo vật. Hiện tại khi nhớ tới, tử ngục vòng tay đã tặng người, nhưng đến tột cùng đưa cho ai, hắn lại không có chút ấn tượng nào, tiêu thần đứng nguyên tại chỗ, để lại một chuỗi tàn ảnh, nhanh chóng lao tới. Đứng trước mặt người trẻ tuổi tu chân giả có dung mạo và khí chất cực kỳ xuất trần. Hắn lẳng lặng nhìn đối phương, nói, ta muốn biết vòng ngọc trong tay ngươi đến từ đâu. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, sơn ngoại sơn tất cả đều bay tới, lo ngại tiêu thần có sơ suất, dù sao người tu chân giả giả trước mặt cũng không phải dạng vừa. Nếu như hắn đột ngột ra tay, diệt đi cái hạt giống tốt có thể phục hồi như cũ này, thì sẽ để lại cho bọn họ sự hối tiếc muộn màng. Thiên ngoại thiên và nhân ngoại nhân, hai đại cự đầu, lúc này khiến tình hình trở nên cấp bách. Người trẻ tuổi mặc áo trắng nhìn tiêu thần, rồi lại nhìn người tu chân giả giả bên cạnh, sau đó khẽ cười, nói, ngươi thực sự quản chuyện của người khác nhiều quá, ta có nhất thiết phải bàn giao pháp bảo của mình cho ngươi không? Bởi vì, cái đó từng là của ta. Tiêu thần nhìn hắn, nói, sau đó ta đưa cho một người bạn, ta muốn biết ngươi lấy được nó bằng cách nào, vị bằng hữu kia hiện giờ ra sao? Ha ha, hiện tại nó đã là của ta, ta có quyền không trả lời. Nói đến đây, tu chân giả áo trắng nở nụ cười kiêu ngạo. Hắn tiếp tục, kỳ thực nói cho ngươi cũng không sao, đây là tình nhân tặng cho ta. Tiêu thần không có bất cứ phản ứng gì, nhưng Trần Phóng ở trên đỉnh Hoa Sơn đã nổi giận, chỉ vào tu chân giả áo trắng mà nói, ngươi thật là vô liêm sỉ, tại sao lại dám nói như vậy? Tu chân giả áo trắng lạnh lùng nhìn Trần Phóng bên dưới, từ trong lòng hắn xem thường những võ giả cấp thấp, lạnh lùng nói, nói lung tung sẽ chết người, tốt nhất là xin lỗi ta, nếu không thì sao? Tiêu thần tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một luồng áp lực cực kỳ mạnh mẽ. Đây chính là khí thế đặc hữu của vũ nhân, hoàn toàn khác với những tu chân giả phiêu giật xuất trần. Những cao thủ trẻ tuổi vừa mới bị giết hại khiến lòng họ tức sôi ruột. Giờ khắc này chính là một cái tuyên ngôn, tu chân giả áo trắng nói, ta là người thích lý lẽ, các ngươi không phải muốn biết rõ sự tình sao? Ta sẽ không nói. Nói tới đây, Hắn khinh bỉ liếc Tiêu Thần, nói, lẽ nào các ngươi muốn động thủ sao? Ngươi thực sự rất mạnh, nhưng nếu nói về thực lực tổng thể, các ngươi vẫn còn kém xa lắm. Tu chân giới không phải là nơi mà các ngươi nhân gian có thể so sánh. Những lời này khiến cho bên cạnh một số tu chân giả cảm thấy phẫn nộ. Trần Phóng bên dưới lo lắng mà lại hoảng sợ. Có thể thấy hắn rất quan tâm Nhược Thủy, nghe thấy những lời này như sấm sét giữa trời quang, khó mà tiếp nhận được bất ngờ đó, quát lên, ngươi nói bậy, Nhược Thủy tuyệt đối không thể tặng cho người khác, bản thân nàng thường ngày đều không dễ dàng mang bên mình. Trên không trung, Tiêu Thần cũng không tức giận, bình tĩnh nhìn về phía người tu chân giả già, nói, ta không có ý định khiêu khích, vòng ngọc đúng là bảo vật tổ truyền của nhà ta chỉ muốn hỏi cho rõ ràng, vì điều này liên quan đến an nguy và hướng đi của một người bạn. Người tu chân giả già gật đầu, hắn lớn tuổi, không thể hành động theo cảm tính, quay đầu hỏi người trẻ tuổi bên cạnh, nói, rốt cuộc là ngươi chiếm được bằng cách nào? Đúng là một cô gái đưa ta, tu chân giả áo trắng trả lời, này tựa hồ là một bảo vật có tính phòng ngự, vừa rồi ta nghĩ tham chiến, vì vậy mang theo trên tay. Nói xong, hắn giơ cổ tay trái lên, nhưng ngay lúc đó, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống, màu tím trong vòng ngọc bỗng nhiên dần hiện ra một điểm ánh vàng, bị người tu chân giả già nhạy cảm bắt lấy. Đem ra, cho ta xem một chút. Người trẻ tuổi bay đến trước mặt hắn, giơ cổ tay lên, hướng về người tu chân giả già biểu diễn. Thu cẩn thận, người tu chân giả già lộ ra một tia vẻ động dung, sau đó quay về phía Tiêu Thần nói, người đã biết rồi, vòng ngọc này chính là do người khác đưa. Rõ ràng, tử ngọc vòng tay đã thu hút sự chú ý của lão nhân, hắn muốn lập tức bỏ qua chuyện này. Chờ đã, đem ra cho ta xem một chút. Người giống như lưu manh trong thiên ngoại thiên tiến lên. Dáng vẻ cả lơ phất phơ không chút nào phong độ của bậc tiền bối, cậu bé mập mạp trong nhân ngoại nhân cũng áp sát tới, nói, nếu đây là bảo vật gia truyền của Tiêu Thần, thì trả lại cho hắn đi, quân tử sẽ giúp người thành đạt. Không ai nghĩ tới, Hoa Sơn Luận Kiếm sẽ diễn biến thành hình dạng này, quyết đấu sau khi dĩ nhiên do một cái tay ngọc trạc gây ra phân tranh. Hừ, người tu chân giả giả hừ lạnh, nói, mặc kệ trước đây cái tay ngọc này thuộc về ai, nhưng hiện tại nó xác thực ở trong tay chúng ta. Đã là đồ vật có chủ, lẽ nào các ngươi muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? Thật là chuyện cười. Cậu bé nhân ngoại nhân như ông cụ non, nói, này rõ ràng là bảo vật tổ truyền của người ta, làm sao sẽ thuộc về các ngươi được? Chẳng lẽ nói nắm trong tay ai thì thuộc về người đó sao? Tốt lắm. Ta hiện tại liền đoạt lấy, nắm trong tay. Xoát, xoát, giữa bầu trời, bóng người tung bay, như thể có hàng trăm hàng ngàn đầu chớp giật điên cuồng phách mà qua. Ngay trong nháy mắt, ánh sáng chói mắt cực kỳ. Cậu bé nhân ngoại nhân và lão tu chân giả dường như va chạm trăm lần, ngàn lần, sau đó hai người tách ra. Nhân ngoại nhân khí định thần nhàn, nói, đừng xem các ngươi nhiều người, nhưng cũng không hữu dụng. Hôm nay vòng ngọc này chúng ta sẽ giữ lấy. Một bên khác, người giống như lưu manh trong thiên ngoại thiên cũng dưng ngáp, lười biếng đi dạo giữa không gian. Nói, mọi người đến đây đi, đừng rụt đầu rụt cổ ẩn núp, các ngươi lão giả cùng lên đi. Xa không chuyển đến tiếng vang phá không. Bóng người liên tục lấp lóe, lại có 8 vị lão nhân xuất hiện, Tử lão, nhân ban đầu vận triển khai dài ngàn mét cự kiếm có thể tưởng tượng thực lực của 8 người này. 9 vị lão nhân đem nhân ngoại nhân, thiên ngoại thiên cùng với sơn ngoại sơn vây ở giữa. Nhiều người liền cho rằng ghê gớm a, tu chân giả là cái quái gì? Thiên ngoại thiên lưu manh tật lại phạm vào, dửng dưng như không nói lầm bầm, đem các ngươi đồng nát sắt vụn đều ném ra đi, hôm nay lão tử chuẩn bị đại khai sát giới. Nói đến chỗ này, hắn điên cuồng gào thét một tiếng, cả người khí chất hoàn toàn biến dạng, trong đôi mắt bắn ra hai tia chớp, hắn trực diện chém về phía một thanh phi kiếm của lão tu chân giả. Trong nháy mắt đó, hắn đã nát 13 kiện tu chân pháp bảo của lão nhân kia, xông đến gần, tay phải giò ra. Ánh sáng màu máu bắn ra. Phốc, dòng máu phun. Thiên ngoại thiên trực tiếp xé rách một tên tuổi già tu chân giả, giống như ác mộng, cảnh tượng xuất hiện trước mắt đông đảo tu chân giả, càng là kinh sợ những tu giả trên Hoa Sơn. Họ thất sắc, mắt thấy cái gì gọi là ác liệt vô cùng, cái gì khí thế làm người ta không thể đương đầu. Nhìn lên như tên côn đồ các ké, thiên ngoại thiên khởi xướng điên cuồng đến đáng sợ gần như tà dị, khiến cho người ta cảm thấy cảm giác cực kỳ khủng bố. Hô! Đánh giết trong chớp mắt một tên tuổi già tu chân giả, thiên ngoại thiên thở hổn hển, thầm nói, mẹ nhà hắn. Đáng chết cửu châu phong ấn. Như núi cao chót vót, sự cuồng bạo trong nháy mắt như thủy triều thối lui. Hắn tự hồ trở về dáng dấp lúc trước, giống như một tên lưu manh trẻ tuổi. Nhưng bàn tay này đè ép tất cả mọi người, yên lặng như tờ, rất lâu sau đó Hoa Sơn đỉnh mới sôi trào. Tất cả tu chân giả mặt như màu đất. Chính là những người tuổi già tu chân giả sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, tính sao, còn không phục. Vậy ta liền muốn đại khai sát giới. Thiên ngoại thiên lưu lý lưu khí liếc những người tuổi già tu chân giả một cái. Phong, một tên trong số đó, tuổi già tu chân giả bình tĩnh quát lên. hắn cũng chỉ là một cái búa mà thôi, liệt trận trấn phong bọn họ. Giữa bầu trời, mây đen lăn lộn, mặc lãng ngập trời, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt đổi màu. Theo 8 cây đại kỳ lập ở trên bầu trời, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng bị một luồng sức mạnh kinh khủng nhấn chìm. Thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, sơn ngoại sơn toàn bộ bị vây ở bên trong. Thiết huyết đại kỳ tuy rằng khủng bố, nhưng các ngươi vẫn không thể ngăn cản chúng ta, tổ tông của các ngươi đã đến còn tạm được. Bên trong truyền ra thanh âm của cậu bé nhân ngoại nhân như ông cụ non. Ít phải hoanh hoang, các ngươi xong. Cuộn cuộn mây đen ép xuống, hoàn toàn nuốt chửng ba đại cao thủ ở giữa. Sấm sét từng trận, tia chớp màu đỏ ngòm cuồng loạn bổ xuống. Đại kỳ vây nhốt trong không gian, có thể nhìn thấy hư không không ngừng vỡ vụn. Đáng sợ sức mạnh theo 8 cây đại kỳ rung động mà đang điên cuồng mãnh liệt, bên trong phẳng phất sắp sửa dập tắt. Tiêu thần, đem bọn họ đồ tử đồ tôn đều giết cho ta sạch sẽ. 8 cây đại kỳ vây nhốt bên trong thế giới truyền ra thiên ngoại thiên âm thanh, đương nhiên chỉ có tiêu thần một người có thể nghe được. Loại truyền âm đại pháp phi thường cao minh này, âm thanh bên tai rung động ầm ầm. Có chúng ta ở đây, những rung động thiết huyết đại kỳ lão già đằng không ra tay, đi đưa ngươi ra truyền bảo vật đoạt lại. Ta hết sức hoài nghi khả năng này có liên quan đến một cái vòng ngọc phong ấn ở Cửu Châu. Hơn nữa, có khả năng bị những lão gia hỏa này phát hiện. Tiêu thần không đáp lại, không hề phát ra một tiếng động nào, tiếp tục tiến lên. Dù rằng từ trái tim chém tới nhược thủy, nhưng từ miệng Trần Phóng, hắn đã biết một ít chuyện cũ, nhược thủy nhất định phải được bảo vệ và trợ giúp. Hiện tại, hắn muốn hỏi minh nàng đang ở đâu. Đồng thời, vòng ngọc cũng nhất định phải thu hồi, vì đó là gia truyền bảo vật của hắn. Ngăn cản hắn, tu chân giả áo trắng vung tay lên. Lập tức có hơn 10 người tu chân giả vọt tới, nhìn ra hắn có địa vị khá cao. Ta không muốn giết người. Tiêu thần hờ hững nhìn đám tu chân giả xúm lại đông đúc. Người không muốn giết. Chúng ta muốn giết. Những người này lòng đầy thù hận, vừa mới tiêu thần đã ở trước mặt họ chém liên tục 7 người. Hiện tại tuy hắn thu hồi sát tâm, nhưng cũng khó để bọn họ khoan dung. Họ không tin rằng nhiều người như vậy cùng tiến lên mà còn không giết được tiêu thần. Phải biết trong đó có vài tên nguyên anh cảnh giới tu giả. Không nói lời nào. Tiêu thần vọt tới, không chút vẻ sợ hãi, trên bầu trời duỗi người ra. Một cái lượn vòng mà đến kim cương vòng, lập lòe ra chói mắt hào quang, loáng thoáng trên bầu trời xé rách ra một cái khe, dập dờn ra những cơn sóng năng lượng khủng bố, đánh về phía tiêu thần lồng ngực, ẩn chứa vạn quân sức mạnh. Dù là bia sắt cũng sẽ bị đập nát. Tuy nhiên, đối mặt với tất cả những điều này, tiêu thần khí định thần nhàn, tay trái giò ra, ngón trỏ và ngón giữa hơi tách ra. Chuẩn sắc mạnh mẽ kẹp lấy kim cương vòng, răng rắc một tiếng vang giòn, ánh sáng lóa mắt của tu chân pháp bảo trong nháy mắt bị tiêu thần, hai ngón tay nghiền nát. Sức mạnh thân thể đáng sợ, mọi người cùng nhau tiến lên, giết chết hắn. Tiêu thần mặt không hề cảm xúc, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đối mặt với hàng chục kiện công kích mà đến từ pháp bảo, bóng người như điện, nhanh như gió. Tiếng đổ nát không ngừng phát ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thân thể của hắn có thể so với tinh thiết. Bàn tay như thiên đao bình thường không gì không xuyên thủng, trong chớp mắt đã cắt đứt 7-8 kiện tu chân pháp bảo. Lấy bát tướng cực tốc vọt tới một người gần đó, trưởng đao xẹt qua, mang theo máu đầu lâu lập tức bay ra ngoài, tử thi rơi xuống bầu trời, máu tươi tuôn ra. Sau đó, tiêu thần cũng không quay đầu lại, một cước đá ra. Phốc một tiếng, hắn trực tiếp xuyên thủng một người lồng ngực, khiến cho thi thể nứt nẻ trong hư không, huyết hoa bắn tóe. Giết hắn, tất cả tu chân giả đều mù quáng. Tiêu thần khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, thân thể như con thoi xoay tròn, trong nháy mắt phóng lên trời, áp sát vào mấy tên tu chân giả, đón lấy đùi phải quét ngang mà ra, phốc phốc phốc tiếng vang không ngừng phát ra, đó là âm thanh xương cốt cùng huyết nhục gãy vỡ, ba tên tu chân giả bị đùi phải của hắn quét ngang, ngàn quân tư thế miễn cưỡng từ bên hông bị cắt đứt, hào quang lóe lên, tiêu thần lấy bát tướng cực tốc lao ra mưa máu bay tán loạn trong không gian, bỗng dưng biến ảo ra khỏi đoàn người dày đặc, trường đao tả phách. Phốc phốc phốc. Bầu trời biến thành màu máu, dòng máu dâng trào, âm thanh của tử vong khiến người ta linh hồn đều run rẩy. Lại có 4 người bị hắn lấy trường đao chém xuống đầu lâu. Tiêu thần tốc độ thực sự quá nhanh, sắp đến mức tu chân giả căn bản không có cách nào né tránh. Bát tướng cực tốc vượt qua cực hạn, mà hoàn nguyên ra cổ võ chiến kỹ bên trong đáng sợ thủ thế. Không có gì không phá, không có gì mà khi, so với thương cái đó không gì địch nổi bàn tay giống như vậy. Tu chân pháp bảo dưới huyết nhục bàn tay này so với đồng nát sắt vụn cũng không bằng. Ngăn cản hắn. Tu chân giả áo trắng mặt hiện vẻ sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện tiêu thần đã áp sát. Răng rắc, phi kiếm bẻ gãy âm thanh phát sinh, tiêu thần vô tình bổ ra chặn ở trước người bóng người, bổ đôi thành hai nửa tàn thi rơi xuống bầu trời. Phốc phốc phốc, tiêu thần vô tình ra tay, trưởng đao phá nát 3 cái đầu, bộ óc trắng, hồng máu me bắn tứ tung, tử thi nứt toác ở trên hư không, xương máu tràn ngập, hắn như là địa ngục đi ra tử thần, vô tình thu gặt sinh mệnh, không có bất luận cảm tình gì gợn sóng, nhanh như tia chớp ra tay, thượng thương chi thủ không người có thể ngăn. Đúng như người thống trị bàn tay bách vào thế gian. Không muốn giết người thì người lại tàn sát, nói là muốn giết người nhưng lại đang bị giết. Cuối cùng, Tiêu Thần lấy bát tướng cực tốc đuổi theo tu chân giả áo trắng đang muốn chạy trốn, cắt đứt đường đi của hắn. Nói, vòng ngọc đến từ đâu, nguyên lai chủ nhân thế nào? Tiêu Thần âm thanh như từ cửu u địa phủ phát ra, lạnh giá khiến người ta linh hồn đều muốn run rẩy. Tiêu Thần hoàn toàn dựa vào sức mạnh thân thể, không điều khiển nguyên khí đất trời, không dựa vào ngoại giới tất cả, mạnh mẽ thân thể đánh vỡ tất cả ngăn cản. Phi kiếm và các loại tu chân pháp bảo không ngừng đổ nát, dưới bàn tay Tiêu Thần như đồng nát sắt vụn, hắn với tốc độ cực hạn chặn lại tu chân giả áo trắng, âm thanh lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Không thể trả lời, tu chân giả áo trắng sắc mặt biến đổi liên tục, nhưng vẫn cứng rắn nói ra bốn chữ này, Tiêu Thần hung hăng rõ như ban ngày, tu chân giả áo trắng tuyệt đối không phải địch thủ, thế nhưng hắn không muốn bó tay chịu trói, trên cổ tay trái tử ngọc vòng tay ánh sáng rực rỡ, lập lòe ra mộng ảo giống như hào quang. Một mặt màu tím khiến ánh sáng nhanh chóng hình thành. Điều này khiến Tiêu Thần hơi nhướng mày, vòng ngọc là gia truyền bảo vật của hắn, nhưng trước đây hắn chưa bao giờ biết vòng tay lại là một vũ khí phòng ngự. Không do dự, hắn đưa tay về phía trước chém tới. Hiện tại, bàn tay của hắn so với thần binh lợi nhận còn đáng sợ hơn, thượng thương chi thủ danh xứng với thực, không có gì không phá, không có gì có thể kháng cự. Tuy nhiên, hắn không muốn phá nát gia truyền bảo vật, tới gần chớp mắt, cánh tay như dao long. Nhanh chóng thay đổi phương hướng, chém về phía cổ tu chân giả áo trắng, chẳng qua nằm ngoài sự dự liệu của hắn, tử ngọc vòng tay hào quang ngàn vạn đạo, phát ra một luồng như sóng nước tử quang, tạo thành một màn ánh sáng bên ngoài thân hình tu chân giả áo trắng, miễn cưỡng chặn lại Tiêu Thần. Trưởng đao cắt vào màn ánh sáng màu tím phát sinh một tiếng vang giòn, không những không chém nát, mà càng không thể nói là thương tổn được tu chân giả áo trắng. Dù Tiêu Thần không dùng toàn lực, nhưng đủ để thấy vòng ngọc bất phàm. Trên mặt tu chân giả áo trắng hiện lên vẻ sợ hãi, vừa mới Tiêu Thần áp sát chớp mắt, khiến hắn cảm thấy sởn cả tóc gáy, dù sao đây là một sát thần. Võ giả loại này đặc hữu mạnh mẽ áp bức khiến lòng hắn hoảng sợ cực kỳ. Trước mắt, vòng ngọc này dĩ nhiên chặn lại Tiêu Thần, ngoài dự liệu của hắn, đặc biệt là đây vốn là gia truyền vật của đối phương, khiến hắn không khỏi lộ ra một tia trêu chọc nụ cười. Hừ, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, mặt sau, tu chân giả lại giết tới. Song trưởng của hắn ánh sáng lấp lánh, trên bầu trời không ngừng chém đánh. Leng keng, cong. Một số lượng coi là phi kiếm trận bị cắt đứt, còn có 6, 7 kiện tu chân pháp bảo bị hắn đập vỡ tan, thượng thương chi thủ óng ánh long lanh, lập lòe tia sáng yêu dị, gần như tà dị. Soát, Tiêu Thần tạm thời bỏ qua tu chân giả áo trắng, nhằm phía đuổi theo mấy người. Bát tướng cực tốc nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất hắn chỉ cua cua thân, liền vọt tới kẻ địch trước mặt. Vào đúng lúc này, Tiêu Thần tàn khốc vô tình, không có mảy may lòng từ bi, thượng thương chi thủ vô tình xuất kích. Phốc, nhanh chóng xẹt qua chớp mắt, một tên tu chân giả nửa cái đầu lâu bị chém xuống, màu trắng óc nhuộm vết máu dâng trào lên, tình cảnh hết sức máu tanh và tàn bạo, kinh sợ đến mức phía dưới không ít nữ tu giả rít gào lên nhắm hai mắt lại. Đây chính là sự tàn khốc mà lại chân thật của tu giả thế giới, mỗi ngày đều có người muốn tử vong, mỗi ngày đều có tương tự chiến đấu, chỉ là không ai có thể hoàn toàn miêu tả ra. Cong, thượng thương chi thủ lập lòe óng ánh hào quang, miễn cưỡng đem một cái cao khoảng một trượng đồng nhân đập vỡ tan trên bầu trời. Tiêu Thần bay lên trời, nhằm phía lấy ra pháp bảo của tu giả, ánh sáng lóe lên, tốc độ cực hạn như mộng ảo, Tiêu Thần cả người như một vệt ánh đao bình thường tìm tới. Hắn chém người kia bổ đôi thành hai nửa, mà trên người hắn, ngay cả một chút huyết dịch cũng không từng bắn lên. Tiêu Thần, với tốc độ không thể tưởng tượng trong nháy mắt chém chết mấy tên đuổi theo địch thủ. Hai con mắt nhìn quét tứ phương, vô tình thủ đoạn đè ép tất cả mọi người, mặt sau những người tu chân kia tất cả đều ngừng lại thân hình, không có ai dám xông về phía trước, đó là một loại tuyệt đối uy hiếp. Hắn trong hư không từng bước một hướng, về bị tử quang bao phủ tu chân giả áo trắng ép tới, một luồng mạnh mẽ mà lạnh lẽo âm u, uy thế để vùng trời này đều tựa hồ rung chuyển. Không phải tu chân giả áo trắng không muốn chạy trốn, mà là hắn đã nhìn ra, bất luận làm sao cũng không thể nhanh hơn Tiêu Thần bát tướng cực tốc. Thà rằng như vậy còn không bằng cùng rất nhiều sư huynh đệ cùng nhau an toàn. Hiện tại, duy nhất có thể dựa vào chính là tử ngọc vòng tay này, hy vọng có thể kháng cự lại công kích của Tiêu Thần. Thế nhưng, hắn hy vọng rất nhanh chóng phá hủy, Tiêu Thần vận dụng toàn lực, thượng thương chi thủ mạnh mẽ đánh ra. Răng rắc, màu tím của ánh sáng sụp đổ, cái bàn tay óng ánh như thể đánh nát đồ sứ dễ dàng vậy. Đem sức phòng ngự kinh người của ánh sáng tím đánh nát bấy. Điều này khiến cho tu chân giả áo trắng kinh hãi đến biến sắc. Trong lòng hoảng sợ cực kỳ, bàn tay kia thật đáng sợ, vượt qua cả sự tưởng tượng của hắn, vòng ngọc hóa ra màu tím thần thuẫn vẫn còn. Tu chân giả áo trắng vội vàng ngăn cản Tiêu Thần lại một lần nữa bổ tới bàn tay, chỉ là ở cự ly gần như vậy, hắn làm sao chặn được cái thể thuật xưng là hậu thế võ giả đây? Tiêu Thần cũng không muốn thật sự lấy thượng thương chi thủ để đánh nát nhà của chính mình truyền vòng ngọc, ngón tay nhẹ nhàng cực kỳ, trong nháy mắt kẹp lấy màu tím thần thuẫn, một con khác nhanh như tia chớp giò ra, đập vỡ tan áo trắng tu giả, phụt lên ra phi kiếm, một cái trường đao cắt ở cổ của hắn. Máu bắn tứ tung, thế nhưng cũng không chém xuống đầu lâu, bởi vì Tiêu Thần miễn cưỡng ngừng lại động tác của chính mình, hắn nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, nếu như tu chân giả áo trắng này thật sự có mối quan hệ mật thiết với Nhược Thủy, hắn nếu thật sự bị trọng thương, chẳng phải là... Tiêu Thần túm chặt tu chân giả áo trắng, hóa thành một tia điện từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở Hoa Sơn đỉnh, run tay đem tu chân giả áo trắng vứt tại chân của Trần Phóng cùng Thanh Vận Tiên Tử. Nơi này có một tên nắm giữ Tha Tâm Thông hải ngoại tán tu, căn bản không cần bức cung, có Thanh Vận Tiên Tử ở thì mọi thứ đều có thể hỏi ra. Trần Phóng vô cùng nóng nảy, chỉ lo lắng không thể chịu đựng tin tức. Cầm Vận Tiên Tử con mắt dọc thứ ba bắn ra điểm điểm ánh sáng chói lọi, sau đó xoay người lại, nói, đúng là một cô gái đưa cho hắn. Cái gì? Trần Phóng như bị sét đánh, thân thể lảo đảo. Tiêu Thần thở dài một hơi, cứ việc chém tới bóng người kia, thế nhưng nghe Trần Phóng đã nói chuyện cũ sau, hắn vẫn như cũ có chút cảm xúc. Hay là, đây chính là sinh hoạt bi hài kịch đi, rõ ràng là có mối quan hệ mật thiết với Tiêu Thần, thế nhưng giờ khắc này hắn lại giống như người ngoài cuộc, lặng lặng nhìn tất cả những thứ này. Không thể. Trần Phóng hai mắt đỏ chót, nói, cô gái kia dáng dấp như thế nào, ta nghĩ. Nàng tuyệt không phải là Nhược Thủy. Thanh Vận Tiên Tử dùng tay vạch một cái, giữa bầu trời xuất hiện một mảnh bóng mờ, một cô gái trẻ đẹp lại hiện ra. Đó không phải Nhược Thủy. Trần Phóng kích động kêu to. Trần Phóng túm chặt tu chân giả áo trắng uể oải, giống to, nói. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Là sư muội của ta đưa cho ta. Tu chân giả áo trắng uể oải đáp. Sư muội của ngươi từ đâu ra? Mặt đối diện với sinh tử uy hiếp, tu chân giả áo trắng khuất phục. Nàng ở Lư Sơn nhặt được. Thanh Vận Tiên Tử lại một lần nữa triển khai Tha Tâm Thông, sau đó gật gật đầu, nói, hắn không có nói dối. Tỉ mỉ hỏi rõ tình huống sau, Tiêu Thần lạnh lùng đối với tu chân giả áo trắng chỉ ói ra một chữ, cút, như gặp đại xá, tu chân giả áo trắng phóng lên trời. Trong lòng hắn có sát ý, khắc cốt sát ý, Thanh Vận Tiên Tử nhắc nhở Tiêu Thần. Đối với điều này Tiêu Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao hắn đã chém giết nhiều như vậy tu chân giả. Chẳng qua, hắn tiếp theo nhíu mày, hắn không để ý những người này, thế nhưng đối với Trần Phóng cùng đám người của hắn thì lại là một loại uy hiếp. Muốn tha các ngươi, không dễ dàng đâu, Tiêu Thần trong chớp mắt phóng lên trời, thượng thương chi thủ giò ra, hướng về tu chân giả áo trắng chém tới. Cứu ta! Tu chân giả áo trắng kêu to. Bên cạnh những người tu chân kia lại một lần nữa ra tay, ngăn cản Tiêu Thần. Cùng lúc đó, tu chân giả áo trắng quát to, chư vị sư huynh giúp ta muốn lấy ra hoàng kim thần tháp. Vàng vọt ánh sáng từ tu chân giả áo trắng trong cơ thể thiểm hiện ra, một tòa hoàng kim tháp vọt ra, sau đó hết thảy tu chân giả đồng thời phát lực, bảo tháp trong nháy mắt phóng to, như một tòa hoàng kim thần sơn bình thường từ trên trời giáng xuống, ép xuống hướng về Tiêu Thần. Đây tuyệt đối là một tông mật bảo. Tu chân giả áo trắng chính là một vị tuổi già tu chân giả huyền tôn, thân phận không bình thường, bởi vậy được ban cho món bảo vật này. Lại muốn tránh đã không kịp, hoàng kim lớn tháp đã đem Tiêu Thần bao phủ. Chẳng qua hắn căn bản không kinh hoàng, thượng thương chi thủ vung lên, mạnh mẽ chém ra. Oanh! Hoàng kim thần quang lóng lánh, giữa bầu trời một mảnh chói mắt, lớn giống như núi nhỏ, địa hoàng kim tháp lay động một hồi, dường như muốn đổ nát như vậy, có thể tưởng tượng bên trong chịu đựng sức mạnh lớn đến mức nào. Chư vị sư huynh đồng thời phát lực, đem hắn luyện hóa thành thịt nát. Tu chân giả áo trắng gào thét, vào lúc này không còn đường lui. Chỉ có triệt để giết chết Tiêu Thần, bọn họ mới có thể sống sót. Oanh! To lớn hoàng kim tháp lại một lần nữa chấn động, màu vàng tháp thể trên đã xuất hiện từng đạo vết rạn nứt. Sao lại có thể như vậy? Hết thảy tu chân giả đều kinh ngạc thốt lên, đây chính là lão tổ cấp tu chân giả khác tế luyện ra bảo vật, uy lực lớn vô cùng, đã xem như là tiên khí, thế nhưng hiện tại lại sắp hủy diệt. Cái gọi là thượng thương chi thủ đến cùng khủng bố cỡ nào? Lẽ nào huyết nhục bàn tay thật sự có thể so với tiên khí sao? Oanh! Tiêu Thần đánh ra đòn thứ ba, óng ánh thượng thương chi thủ mạnh mẽ vỗ vào hoàng kim tháp trên vách. Một cái dấu bàn tay rành rành dấu ấn ở nơi đó. Bốn phía là rạn nứt mở khe nứt. Răng rắc. Thanh âm đáng sợ ở hoàng kim tháp vang lên. Người bên ngoài rõ ràng nhìn thấy bảo tháp đang nứt ra. Sắp tan vỡ. Lùi. Tất cả mọi người đều ý thức được không ổn, muốn xa xa thoát đi. Thế nhưng, vừa lúc đó, Tiêu Thần thứ tư kích ra tay. Oanh một tiếng vang thật lớn, thượng thương chi thủ dung chuyển trời đất. trong phút chốc đập vỡ tan lớn giống như núi nhỏ hoàng kim tháp. Đầy trời đều là kim quang óng ánh, đầy trời đều là năng lượng cuồng bạo, tàn phá sức mạnh tại chỗ đem mấy tên tu chân giả nghiền nát, mặc dù tốc độ nhanh người cũng chịu đến kịch liệt xung kích, tại chỗ miệng phun máu tươi, bóng người lảo đảo, lao ra chớp mắt, Tiêu Thần không có một chút nào lòng dạ mềm yếu, giống như ma quỷ thu gặt sinh mệnh, ở trên bầu trời ngang dọc xung kích, mỗi nơi trải qua đều là mưa máu bay tán loạn, tàn dư 9 tên tu chân giả đều bị thượng thương chi thủ đập vỡ tan. Đem một đòn cuối cùng chém chết tu chân giả áo trắng sau, Tiêu Thần hướng về cao thiên bay đi, nơi đó, mây đen lăn lộn, mặc lãng ngập trời, một mảnh đen kịt, đặc biệt khủng bố đáng sợ, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, sơn ngoại sơn vẫn không có lao ra, tạm thời bị tám mặt thiết huyết đại kỳ nhốt lại. Tiêu Thần cũng sẽ không cùng những người tu chân này nói cái gì quy củ, ánh sáng lóe lên, hoàng kim thần kích bị hắn nắm trong tay, một câu cũng không nói, hướng về phía một cây cao trăm trượng đại kỳ chém thẳng mà đi. Ầm ầm. Trên trời cao, sóng năng lượng lớn cuồn cuộn, hoàng kim thần quang cùng cái ô quang va chạm vào nhau. Nhất thời khiến nơi đó sôi trào khắp trốn, một đường lạnh lẽo sát khí lóe ra, đến thẳng Tiêu Thần mà đến, hắn không hề dừng lại, lấy bát tướng cực tốc trực tiếp bay lên trời cao, chạy ra chiến trường. Mục đích chỉ là đột kích gây rối, hắn không muốn thật sự cùng cấp độ kia nhân vật giả cả giao chiến. Ha ha, ngươi giết xong những tiểu bối kia, tốt lắm chúng ta cũng đi ra ngoài. Thiên ngoại thiên âm thanh truyền ra. Giữa bầu trời như có một cái quái vật khổng lồ thức tỉnh, một luồng khiến người ta run sợ cảm giác ngột ngạt không có dấu hiệu nào bộc phát ra. Đón lấy đại kỳ đổ nát. Giữa bầu trời cái đó lăn lộn mây đen lộ ra một cái bàn tay khổng lồ, đủ loại núi cao cỡ như vậy, đem một cây trăm trượng lớn lên đại kỳ vồ nát. Cảnh tượng cực kỳ khủng bố. Tiếp theo thiên ngoại thiên cái đó viên lớn đầu lâu dò ra đại trận, sắp thoát vây mà ra. Không được, mau lui. Những người tu chân tuổi già kêu sợ hãi. Máu bắn tứ tung, giữa bầu trời nổi lên mấy đám xương máu, cùng với vài tiếng kinh sợ tiếng kêu thảm thiết. Sau đó từng đạo ánh kiếm bay lên trời cao. Mây đen lăn lộn, dần dần nhạt đi, thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân, sơn ngoại sơn hiển hiện ra chân thân. Hô, đáng chết cửu châu phong ấn. Quá khó chịu. Lưu manh giống như nhân vật thiên ngoại thiên chính đang thở hổn hển. Thằng nhóc nhân ngoại nhân đăm chiêu nói, vòng ngọc lại ở Lư Sơn thác nước từng xuất hiện. Sẽ không phải là Lư Sơn phong ấn sắp sửa buông lỏng chứ? Thiên ngoại thiên đem Tiêu Thần trong tay Tử Ngọc Trạc tiếp tới, thật lòng xem đi xem lại, nói, vòng ngọc mở ra một lớp phong ấn, bây giờ có thể đem phòng ngự pháp bảo sử dụng. Nói tới chỗ này hắn nhìn về phía Tiêu Thần. Nói, đây thật sự là ngươi gia truyền bảo vật. Đúng thế. Nhà ngươi là nơi nào? Hoàng Hà bên một người tên là Tổ Long thôn địa phương. Cái gì? Thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân đều kêu lên sợ hãi. Đó là cửu châu phong ấn một cái cực kỳ chỗ mấu chốt a, mà vòng ngọc nhưng xuất hiện ở nơi đó, lập tức khiến hai đại cự đầu một trận nghi ngờ không thôi, quay về ánh mặt trời nhiều lần quan sát Tử Ngọc Trạc. Bên trong có một đường đầu màu vàng bóng hình, như là một cái hoàng hà đang dâng trào. Thiên ngoại thiên hiếm thấy thu hồi lưu manh giống như vẻ mặt, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trịnh trọng nói, ta hoài nghi đây là cởi phong chìa khóa một trong. Nghiên cứu một lúc lâu. Nhân ngoại nhân cùng thiên ngoại thiên lại sẽ vòng ngọc trả lại Tiêu Thần, nói, nếu nhà ngươi tổ truyền, hiện tại vẫn như cũ do ngươi tạm thời bảo quản, thế nhưng nhớ kỹ ngàn vạn không cần mất đi nữa. Tiêu Thần gật đầu liền muốn cáo từ, bởi vì thân phận của hắn bị Trần Phóng trong lúc vô tình gọi ra, hắn sợ những người tu chân kia thần thông quảng đại tra ra hắn chân thân, liên lụy cha mẹ hắn. Không cần lo lắng. Sơn ngoại sơn, ngươi hãy đi trấn giữ Tổ Long thôn, nơi này vô cùng quan trọng. Thiên ngoại thiên lẩm bẩm. Ở đó chắc hẳn phải có người bảo vệ, nhìn dáng dấp xuất hiện bất ngờ. Sơn ngoại sơn rời đi, thiên ngoại thiên cùng nhân ngoại nhân tiếp tục ở lại đây. Bọn họ lớn tiếng hô, Hoa Sơn luận kiếm hãy tiếp tục. Tiêu Thần cũng không muốn tiếp tục nữa, mặc dù sơn ngoại sơn sắp sửa trấn giữ Tổ Long thôn, hắn vẫn cảm thấy không yên lòng, quyết định trở về. Tiêu Thần nói, chúng ta cùng đi Lư Sơn thôi. Trần Phóng lặng lẽ nhìn Tiêu Thần. Ta cần phải về nhà một chuyến. Các ngươi cứ đi trước. Ta sẽ đến sau. Ngươi thực sự đã chém nhược thủy rất triệt để. Trần Phóng nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm gì. Tổ Long thôn không có gì thay đổi, chỉ là trong thôn có thêm nhiều lão nhân điên. Tiêu Thần bình tĩnh ở nhà một tháng, trong thời gian đó hắn đã nhiều lần nghiên cứu vòng ngọc, nhưng căn bản không tìm ra điều gì đặc biệt. Khi xác định Tổ Long thôn sẽ không còn uy hiếp nữa, Tiêu Thần lại một lần nữa rời đi, nơi cần đến chính là thác nước Lư Sơn. Khi Tiêu Thần chạy đến Lư Sơn, Trần Phóng đã đến đây mười mấy ngày. Đối với sự xuất hiện của Tiêu Thần, Thanh Vận Tiên Tử cùng những người khác cũng đã theo Trần Phóng đến nơi này. Họ không có một chút manh mối nào. Trần Phóng có vẻ hơi tiểu tụy, vì mười mấy ngày qua không thu hoạch được gì. bay lượn dưới 3.000 thước, cảm giác như ngân hà rơi từ cửu thiên. Phía trước, tử khí bốc lên, hơi nước tràn ngập, thác nước lớn buông xuống, phát ra âm thanh ầm ĩ vang dội. Vòng ngọc chính là ở dưới thác nước bị phát hiện, điều này cho thấy Nhược Thủy đã đến nơi này. Tiêu Thần từng bước tiến tới bên đầm nước, sau đó trực tiếp tiến vào cái thác nước tối tăm như thiên hà rơi xuống. Vừa lúc đó, vòng ngọc đột nhiên phát ra từng trận tử quang, tựa như một giấc mộng mê hoặc lòng người, âm thanh rạn nứt vang lên. Ở trên cùng thác nước Lư Sơn, một khối đá tảng bảo vệ thác nước bị vỡ vụn, một lão nhân tóc trắng, thân hình thấp bé, cất bước ra, chỉ cao chừng 1 mét, mặt mũi nhăn nheo, không biết đã sống bao nhiêu năm. Thiên ý sao, đưa vòng ngọc đi, sao lại trả lại? Âm thanh già nua vang lên từ thác nước Lư Sơn. Ngươi là ai? Trần Phóng cùng Thanh Vận Tiên Tử nghi ngờ không thôi. Tiêu Thần cũng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, ngóng nhìn lão nhân thấp bé kia. Lão nhân đứng ở thác nước trên cùng, chăm chú nhìn vòng ngọc trong tay Tiêu Thần, nói, các ngươi sao lại tới đây? Tìm người. Nơi này không có ai, chỉ có thần. Âm thanh già nua từ thác nước thượng thanh vang xuống, như tiếng sấm, khó có thể ngăn cản. Thần. Rõ ràng Trần Phóng cùng mọi người bị áp chế, lão nhân này sao lại quái dị như vậy? Hắn dường như rất bí ẩn. Tiêu Thần bình tĩnh hỏi, tiền bối có thể từng gặp cô gái này không? Nói đến đây, hắn giơ tay áo ra, từ trong hư không xuất ra chân dung Nhược Thủy. Ta vẫn đang ngủ say, sao biết được? Trước đó, bối có nhận biết vòng ngọc này không? Tiêu Thần giơ lên tử ngọc trạc. Ta ở đây bảo vệ vô tận 5 tháng, 2 lần bị vòng ngọc đánh thức từ trong giấc ngủ. Lão nhân nói, 1 năm trước có người cũng từng nắm vòng ngọc đến nơi này. Chẳng phải là cô gái này sao? Tiêu Thần lần thứ 2 triển khai chân dung. Không phải, là một nam tử. Sao lại có khả năng? Trần Phóng kêu lên sợ hãi, hỏi, nam tử đó đi đâu rồi? Chết rồi. Lão nhân bình tĩnh đáp. Chết rồi. Trần Phóng có chút không tin. Có khả năng gì, trên đời này, miễn cưỡng gắt gao, ai có thể tránh khỏi? Lão nhân khá tang thương nói. Hắn chết như thế nào? Tiêu Thần nhìn chăm chú lão nhân. Hắn tự chọn cái chết, giống như tự sát vậy. Tại sao lại như vậy? Trần Phóng cảm thấy manh mối lại gián đoạn. Mỗi người đều có quyền chọn cái chết, ta không thể ngăn cản. Thi thể của hắn ở đâu? Tiêu Thần chậm rãi bay lên trời, đến bên lão nhân. Tiến vào hoàn toàn hư ảo thế giới, không có thi thể nào để lại. Cuối cùng là chết rồi, hay là tiến vào hoàn toàn hư ảo thế giới? Tiêu Thần nhạy cảm thấy được ngữ khí của hắn. Tiến vào hoàn toàn hư ảo thế giới, trong mắt ta giống như ở thế giới chân thật đã chết, bởi vì bất kể linh hồn hay thân thể của hắn cũng không thể tái hiện ở nhân gian. Người đang nói hắn tiến vào một không gian khác, mà là một không gian hư huyễn. Trần Phóng nghi ngờ hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân không nói gì. Mà vào lúc này, Tiêu Thần như có cảm giác, cầm vòng ngọc trong tay nhẹ nhàng lướt qua trước thác nước Lư Sơn, một mảnh như thật như ảo thế giới bỗng nhiên hiện lên trước mắt bọn họ. Ưng kích trường không, là rực long bay múa về phía chân trời. 8 cánh tay ác long gào thét, bạo long ngửa mặt lên trời rít gào. Liên miên trùng điệp xa cổ sơn mạch, một phái man hoang cảnh tượng. Đó là... Rực long bay múa về phía chân trời, thần thánh long thể lấp lánh ánh sáng, trên bầu trời xẹt qua, như từng đạo chớp giật bổ xuống, nhưng cái khổng lồ long thể lại có vẻ nhỏ bé giữa đất trời. Bát tí ác long dữ tợn, ánh sáng vảy rồng lấp lánh, thân thể khổng lồ di động khiến núi rừng rung chuyển, mặt đất chấn động, như núi cao đang lay động, sông lớn như đang đổi dòng. Long tộc vương bạo long ngửa mặt lên trời gào thét, biểu hiện phẫn nộ, như đang chất vấn trời xanh, khí tức long tộc bao phủ thiên địa, vô cùng thô bạo chấn động hư không. Dường như xuyên thấu qua hình ảnh truyền vang đến thác nước Lư Sơn. Xa xa, một mảnh vô tận cốt biển, khắp nơi trắng xóa, một tòa thiên bia khổng lồ đứng sừng sững, mây mù mờ ảo, sát khí hướng lên trời, một vùng thế giới tử vong. Đó chính là đảo rồng. Sao có thể quên? Làm sao quên? Tiêu Thần từng bị nhốt trên đảo 1 năm, đối với nơi này man hoang cổ đảo vô cùng quen thuộc, trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể nói ở trường sinh giới đã trải qua tất cả, trên long đảo cũng đã chôn xuống. Đó là... nơi nào? Trần Phóng cùng Thanh Vận Tiên Tử kinh ngạc thốt lên. Hoàn toàn hư ảo thế giới, một vị trí không chân thực. Đồng hồ già nua chuyện ở thác nước Lư Sơn vang vọng, Tiêu Thần cảm giác thân thể mình đang rung động nhẹ nhàng, dòng dã ở vùng không gian kia sống 8 năm, rất nhiều chuyện cũng làm cho hắn khó quên, nhân sinh có thể có bao nhiêu cái 8 năm. Trường sinh giới trong cuộc đời hắn lưu lại dấu ấn rất sâu. Nhất chân, độc cô kiếm ma, liễu mộ, ngưu nhân, yến khuynh thành. Hải Vân Tuyết, Bạch Hổ Thánh Hoàng. Từng cái bóng hình hiện lên trong lòng, đã từng bằng hữu, đã từng kẻ địch như vậy. Gặp lại, đời này cũng có thể không gặp lại, sẽ không quên tiểu quật long, cùng nhau ra đảo rồng, cái cao ngạo thần thái, dáng vẻ kiêu hãnh, không thể nào xóa bỏ trong lòng. Không thể quên Kha Kha. Cái Ea Chi Ngữ, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu, làm sao có thể quên. Nam Hoang một trận chiến, thảm thiết lay động thành thiên đế, hình ảnh mãi mãi ngắt quãng trong lòng hắn. Không cho quên Thanh Thanh, đại lông mày ngưng hoa vận, thu thủy bao hàm thơ tinh, thông minh kỳ ảo. Khi hắn thất bại bỏ chạy về Tây Thủy, tịnh thổ dưỡng thương, cái mỗi ngày một bát hạt vừng đen hồ, nhiễm đen tóc dài, ấm áp nhưng lại lạnh lẽo cứng rắn trái tim. Ở vết nứt không gian lớn trước, nàng có hay không cũng bị cuốn vào không gian hải nhãn đây? Tiêu Thần không biết. Trường sinh giới có rất nhiều người và sự tình, căn bản không thể từ trong lòng hắn phai nhạt, sao có thể đã quên trường sinh giới? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!